Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 329 tới chương 342. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đế binh của tổ tiên, hy vọng có thể giúp ngươi. Nhan Như Ngọc lấy ra thanh liên đế binh giao cho Tiêu Mặc. Nàng chưa hề nói để Tiêu Mặc cẩn thận hay các loại lời dặn dò. Nàng hiểu rất rõ Tiêu Mặc, biết rõ nam tử này không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Từng khuấy động thiên hạ phong vân, khiến vô số người ghi hận, thế nhưng cuối cùng lại là Tiêu Mặc đạp lên thi cốt kẻ khác, một đường ca vang. Cố gắng đem tất cả chí tôn cấm khu xuất thế kẹt ở biên hoang vũ trụ. Ngôi sao này đoán chừng khó tránh khỏi kết cục nứt toát. Tiên lệ lục kim tháp rủ xuống ngàn ngàn vạn vạn đạo tiên quang xanh lục. Tất cả tiên cung bảo cung của giao trì thánh địa đều đang rung động. Rất nhiều đệ tử, trưởng lão kinh hãi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tây Hoàng tháp gần như toàn diện khôi phục, cực đạo chi uy rất nồng nặc, nhưng lại truyền lại một cổ ý niệm như lâm đại địch. Trong thiên hạ, có ai có thể khiến Tây Hoàng tháp như lâm đại địch? Đây chính là đế tháp thành đạo của Tây Vương Mẫu. Chẳng lẽ có cổ chi đại đế phục sinh, tới giao trì thánh địa của ta sao? Ngươi quên trong cổ tịch ghi lại hắc ám loạn lạc sao? Có lẽ là hắc ám loạn lạc bùng phát. Thật là đáng sợ, sẽ có vô số sinh linh tử vong. Giao trì thánh địa của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Tiêu Mặc đạp không mà đến, quanh thân tự nhiên di động hỗn độn tiên quang, khiến trên dưới giao trì thánh địa đều khẩn trương. Kim quang đại đạo trải ra dưới chân. Hắn quét mắt nhìn Tây Hoàng tháp đang phục hồi thần linh, Tiêu Mặc bình thản nói, biến cố lớn nhất từ vạn cổ đến nay sắp xảy ra. Phu nhân của ta xuất thân từ giao trì thánh địa, nên ta cố ý mời giao trì thánh địa rời xa bắt đầu. Đại đạo hỗn độn trong cơ thể Tiêu Mặc vẫn ở trạng thái kéo lên cao. Thành đạo kiếp của hắn sắp tới. Mà biến cố lớn trong miệng Tiêu Mặc không chỉ là thành tiên lộ mở ra, mà là chính hắn. Hắn muốn quét ngang thiên hạ, lấy chí tôn cấm khu làm thức ăn, bình định cấm khu sinh mệnh. Bắt đầu cổ tinh chú định không cách nào bảo tồn được. Sức mạnh cấp độ chí tôn chỉ thoáng ba động liền sẽ khiến cả viên cổ tinh chia năm xẻ bảy. Đây là điều không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, Tiêu Mặc mới có thể trước khi chí tôn xuất động đem bạn của toàn bộ di dời đi. Hư không xung quanh sớm đã bị đại đạo hỗn độn của Tiêu Mặc che lấp. Lời hắn nói với Tây Hoàng tháp không truyền ra ngoài, nếu không sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người. Sừng sững trên kim quang đại đạo, hưởng thụ gió lạnh thổi phật, khí tức của Tiêu Mặc quá cường đại. Pháp tắc quanh thân hắn có dấu hiệu phá kén thành bướm. Các chí tôn cấm khu nhìn chăm chú nơi đây đều trong lòng nghiêm nghị. Loại ba động này bọn họ quá quen thuộc, mỗi người đã từng đều trải qua. Bọn họ xem thường hỗn độn thể hậu thời đại này. Vốn suy tính Tiêu Mặc ít nhất cần trăm năm thời gian mới có thể dẫn động đại đế kiếp. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc khiến bọn họ chấn kinh. Các chí tôn cấm khu một lần nữa thôi diễn, cuối cùng phán đoán trong vòng 3 năm Tiêu Mặc nhất định sẽ độ kiếp, bởi vì hắn đã đạt tới đỉnh phong cực hạn dưới hoàng đạo, không có khả năng áp chế. Luận thiên phú, kẻ này xưa nay đệ nhất. Phải đánh gãy, không thể để hắn trưởng thành tiếp, bằng không sắp thành họa lớn trong lòng. Trên đời sẽ xuất hiện vô thủy thứ hai. Có chí tôn lạnh lùng nói, thanh âm xen lẫn kiên kỵ. Chờ vạn cổ, mắt thấy thành tiên lộ sắp mở. Chúng ta nhất thiết phải bóp chết tất cả những gì có khả năng uy hiếp. Thần khư, luân hồi hải và các cấm khu sinh mệnh khác đều có sát niệm chí tôn xoay quanh. Trong số đó có rất nhiều kẻ ngồi không yên, muốn bước ra cấm khu xé nát Tiêu Mặc trên kim quang đại đạo. Rốt cuộc lại nhịn được. Đây là muốn đợi ta bị thương dưới thành đạo kiếp, sau đó mới động thủ tuyệt sát ta sao? Tiêu Mặc vẫn luôn chú ý các đại cấm khu sinh mệnh. Từng đạo sát niệm kinh khủng kia hắn cảm ứng rõ ràng, chừng hơn 10 đạo. Rời đi bắt đầu. Sâu trong giao trì thánh địa, những nội tình cổ lão nhao nhao xuất thế. Tây Hoàng tháp thông báo các nàng, không lâu sau sẽ có đại kiếp càn quét thiên hạ. Ngay cả Tây Hoàng tháp còn nói như vậy, chỉ có thể rời đi bắt đầu. Nếu như không có chỗ nào, ta có thể tiễn đưa các ngươi đi một thế giới an nhàn. Tiêu Mặc nói với Tây Vương Mẫu đương đại. Hỗn độn thế giới trải qua nhiều lần khuếch trương, đã sớm có thể sánh ngang một sinh mệnh cổ tinh, đủ để dung nạp gần một nửa sinh linh của bắt đầu cổ tinh. Đến nỗi nguyên thủy tinh thần trong hỗn độn vũ trụ, những thứ đó là biểu hiện của đại đạo hỗn độn của Tiêu Mặc. Ít nhất cũng phải chuẩn đế trở lên mới có tư cách đặt chân, nhưng cũng không thể đợi quá lâu, bằng không sẽ bị đại đạo hỗn độn đồng hóa mất. Giao trì có căn cơ ở những tinh vực khác. Một vị nữ thánh vương cấp hóa thạch từ trong thần nguyên đi ra, nàng chậm rãi nói. Vẻ ngoài già nua lọm khọm, rất già yếu, thiếu khuyết sinh mệnh lực, nhưng năm tháng tồn tại của nàng có thể truy ngược đến thời đại Tây Hoàng Mẫu chấp chưởng Càn Khôn. Nàng nói cho Tiêu Mặc, không chỉ có giao trì thánh địa, mà như hoang cổ cơ gia, khương gia, tứ đại hoàng triều Trung Châu ở những tinh vực khác đều có căn cơ. Đó là hậu chiêu mà các vị tổ tiên đã chuẩn bị để phòng ngừa hắc ám loạn lạc. Ừm, nếu đã như vậy, ta đưa các ngươi một đoạn đường. Tiêu Mặc không cưỡng cầu các nàng tiến vào hỗn độn thế giới, lấy đại pháp lực đem toàn bộ giao trì thánh địa dời khỏi Bắc Đẩu. Ung, thái cổ chủng tộc trong Tử Sơn biến mất gần hết, cũng là do ngươi làm sao? Hắc Hoàng Long chó dầu chảy tóc hiện ra, phủ lấy quần cộc đỏ chót đứng trên mặt đất. Ừm, vốn không định động đến bọn họ, chỉ là đi Tử Sơn thành toàn một đôi người cơ khổ. Nhưng bọn họ chán sống, ta không thể làm gì khác hơn là lòng từ bi, siêu độ bọn họ. Tiêu Mặc tùy ý nói, khiến người nghe phải trợn trắng mắt. Có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Lý Hắc Thủy và đám con cháu đại khấu vẫn luôn trà trộn cùng Hắc Hoàng, Đoạn Đức. Thanh âm của bọn họ tràn đầy ghen tuông. Thái cổ vương tộc huyết mạch cao quý, những cô gái trẻ tuổi hoàn toàn không kém cạnh thánh nữ, thần nữ. Rất muốn cướp về làm ấm giường. Tiêu Mặc bật cười. Đám gia hỏa này chính là thích nói khoác, trên thực tế nào có hung hãn như vậy. Bất quá bọn họ tụ tập cùng một chỗ, vừa vặn tiện thể đưa bọn họ rời đi Bắc Đẩu. Vô Lương Thiên Tôn, cái kia trong Tử Sơn thật sự có phần mộ của Vô Thủy Đại Đế sao? Đoạn Đức mặt dày mày dạn xích lại gần, hắn đều nhanh thèm phát khóc. Nhiều năm như vậy không gặp, hắn vẫn hồng quang đầy mặt, rõ ràng trên con đường khảo cổ thu hoạch phong phú. Trước đây hắn từng thử lừa gạt Diệp Phàm cùng Tiêu Mặc cùng đi Tử Sơn đào đế mộ. Đáng tiếc Tiêu Mặc trực tiếp cự tuyệt. Qua nhiều phương diện phỏng đoán của Đoạn Đức, trong Tử Sơn khả năng cao có đế lăng của Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy Chung cũng là vật bồi tán. Đoạn Đức hàng năm đều đến bên ngoài Tử Sơn nhìn quanh, không dám thực sự vào Tử Sơn. A, chó chết, mau câm miệng. Đoạn Đức nghe răng trợn mắt, đập đầu đại hắc cẩu. Không phải lần đầu tiên, con chó này cắn một phát vào cánh tay hắn, giống như mọc rễ nảy mầm, thế nào cũng không bỏ ra được. Ta không có thực sự đi đào đế mộ, ta chẳng qua là hiếu kỳ thôi, mau nhả ra. Tiêu Mặc lộ ra mỉm cười. Những cực phẩm này tụ tập cùng một chỗ, đối với những sinh linh khác mà nói, quả thực là một trận thiên tai. Tiêu Mặc đem bọn họ toàn bộ đưa đến Tử Vi cổ tinh, có thể nghĩ đến sẽ có rất nhiều thế lực mộ tổ khó giữ được. Khụ khụ, lúc nào độ kiếp? Tiêu Mặc tìm thấy cái cửu u, hắn cùng vệ dịch bầu bạn, thủ hộ nhân tộc Bắc Đẩu, trấn nhiếp thái cổ chủng tộc, khiến thiên hạ ở vào thời đại không thánh. Màu mắt cái cửu u bộc phát sáng rực. Trạng thái của Tiêu Mặc, hắn đã từng cũng trải qua. Lần độ kiếp kia hắn gần như thành công, đáng tiếc đến cuối cùng hắn không thể đánh vỡ sự áp chế của thanh đế đại đạo, tiếc nuối kết thúc. Hắc ám loạn lạc sẽ đến sớm. Tiêu Mặc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cái cửu u trầm mặt phút chốc, nhìn về phía Tấn Quốc thuộc Nam Vực, nơi có hỏa vực vĩnh viễn không tắt, thọ nguyên của ta không còn nhiều. Trong thời gian sinh mệnh cuối cùng, hãy để ta vì thương sinh thiên hạ này cống hiến một phần sức mạnh cuối cùng. Vệ dịch thở dài. Cái cửu u còn có tư cách đi liều mạng, nhưng hắn lại ngay cả tư cách nhìn quanh cũng không có. Hắc ám loạn lạc chân tướng hắn biết rõ đó là một đám chí tôn cổ đại đã phai mờ nhân tính, một huyết tinh thịnh yến. Không cần. Bất quá cũng chỉ là bọn tàn phế tự chém một đao thôi. Kẻ nào nhảy ra ta cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ đập chết. Ngươi cần phải làm là bảo vệ Bắc Đẩu thương sinh. Phát. Một đạo tiên quang xanh sắc bay ra, chính là Thanh Liên Đế Binh. Tiêu Mặc giao nó cho cái cửu u sau đó, Tiêu Mặc đi xa đến biên hoang vũ trụ, ngồi xếp bằng trong đống tinh xương cốt. Kiếp tới. Tiêu Mặc xông quang, đại đạo hỗn độ muốn chung cực nhảy vọt. Ầm ầm. Lôi quang vạch phá tĩnh mịch, vũ trụ bị chiếu sáng. Đó là diệt thế kiếp quang, một trong những thiên phạt xưa nay hiếm thấy. Rậm rạp chằng chịt từ trong thiên kiếp chìm nổi, trống trận lôi vang dội, chiến xa oanh minh. Trăm vạn thiên binh thiên tướng khí thôn vũ trụ hồng hoang. Dị tượng đáng sợ này khiến chí tôn cấm khu đều run sợ. Đây cũng là đế kiếp của hỗn độn thể sao? Ngay từ đầu cũng đã đủ để sánh ngang thiên kiếp giai đoạn cuối của đại đế phổ thông. Thật cường hãn thể phách. Luận nhục thân, chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể phân cao thấp cùng hỗn độn thể trong lĩnh vực này. Tiêu Mặc ngồi xếp bằng tại chỗ, tùy ý trăm vạn thiên binh thiên tướng xung kích tự thân. Đây đều là diệt thế kiếp quang biến thành, có uy lực đáng sợ, nhưng đồng thời cũng là tạo hóa, bởi vì trong đó ẩn chứa mảnh vụn lạc ấn tiên đạo yếu ớt. Đại đạo của vũ trụ và thiên tàng khuyết không đầy đủ. Tất cả sự hoàn mỹ kỳ thực đều có tì vết. Tiên thiên thần liên hiển lộ mà ra, không phải đến từ tinh không ngoại giới, mà là hỗn độn vũ trụ trong cơ thể Tiêu Mặc. Đây là một sự gò bó, trở ngại Tiêu Mặc đem hỗn độn vũ trụ diễn hóa đến cấp độ cao thâm hơn. Nhưng cũng không ngăn cản đại đạo hỗn độn của Tiêu Mặc tiến hành thuế biến. Tất cả trở ngại, toàn bộ phi hôi yên diệt. Hắn không thích hợp, trong nhục thân có điều cổ quái. Có chí tôn phát hiện manh mối. T. Hắn đang diễn hóa hỗn độn trong cơ thể, tạo một vũ trụ. Đây là muốn nghịch thiên. Nếu thành công, chiến lực không thể tưởng tượng. Xâm nhập dò xét, bọn họ từng người cảm thấy da đầu rung lên. Thử hỏi nắm giữ một vũ trụ gia trì tự thân, có ai có thể trở thành đối thủ? Đủ sức quét ngang cổ kim, trấn áp tất cả địch nhân. Đây là hắn đang đi con đường chiến tiên sao? Muốn nhất thế hóa tiên. Điều này không có khả năng. Không có sinh linh nào có thể nhất thế hóa tiên. Không thể đợi thêm nữa. Lập tức ra tay, tuyệt sát hắn, ma diệt nguyên thần, lưu lại nhục thân cung cấp chúng ta nghiên cứu. Khi ý niệm thống nhất, tiếp theo một chớp mắt, bất thế tiên quang từ cấm khu sinh mệnh bắt đầu xông ra. Đó là thần niệm chí tôn, vừa mới xuất hiện liền khiến trong vũ trụ xuất hiện vô tận khe hở hư không. Oanh! Thanh liên đế binh, hư không kính và các đế binh khác toàn bộ khôi phục. Cái cửu u gầm thét, ngũ đại bí cảnh bắn ra ánh sáng vô lượng. Hắn phối hợp sức mạnh của chư đế binh, bảo vệ bắt đầu cổ tinh, tránh cho sinh linh của sinh mệnh cổ tinh này chết qua ngay lập tức. Thế nhưng, ba động thần niệm xuất ra không chỉ một vị chí tôn cấm khu. Bọn họ từng người đáng sợ như hỗn độn ma thần. Dưới sự trùng kích của khí tức bọn họ, cuối cùng bắt đầu cổ tinh vẫn không cách nào tránh khỏi kết cục chia năm xẻ bảy. Không biết bao nhiêu sinh linh ngay lập tức hóa thành sương máu. Năm vực thiên hạ phân hóa thành năm khối đại lục độc lập. Vì thế, có đế binh phòng hộ, số lượng sinh linh tử thương được áp chế ở mức thấp nhất. Chỉ là thần niệm xông ra, khí tức ba động liền tạo thành cục diện đáng sợ như vậy. Chí tôn cổ đại quả thực kinh khủng đến thế. Lúc này, Tiêu Mặc đã kháng qua trăm vạn thiên binh thiên tướng trùng sát. Mảnh vụn lạc ấn tiên đạo tràn vào nhục thân Tiêu Mặc, hóa thành từng sợi tiên quang dung nhập hỗn độn vũ trụ. Mỗi một sợi tiên quang dung nhập đều khiến sự trói buộc của tiên thiên thần liên phai nhạt một chút, nhưng bất quá cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, xa không đủ để hòa tan tiên thiên thần liên. Trong luân hải, thất thải hỗn độn quang bốc lên. Cầu nối kết nối đạo cung đang hòa tan. Luân hải cùng đạo cung sẽ hoàn toàn dung hợp, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Tấn thăng hoàng đạo, ngũ đại bí cảnh sẽ dung hợp quy nhất, hóa thành đạo kén. Cuối cùng, hoàng đạo pháp tắc thai nghén thành công, phá vỡ đạo kén chính là thành hoàng thành đế. Thần niệm chí tôn đánh tới, quấy nhiễu đại đạo lưu thông, khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Oanh! Chí tôn sinh linh đạp lên đại đạo giáng xuống. Bọn họ cuối cùng rời khỏi cấm khu sinh mệnh, một lần nữa đặt chân tinh không vũ trụ. Khí tức đại đế cùng cổ hoàng tràn ngập, khiến sinh linh trong vũ trụ cơ thể phát lạnh. Là bọn họ, hắc thủ của hắc ám loạn lạc. Lão thiên, một hơi hút khô mấy mảnh tinh vực tinh khí vũ trụ, quá kinh khủng. Bọn họ đây là muốn ngăn cản hỗn độn thể thành đạo. Không, hỗn độn thể, cầu ngươi mau chóng thành đạo, tuyệt đối đừng chết trong tay bọn họ. Trong vũ trụ, rất nhiều sinh linh đang cầu khẩn. Chí tôn cấm khu mỗi lần xuất thế đều thôn phệ vô số sinh mệnh, động một cái liền khiến một tinh vực hóa thành tử tịch chi địa. Những ghi chép tàn khốc vốn tồn tại trong cổ tịch sẽ một lần nữa diễn ra trong kiếp này. Trước kia chỉ có đại đế hoặc đại thành thánh thể tồn tại trong niên đại mới có thể ngăn chặn hắc ám loạn lạc. Hiện tại bọn họ đặt hy vọng vào Tiêu Mặc. Vô tận tinh khí vũ trụ không ngừng tràn vào một bóng người khổng lồ, tạo thành mấy tòa tinh vực ảm đạm tối tăm. Chu tiên kiếm trận, lên. Tiêu Mặc cũng sẽ không chờ bọn họ chữa trị trạng thái tự thân. Một tấm trận đồ cộng thêm bốn thanh tiên kiếm màu son bay ra, biến biên hoang vũ trụ thành lồng giam. Tất cả chí tôn cấm khu xuất thế toàn bộ bị nhốt. Chu tiên kiếm trận của Linh Bảo Thiên Tôn. Tiểu bối, ngươi đây là đang đợi chúng ta đến sao? Một lão giả mặc đạo bào cổ lão, gối kiếm, ngồi trên chiến xa cổ, lạnh lùng nói. Trong tròng mắt hắn có dị tượng đáng sợ hiện lên. Xung quanh tinh xương cốt đang bạo tạc, không thể chịu đựng uy áp của hắn. Trường sinh thiên tôn, nghe nói năng lực bảo mệnh của ngươi là nhất lưu. Không biết bốn thanh chu tiên kiếm có thể trả ngươi không? Tiêu Mặc liếm láp khóe môi. Đợt chí tôn cấm khu đầu tiên đến có 6 vị. Đây là một bữa tiệc phong phú. Chẳng qua là vật linh bảo để lại sau khi chết thôi. Trường sinh thiên tôn rất lạnh nhạt. Mắt hắn lộ ra vẻ bể nghễ, rút kiếm đứng trên chiến xa. Cùng là một trong cửu đại thiên tôn thời đại thần thoại, hắn tự hỏi không kém gì Linh Bảo Thiên Tôn. Hoàng Kim Quang mang vạn trượng. Đó là một nam tử dáng người vĩ đại, mặc chữ điền bình thường, nhưng lại có uy nghiêm khiến người hồn phách khiếp sợ. Một cây kim giản tựa như đúc bằng hoàng kim cầm trong tay hắn. Hắn là hoàng kim tộc của hoàng, tiếng tăm lừng lẫy trong thời đại thái cổ. Lúc này, mặt hắn tràn đầy hàn ý nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Nữ nhi kiệt xuất nhất của hắn vẫn lạc, hoàn toàn là do Tiêu Mặc bức bách. Màu xanh đen hồ lô phun ra nuốt vào hỗn độn tiên quang, cổ hoàng binh này Tiêu Mặc rất quen thuộc, đã từng nguyên thủy hồ đại thánh dùng nó đánh lén ta. Trên hỗn độn tiên hồ lô, đứng vững vàng một đạo chấp hai tay sau lưng, phản phất đem thanh thiên đạp ở dưới chân sinh linh. Hắn là chủ nhân hỗn độn tiên hồ lô, vô địch linh hoàng trong miệng sinh linh nguyên thủy hồ. Vị cổ hoàng này đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ta từng phân công tay sai mời ngươi tới Luân Hồi Hải làm khách, ngươi ngạo mạn vô lễ, giấc tay sai của ta, hôm nay thanh toán một hồi. Đây là Luân Hồi chi chủ, trước đây bị Tiêu Mặc phật mặt mũi, lúc này hắn là nhóm đầu tiên xuất hiện, ngóng nhìn Tiêu Mặc. Luân Hồi chi chủ rất muốn biết bí mật bên trong nhục thân Tiêu Mặc. Hắn lãnh khốc quả quyết, người đầu tiên xuất thủ, nhưng một ngụm tiên kiếm hóa thành màu đỏ hơi ngấn lướt đến, nhấc lên ngập trời sát phạt chi khí. Keng một tiếng, đế khu Luân Hồi chi chủ khẽ rung, trong mắt hắn bộc lộ kinh dị chi sắc, huy chưởng cùng một cái khác miệng tiên kiếm va chạm. Tru tiên kiếm trận đích xác khó chơi, nhưng tối đa chỉ có thể vây khốn bốn vị chí tôn, người hôm nay chắc chắn phải chết, ta sẽ giết ngươi tế điện nữ nhi của ta. Cổ hoàng khí tức uy áp mà đến, hoàng kim cổ hoàng buông xuống, hắn xâm nhập kiếm trận bên trong đối mặt tru tiên kiếm. Linh hoàng cùng với hai chí tôn vô danh khác đối kháng ba ngụm tiên kiếm còn lại. Chí tôn ở giữa ăn ý, tru tiên kiếm trận bị ngăn cản. Trường sinh thiên tôn cùng Luân Hồi Hải chi chủ cách hư không ra tay, nhìn như đơn giản thủ đoạn lại đem tinh không đánh một cái xuyên thấu. Điêu trùng tiểu kỷ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tiêu Mặc mắt tỏa hỗn độn tiên quang, tóc dài đen nhánh nồng đậm. Cho dù bên trong kiếp cùng ngoại kiếp đều đang buông xuống, quấy nhiễu Tiêu Mặc không cách nào ra tay toàn lực, nhưng hắn vẫn ngạo thế thiên hạ. Đối mặt hai vị cổ đại chí tôn ra tay, Tiêu Mặc như tiên vương giống như ngồi xếp bằng bất động, chỉ chưởng diễn hóa đại thiên vũ trụ. Oanh! Tiếng vang kịch liệt truyền không biết bao xa, đây là đại đế cổ hoàng cấp độ chiến đấu ba động. Tru tiên kiếm trận cũng không cách nào toàn bộ ngăn cản, lộ ra đi uy năng để vũ trụ biên hoang như tờ giấy chấn động không ngừng, cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu phương tinh vực. A à, Luân Hồi chi chủ ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân quấn đầy hỗn độn quang. Đại lượng vũ trụ tinh khí bị hắn hút vào thể nội, khô héo huyết nhục lập tức sung mãn, có hoàng đạo pháp tắc đường vân hiện lên, hắn tại cực cảnh thăng hoa, trở lại cổ hoàng chính quả. Tiên lệ lục kim chiến y bay tới, khoác mang ở trên người hắn. Luân Hồi chi chủ rất trịnh trọng, không có nửa phần lòng khinh thường. Phía trước hỗn độn một mảnh, lờ mờ bên trong có thể nhìn thấy một cái bất hủ bất diệt thân ảnh ngồi xếp bằng, cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, như chân long quan sát trên mặt đất côn trùng, lại giống như từ vạn cổ tuế nguyệt phía trước phóng tới, nghịch loạn cả thời gian cùng không gian. Ngươi tại xem thường ta? Ta thừa nhận ngươi thật sự nắm giữ sánh ngang chí tôn chiến lực, nhưng đối mặt thăng hoa sau ta đây, ngươi chỉ có bị xé nát bị nuốt vận mệnh. Luân Hồi chi chủ pháp tướng cao bằng trời, chiến lực của hắn vang dội cổ kim. Chỉ là một cước bước ra một cổ vô địch khắp trên trời dưới đất, đại thế chính là lan tràn ra. Cái gì cũng không cách nào ngăn cản hắn, tại hắn quanh thân có từng bức họa hiện lên, trong đó có hắn ngang dọc hoàng vũ, huyết chiến bát hoang, đánh chết đi tất cả đối thủ chứng đạo thành hoàng hình ảnh. Cũng có hắn phát động hắc ám loạn lạc, huyết nuốt vô tận sinh linh hình ảnh. Giết! Luân Hồi chi chủ hai tay thôi động đại đạo, đây là một cọc vô địch pháp, năm đó từng nương theo Luân Hồi chi chủ chinh chiến, bình định tất cả địch thủ. Tiêu Mặc sắc mặt không có biến hóa, trở lại cổ hoàng chính quả Luân Hồi chi chủ có chút đáng xem, so ngay từ đầu mạnh còn nhiều gấp đôi. Tiêu Mặc phân ra một cái tay hướng cầm hỗn độn long trụy lực địch Trường Sinh Thiên Tôn, tay kia nhặt hỗn độn đại đạo hung hăng vỗ xuống. 3000 hỗn độn thần ma hình bóng bị diễn hóa đi ra, đây quả thực là thủ đoạn bị cấm kỵ. Phất. Luân Hồi chi chủ bị thương, hắn thành đạo pháp không địch lại 3000 hỗn độn thần ma, vô địch đại thế bị hướng bại, làm hắn khí tức suy yếu không ít, trong miệng ho ra màu bạc chí tôn huyết tới. Ngươi vậy mà thương tổn tới ta. Tiên lệ lục kim áo vang vọng lên keng, cái kia lóng lánh tiên quang ảm đạm xuống, linh tính hạ xuống nghiêm trọng, có thật nhiều nhỏ bé vết rách xuất hiện. Bảo y này gần như bị hỏng, hoàng đạo pháp tắc kém chút bị ma diệt đi. Tiêu Mặc lại độ đối kháng Trường Sinh Thiên Tôn, không có trả lời Luân Hồi chi chủ cái não tàn lời nói này. Nếu như không phải bên trong ngoại kiếp kiếp đang quấy rầy hắn, hắn lập tức liền để Luân Hồi chi chủ biết rõ cái gì gọi là chênh lệch. Một ngụm đạo kiếm hoành không, diễn hóa âm dương thái cực. Trường Sinh Thiên Tôn không hổ là chính đại thiên tôn một trong, mặc dù cũng là ở cuối xe, nhưng thực lực của hắn so Luân Hồi chi chủ mạnh hơn nhất tuyến. Đối mặt Tiêu Mặc thủ đoạn, hắn tình trạng cũng không tệ lắm, không lộ vẻ chút nào chật vật. Khí tức chí tôn bao phủ ở đây, khắp nơi đều là hắc động. Chuẩn đế tới đều biết trước tiên bạo toái thành sương máu. Tru tiên kiếm trận phía dưới, linh hoàng đám người sắc mặt không dễ nhìn. Bọn hắn cũng đều trở lại cổ hoàng chính quả, tiến hành cực cảnh thăng hoa. Nhưng mà đến bây giờ lại còn không có phá vỡ tru tiên kiếm trận. Bốn người bộc lộ xích mang tiên kiếm quá sắc bén, uống qua tiên huyết, một cái không chú ý cho dù là cổ hoàng đầu người đều phải rơi xuống đất. Tìm ra tiên trận đồ, tập trung chúng ta sức mạnh một kích phá trận. Hoàng kim cổ hoàng âm thanh trầm thấp nói, có thể nói bọn hắn bây giờ là toàn bộ vũ trụ chú mục, toàn bộ sinh linh đều đang nhìn chăm chú ở đây, bao quát con dân của hắn. Kết quả bốn vị cổ đại chí tôn bị một tòa trận pháp áp chế. Tiểu tử kia hỗn độn đại đạo mượn vũ trụ sức mạnh, Tiên trận đồ giấu ở trong đó rất khó bắt được quỷ tích vận hành. Nếu có một cái chí tôn tại Chu Tiên kiếm trận bên ngoài ra tay toàn lực, ngăn cách hỗn độn đại đạo, chắc chắn có thể để trận pháp xuất hiện sơ hở. Hai vị vô danh chí tôn một trước một sau nói, bọn hắn mắt liếc đánh lâu không xong luân hồi chi chủ cùng với Trường Sinh Thiên Tôn. Hai người này cũng đã thăng hoa tự thân, nhưng lâu như vậy đều không đánh hạ Tiêu Mặc, chẳng lẽ là xuất công không xuất lực, cố ý kéo lấy tùy thời chờ đợi bọn hắn tại Chu Tiên kiếm trận bên trong tổn thương, đến lúc đó tính cả bọn hắn cùng một chỗ nuốt. Đây là rất có thể, nếu như nuốt chửng một cái chí tôn chí ít có thể chống đỡ thêm 10 vạn năm. Kỳ thực bọn hắn suy nghĩ nhiều, Trường Sinh Thiên Tôn cùng luân hồi chi chủ thuần túy là công không được Tiêu Mặc. Ta muốn đánh ngủ gật, các ngươi liền chút bản lãnh này cũng có thể đi ra kiếm cơm. Tiêu Mặc bắt đầu độ vòng thứ hai thiên kiếp, vẫn không quên trào phúng Trường Sinh Thiên Tôn cùng luân hồi chi chủ. Hai vị chí tôn sắc mặt đen như đáy nồi, nhưng lại không cách nào phản bác, dù sao đánh lâu không xong là sự thật. Nhất là luân hồi chi chủ, Tiêu Mặc đang độ kiếp trạng thái dưới đều có thể kích thương hắn, cái này lộ ra hắn rất vô dụng, nhất là đã từng còn kém sai tay sai để Tiêu Mặc tới luân hồi hải ý kiến. Vòng thứ hai thiên kiếp là thường thấy nhất chớp giật hình người hóa thành đế ảnh, mỗi một cái chứng đạo thành đế sinh linh đều gặp được. Nhưng mà duy nhất một lần xuất hiện 20-30 tôn đế ảnh quả thực là trước nay chưa từng có, Tiêu Mặc sắc mặt nghiêm túc, cho dù là hắn đều phải ngưng thần lấy đối với. Thiên kiếp của hắn làm sao lại đáng sợ như vậy, hoàn toàn là không lưu mảy may sinh cơ. Không chỉ là luân hồi chi chủ bọn hắn, quan sát cấm khu chí tôn đều tại khẽ nói. Bọn hắn độ thành đế cướp thời điểm bình thường nhất là xuất hiện 5-6 tôn đế ảnh, tối đa cũng sẽ không vượt qua 9 vị. Có một loại cổ lão thuyết pháp, khi độ kiếp gặp đế ảnh số lượng càng nhiều, chứng minh thiên phú cùng sau này thành tựu càng cao. Lời vừa nói ra rất nhiều chí tôn đều trầm mặc, trong bọn họ nhiều nhất là tao ngộ 9 vị đế ảnh. Tiêu Mặc lần này tính chất bốc lên 20-30 tôn đế ảnh, tương lai có thể thành tựu cái gì cấp bậc. Còn có một loại có thể, hắn dính nhân quả quá nhiều, tỉ như tu luyện qua cái khác đại đế cổ hoàng công pháp, thánh thuật, hay là tiếp xúc qua lưu lại vật, xem như đạo kiếp tới lúc tất cả nhân quả sẽ ở thiên kiếp bên trong thanh toán. Đằng sau khả năng này lấy được khắc chí tôn tán thành, bằng không giảng giải không thông Tiêu Mặc cái thiên kiếp vang dội cổ kim này. Rống. Liên miên màu đen cổ nhạc bên trong, một cái không thuần thánh linh thần hổ đạp hư, chở đi một người đàn ông cao lớn xuất hiện tại vực ngoại. Xoẹt xoẹt. Long văn hắc kim tế luyện mà thành đại kích kéo tại sau lưng, cái kia rét lạnh ô lưỡi đao chiết xạ ra tia sáng xé rách hư không, tiêu diệt cũng không biết bao nhiêu tinh thần. Tinh vực bắt đầu bị trực tiếp mổ ra, vô tận hỗn độn đang lưu chuyển. Bất Tử Sơn có chí tôn xuất thế, không nghĩ tới là Thạch Hoàng, hắn quá cổ xưa, ta trước kia còn tưởng rằng hắn đã sớm tọa hóa. Thạch Hoàng tuyệt đối cường đại, để cái khác sinh mệnh cấm khu chí tôn đều đang kiên kỵ. Đi qua năm tháng cổ xưa bên trong Thạch Hoàng nhiều lần xuất hiện tại hắc ám trong rối loạn, cùng thời đại khác nhau đại đế từng có quyết đấu. Thẳng đến nhân tộc hư không đại đế đột nhiên xuất hiện, truyền thuyết hắn bị hư không đại đế trọng thương, bất tử thần dược đều không thể cứu vãn, cuối cùng tọa hóa tại Bất Tử Sơn bên trong. Ha ha, này phương vũ trụ vẫn là như thế buồn tẻ, nhàm chán. Thạch Hoàng một tay kéo lấy kích lớn màu đen, tiện tay vung lên, một tinh vực hủy hơn phân nửa, một khỏa lại một khỏa sinh mệnh cổ tinh nổ tung, vô số sinh linh huyết khí hóa thành dòng lũ bị hắn câu tới, không có vào khô héo trong thân thể. Nhận được sinh linh huyết khí thoải mái, Thạch Hoàng khí tức cường đại hơn, hắn bị hỗn độn vạn đạo bao phủ, chân thân mơ hồ mơ hồ. Sâu kiến huyết khí luyến tiếc hương vị, hỗn độn thể huyết dịch nghĩ đến sẽ càng thêm ngọt. Vũ trụ rung rẩy, đây quả thực là tôn ma thần, vừa xuất thế liền là một phương tinh vực biến thành tĩnh mịch, nuốt chửng vô số sinh mệnh. Rống. Hoang cổ cấm địa bên trong, xích sắc va chạm lóe ra hoa lạp âm thanh tại truyền lại, một đạo to lớn thân ảnh đang lâm cấm sơn, ngửa mặt lên trời gào thét, trong hai con ngươi kim sắc quang mang xuyên vào vũ trụ. Súc sinh nha, ngươi quên ngươi cũng là từ nhỏ yếu bên trong từng bước một đi lên sao, xem sinh linh vì cỏ rác tùy ý nuốt chửng, liền không sợ chính mình một ngày kia bị sinh phệ huyết thịt. Đại thành thánh thể gầm thét, hắn thần trí thanh tĩnh, kéo đứt thần liên, hóa thành một đạo kim sắc quang mang xông vào vũ trụ, cùng Thạch Hoàng đánh nhau. Ngu muội, bất quá là một chút sâu kiến thôi, chết cũng đã chết, có thể vì ta cung cấp huyết khí, đây là vinh quang của bọn hắn. Thạch Hoàng lạnh lùng vô tình, như hắn loại này nhiều lần tham dự hắc ám nổi loạn chí tôn, sớm đã không còn lòng thương hại có thể nói. Nếu như hiến tế vũ trụ tất cả sinh linh có thể để cho hắn thành tiên, bất tử bất diệt, hắn nhất định sẽ trước tiên đem mục tiêu hoàn thành. Phẹt. Chấn vỡ cuối cùng một đạo đế ảnh, Tiêu Mặc đã toàn thân đẫm máu, nhưng khí tức không kém phản tăng, hai mắt rạng ngời rực rỡ. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long đã dung hợp quy nhất, liền còn lại sau cùng tiên đài. Mỗi một đạo bể tan tành đế ảnh cuối cùng đều biết hóa thành không trọn vẹn phù văn dung nhập trong cơ thể của hắn, đây là không trọn vẹn tiên đạo lạc ấn, đối với mỗi một cái sinh linh đều có chỗ cực tốt. Nó xúc tiến Tiêu Mặc hỗn độn đại đạo gia tốc đề thăng, đồng thời tràn đầy Tiêu Mặc nội tình. Oanh. Tiêu Mặc thể nội tất cả nguyên thủy tinh thần thể tích đều tại tăng vọt, hỗn độn bị chống ra, chòm sao lóng lánh, màu sắc không giống nhau. Mỗi một khoảng nguyên thủy tinh thần đều tăng vọt đến bình thường sinh mệnh cổ tinh lớn nhỏ, đây tự hồ là không thể đột phá cực hạn, tiên thiên thần liên tại giam cầm, không trọn vẹn tiên đạo lạc ấn cũng không cách nào tan ra. Ức vạn đạo kiếp quang ầm ầm không ngừng, vòng thứ ba thiên kiếp phủ xuống, không chút nào cho người ta cơ hội thở dốc. Lần này Tiêu Mặc tao ngộ vạn đạo thuần túy nhất bản nguyên xung kích, cái này so với đế ảnh càng khủng bố hơn. Cho dù là Trường Sinh Thiên Tôn cùng Luân Hồi Chi Chủ đều thối lui về phía xa, lấy hoàng đạo pháp tắc chặt đứt nhân quả, không dám để cho tự thân nhiễm kiếp hơi thở. Phốc. Tiêu Mặc thổ huyết, nhe răng trợn mắt, hỗn độn bảo thể bị đập nát da tróc thịt bong. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài hóa thành tro tàn, Tiêu Mặc triệu hồi hỗn độn long trụy. Kết quả chỉ là ba hơi đi qua, Tiêu Mặc liền phát hiện chính mình bản mệnh đạo binh cũng bị xung kích biến hình. Sao, Già Thiên Pháp thật không phải là người tu luyện, cũng may thành đạo kiếp sau liền không cần lại độ kiếp rồi. Đây tuyệt đối là Tiêu Mặc thê thảm nhất thời điểm, bị vạn đạo bản nguyên quanh trên người tuôn ra huyết động, trật tự thần liên quán xuyên hoàn toàn. Ngoại kiếp kinh khủng, bên trong kiếp đồng dạng không kém. Tiêu Mặc thể nội hỗn độn vũ trụ bị nhen lửa, vừa qua ba thành nguyên thủy tinh thần không thể chịu đựng tiên thiên thần liên mang tới áp chế, một lần nữa vỡ nát thành hỗn độn khí. Đạo pháp của ta. Trường Sinh Thiên Tôn tức giận, Tiêu Mặc thế mà ở ngay trước mặt hắn kẻ sử dụng chữ bí chữa thương, đây là trắng trợn khiêu khích. Ngũ đại bí cảnh hợp nhất, long vào tiên đài, đã kết đạo kén, thành đạo kiếp không gì hơn cái này. Tiêu Mặc ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi kiếp phạt hắn tuyệt đối không muốn tới lần thứ hai. Cư nhiên bị hắn kháng qua. Các chí tôn đều đang khiếp sợ Tiêu Mặc sinh mệnh bản nguyên cường đại, liền vừa rồi cái luận kiếp phạt kia, 10 cái chí tôn buộc chung một chỗ đều không đủ giết. Thiên tâm ấn ký xuất hiện, hỗn độn thể thật sự thành đạo. Giờ khắc này, trong vũ trụ nhìn chăm chú sinh linh ngũ vị tạp trần. Một thế này đại đế xuất hiện, vì một tôn hỗn độn thể. Hắn đuổi tại hắc ám loạn lạc không có triệt để bộc phát phía trước thành đạo, tuyệt đại đa số sinh linh là mừng rỡ, thậm chí chảy ra nhiệt lệ, có hỗn độn đại đế tại, hắc ám loạn lạc nhất định sẽ bị trấn áp. Một thế chỉ có thể có một người thành đạo, cùng nhau đi tới, trải qua sinh tử gặp trắc trở, cuối cùng là công giả tràng, một giấc mộng dài a, có chí chứng đạo sinh linh toàn bộ tinh thần chán nản. Trong bọn họ rất nhiều người là từ cổ đại phong ấn lại. Trong vũ trụ này không có bọn hắn thân nhân bằng hữu, thành đạo là bọn hắn suốt đời truy cầu, bây giờ lại là hết thảy thành không, chỉ có cô tịch nương theo cuối đời, biết bao bi thương. Hỏa tang tinh thượng, lão Kim Ô gắt gao nhìn chăm chú hiện lên thiên tâm ấn ký, chính là cái này, chỉ cần đem tự thân đạo dung nhập trong đó, là hắn có thể phá kén thành bướm. Nhiều như vậy cấm khu chí tôn, bọn hắn sẽ không để cho ngươi thành công. Lão Kim Ô nhớ tới trước đây thật lâu, lúc đó hắn coi là cả đời đối thủ sớm hắn một bước, đế kiếp đều vượt qua. Kết quả nhiều tên cấm khu chí tôn xuất thế, tại hắn dung hợp thiên tâm ấn ký phía trước đem hắn tà nhẫn giết chết chi ăn, cái này cũng là hắn như thế cẩu nguyên nhân, hết thảy cầu ổn. Ha ha, kiếp độ xong, chúng ta thịnh yến thời gian cũng đến. Cấm khu chí tôn tà nhẫn âm thanh quanh quẩn tinh không, đó là thượng thương trong cấm khu chí tôn. Hắn ngự đại đạo kim cầu vòng mà tới, pháp tướng kinh thiên động địa, tinh hà đang rung rẩy. Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, kinh diễm vạn cổ, hôm nay chỉ có bị chúng ta chia ăn kết cục. Chí tôn xuất thế, tính cả Thạch Hoàng cùng với sớm xuất thế Trường Sinh Thiên Tôn bọn hắn, hết thảy có 11 vị. Số lượng này để vũ trụ chúng sinh tuyệt vọng, cho dù là sừng sững ở vạn đạo bên trên không thiếu sót đại đế thời kỳ cường thịnh cũng không khả năng chống lại, đây quả thực là kết cục chắc chắn phải chết. Một cây đế trượng phát ra vô tận tia sáng, chiếu rọi không biết cỡ nào rộng lớn phạm vi. Đây là đạo kiếp hoàng kim tế luyện mà thành quang minh đế trượng, giống như một kiện chí tôn tiên khí. Phát ra uy áp cường đại, nhưng mà lại không có vì vũ trụ mang đến ánh sáng hy vọng, có chỉ là thuần túy hủy diệt. Một khỏa lại khỏa sinh mệnh ngôi sao bị hủy đi, tất cả sinh mệnh diệt vong, vô tận huyết khí hóa thành dòng lũ bị đế trượng chủ nhân hút vào thể nội. Hắn rất kỳ lạ, mắt trái phát ra hào quang sáng chói, mắt phải nhưng là thâm thúy hắc ám. Một mặt hắc ám đế lá chắn chấp chưởng trước người, cùng quang minh quyền trượng chia đều vũ trụ. Chấp chưởng quang minh cùng hắc ám pháp tắc, hắn là quang ám chí tôn. Một cái thành đạo năm tháng không cách nào ngược dòng tìm hiểu tồn tại. Cùng Thạch Hoàng một dạng từng tham dự qua mấy lần hắc ám loạn lạc, là cổ lão đao phủ một trong. Chúng sinh huyết khí sáp nhập vào hắn tiên đài, trì hoãn một nát, mang cho hắn tiếp tục sống tạm bợ năng lượng. Chờ mong ẩn chứa hoàng đạo pháp tắc hỗn độn huyết. Quan ám chí tôn toàn thân mơ hồ, bị chí tôn pháp tắc bao phủ, chỉ có quan ám hai con ngươi lộ ở bên ngoài. Hỗn độn huyết là tiệt, hắn du tẩu rất nhiều sinh mệnh tinh vực, lấy sinh linh huyết khí vì thức ăn khai vị. Tiếng khóc tại trong vũ trụ truyền lại, xuất thế chí tôn đều là vô tình, bọn hắn gạt bỏ sinh linh hấp thu huyết khí bù đắp đi qua ngủ say lúc hao tổn sinh mệnh bản nguyên. Sớm xuất thế cũng tốt, vừa lúc ở thành tiên lộ mở ra phía trước tận khả năng khôi phục tự thân, ta muốn thành tiên. Chí Tôn vung vẫy đồ đao, trong vũ trụ thái âm pháp tắc tránh lui, sinh linh huyết khí dòng lũ như lan yên bàn cũng cổn mà đến. Không, tại sao sẽ như vậy, tộc nhân của ta xuất sinh ngươi trả cho ta tộc nhân tính mệnh tới. Đây là người đại thánh, là một cái tộc cùng lão tổ, hắn thần sắc điên cuồng, dùng hết thảy xông vào vũ trụ. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Khí Thiên Chí Tôn một mặt khinh miệt, nhô ra cực lớn ngón tay đem vọt tới đại thánh điểm thành sương máu, sau đó hút vào tỏa sáng hào quang trong thân thể. Thánh đạo sinh linh run rẩy, xem chúng sinh vì heo, đây chính là cổ đại Chí Tôn. Nguyên lai đây chính là hắc ám loạn lạc, một thế này thương sinh muốn nghênh đón diệt vong sao? Vì cái gì a? Các ngươi đã từng là triệu vạn tộc cộng tôn cùng tín ngưỡng cổ hoàng a, một cái đại thánh tại tử vong phía trước, phát ra không cam lòng quát hỏi. Có lẽ là bị xúc động lâu đời ký ức, chư vị Chí Tôn tàn sát thương sinh động tác dừng một chút, có người trầm mặt không nói, trong mắt quan huyễn chập trùng, mang theo một cổ hồi ức. Từng có lúc bọn hắn cũng thủ hộ qua vũ trụ thương sinh, triệu vạn dân kính yêu. Nhưng khi huyết khí suy bại, thân thể khô cạn, thọ nguyên muốn đi vào điểm kết thúc lúc, cái loại cảm giác đó đơn giản làm cho người điên dại. Vinh dự gì? Vạn tộc cộng tôn lại như thế nào? Có thể để cho ta thành tiên sao? Có thể để cho ta trường sinh bất tử sao? Các ngươi những con kiến hôi này làm sao lại biết rõ? Làm bước vào lúc tuổi già, huyết khí không còn hùng hồn, làm đế khu còn xuống, pháp tắc suy yếu, cho dù vô địch thiên hạ tìm không thấy có thể một trận chiến đối thủ, lại vô lực thay đổi càng khôn. Chúng ta là Chí Tôn, là thiên địa chúa tể, không thể tiếp nhận buồn bã rời trường kết cục, đời này tất yếu thành tiên, vì thế tất cả cũng có thể vứt bỏ. Quan ám Chí Tôn rống to, để quần tinh liên tiếp nổ tung. Chúng ta là Chí Tôn, làm việc cần gì hướng sâu kiến giảng giải. Thạch Hoàng lạnh nhạt mở miệng, hắn tại huyết tinh tàn sát, nhìn chăm chú luyện ngục một dạng cảnh tượng đáng sợ, tàn nhẫn cười to. Hoang cổ cấm khu đại thành thánh thể tại cùng đối thủ của Trường Sinh Thiên Tôn quyết đấu, hắn trở thành hy vọng của chúng sinh, tất cả mọi người đều đang cầu khẩn đại thành thánh thể chém giết đối thủ, bình định hắc ám loạn lạc. Nhưng cái này hiển nhiên không thực tế, bởi vì tổng cộng có 11 vị Chí Tôn xuất thế. Đây là từ xưa tới nay nghiêm trọng nhất hắc ám loạn lạc, vị kia vị vô địch Chí Tôn áp sập vạn cổ, để cho người ta không thấy được tương lai. Hư không đại đế, thỉnh phục sinh trở về, lại một lần nữa che chở chúng sinh a, vô thủy đại đế a, trước đây ngươi đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, uy áp cửu thiên thập địa chấn cổ kim, cầu ngươi khôi phục thủ hộ vùng trời này di vũ trụ. Nhân hoàng a, thỉnh lắng nghe con dân của ngươi kêu gọi, chúng ta cần ngươi. Tử vi tinh vực rất đặc biệt, bao phủ đại đế khí tức. Tại một quả tiểu hành tinh bên trên, không biết mệt mỏi tu bổ tế đàn năm màu lão giả động tác ngừng một lát, chúng sinh kêu gọi truyền vào trong tai của hắn, trong hai mắt của hắn có nước mắt chảy trôi. Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm hóa thành một đạo hỏa quang trốn vào tử vi cổ tinh Bắc Hải, phù tan dưới cây cổ thụ, Thái Dương Thánh Tháp rung rẩy, một tấm da người từ trong thạch quang khôi phục, thần chi niệm dung nhập trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt Thái Dương Thánh Hoàng trở về, hắn nghe được chúng sinh rên rỉ, gặp được núi thây biển máu, cuối cùng nắm lấy đế tháp nghênh hướng một vị Chí Tôn. Cho dù sớm đã bỏ mình chỉ còn lại một tấm da người, nhưng khi chúng sinh bất lực kêu gọi lúc, Thái Dương Thánh Hoàng vẫn muốn vì chúng sinh một trận chiến. Tu sĩ chúng ta tranh với trời độ, há có thể như heo cẩu giống như nghển cổ đợi giết. Đại thành thánh thể, nhân tộc của hoàng tại huyết chiến, chư quân thỉnh rút kiếm trảm thiên, giết ra cái ba ngày ban mặt. Chuẩn đế rống to, tế ra tự thân pháp và đạo. Cho dù nhỏ bé như đom đóm, cũng muốn phóng ra thuộc về mình ánh sáng. Ha ha ha, câu trần tinh vực cảnh mục ở đây. Đây cũng là một cái lão chuẩn đế, hắn huyết khí khô kiệt. Trên da tràn đầy nhăn nheo, nhưng giờ khắc này hắn so Thái Dương còn chói mắt hơn, xông vào tinh không, cầm lên giận dữ nhóm lửa sau cùng sinh mệnh bản nguyên, đuổi theo Thái Dương Thánh Hoàng muốn đi cùng Chí Tôn liều chết. Đáng tiếc còn chưa tới gần liền bị Chí Tôn chi uy chấn thành máu và xương, nhưng hắn trước khi chết đạo hóa, không có để lại huyết khí cho Chí Tôn hấp thu. Sống 7000 năm, thưởng thức qua nhân sinh trăm vị, cũng sống đủ rồi, liền để thân thể tàn phế nở rộ một điểm cuối cùng qua nhiệt, các vị đạo hữu, giao duệ tới đây. Lão tổ không muốn thanh âm quanh quẩn, nhưng Giao Duệ không quay đầu lại, hắn nghĩa vô phản cố giết vào tinh không. Yếu ớt tiên âm chấn động vũ trụ, bể tan tành bắt đầu tinh vực bên trong, đi tới một lão nhân, độ kiếp tiên âm từng trận, cái cửu u toàn thân phát sáng, cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Đây là gần như đại đế thủ đoạn, để một đám Chí Tôn đều ghé mắt kinh ngạc. Cơ hồ trở thành cùng bọn ta sánh ngang tồn tại, đáng tiếc, cuối cùng là gặp kiếp, vẫn không cải biến được là một con dung dế. Thần Khư Chi chủ sắc mặt lạnh lùng. Linh Hoàng cùng Hoàng Kim của Hoàng bọn hắn đánh ra cái thế nhất kích, phối hợp Thạch Hoàng chờ Chí Tôn cuối cùng phá hết tru tiên kiếm trận. Tiêu Mạch giống như là một tôn hỗn độn tiên vương pho tượng, nhắm mắt xếp bằng ở trong tinh không. Tại hắn tiên đài bên trong có một cổ sức mạnh hết sức mạnh, ba động nhượng lại Chí Tôn đều tim đập nhanh khí tức. Thiên tâm ấn ký tại Tiêu Mạch phía trên lơ lửng, lưu động vạn đạo lộng lẫy giống như là đang thúc giục Tiêu Mạch mau đem tự thân chi đạo in dấu lên đi, nhưng mà Tiêu Mạch từ đầu đến cuối bỏ mặc. Hoàng đạo pháp tắc đã hình thành, hắn liền muốn triệt để công thành, tiễn hắn lên đường. Linh hoàng âm thanh băng hàn, đưa tới hỗn độn tiên hồ lô, đại quy mô hấp thu vũ trụ tinh khí bù đắp tự thân hao tổn. Cái cửu u đạp lên độ kiếp tiên khúc đi tới một đám chí tôn trước mặt, hắn nghịch chuyển tuế nguyệt, mượn nhờ tiên hỏa thăng hoa, một lần nữa về tới 9000 năm trước đỉnh phong nhất thời điểm. Loại trạng thái này chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn ngủi, có lẽ là một canh giờ, có thể chỉ là một khắc đồng hồ. Tiêu Mặc đã từng nói không cần hắn liều mạng, nhưng hắn không cách nào ngồi nhìn chúng sinh buồn gào, hắn đã là tuổi già, không muốn tại bình thản bên trong vẫn lạc, hắn khát vọng cùng chí tôn một trận chiến. Cấm khu chí tôn cuối cùng động dung, lần đầu lấy nhìn thẳng đối đãi cái cửu u, cổ khí tức này đã đuổi sát bọn hắn trước đây thành đạo lúc. Không phải đại thành thánh thể, bá thể, thể chất chỉ có thể nói phổ thông, không nghĩ tới trên đời lại có người như ngươi. Ai dám cùng ta một trận chiến? Cái cửu u tiếng nói bình tĩnh, chí tôn tán thành không để sắc mặt của hắn xuất hiện nửa phần biến hóa. Hắn tóc đen bay lên, trong mắt thần thái sáng láng, chứa đầy tự tin. Càn rỡ, đến cùng chỉ là một kẻ chuẩn đế, ngươi tất nhiên tự tìm cái chết, ta tới thành toàn ngươi. Giống như nguyên tắc quỷ tích, thần khư chi chủ cùng thăng hoa sau cái cửu u chiến lại với nhau. Bọn hắn xâm nhập tinh không, không đoạn giao tay, chiến đấu thanh thế chi hùng vĩ để còn thừa chí tôn kinh ngạc. Trừ thánh thể, bá thể bên ngoài, bình thường thể chất giả vậy mà thực sự có người có thể cùng chí tôn sinh tử chiến. Mấy chục đạo thiêu đốt đạo diễm thân ảnh đi tới Tiêu Mặc ngồi xếp bằng phía trước tinh không, bọn hắn ngắm nhìn khí tức càng ngày càng mạnh Tiêu Mặc. Một thế này đế lộ chung cực chiến còn không có tiến hành liền đã kết thúc, nhưng bại bởi hỗn độn đại đế, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Bỏ ta thân thể tàn phế, đốt ta đại đạo, hiến tế nguyên thần, giết. Đến từ khác biệt sinh mệnh cổ tinh nhân kiệt không màng sống chết. Tru tiên kiếm trận phá, bọn hắn sắp hết lực lượng của mình vì Tiêu Mặc hộ đạo. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng nhu hòa ba động Phật tới, mấy chục tên nhân kiệt trên người đạo diễm dập tắt, cái kia hao tổn bản nguyên khôi phục lại ban sơ trạng thái. Là Tiêu Mặc ra tay ngăn hắn lại nhóm đi cùng chí tôn liều mạng, hắn vươn người đứng dậy, quét mắt thiên tâm ấn ký, tiện tay một cái tát cho chụp trở về. Vòng thứ ba thiên kiếp hắn tiếp nhận vạn đạo bản nguyên xuyên người, so với thiên tâm ấn ký mang tới khắc sâu, hắn không cần cái đồ chơi này, cũng không cần cái gọi là đại vũ trụ thiên đạo tán thành. Đi lên diễn hóa hỗn độn vũ trụ con đường này, chính hắn chính là tự thân hỗn độn vũ trụ thiên đạo. Cái gì? Hắn từ bỏ thành đạo. Nhìn chăm chú người nơi này khiếp sợ không gì sánh kịp, đây chính là thiên tâm ấn ký, lịch đại đại đế cổ hoàng đều biết in dấu lên chính mình đạo. Điều này đại biểu đại vũ trụ thiên đạo tán thành, diệu dụng vô tận, có thể để hoàng đạo pháp tắc bay vọt trưởng thành, đại đế cổ hoàng nhận được sau cái nào không phải bế quan sâm ngàn năm ngộ, hoàn thiện tự thân đạo pháp. Hắn cho ta xem không hiểu. Cũng là trải qua luân hồi chi chủ bọn hắn không hiểu Tiêu Mặc tại sao muốn làm như vậy, dù là sắp huyết chiến, trước tiên đem thiên tâm ấn ký thu vào tiên đài cũng tốt, còn có thể trong chiến đấu tiến hành cảm ngộ, tăng thêm một bước sức chiến đấu. Ta thật sự nhìn chăm chú cái này mấy chục đạo thân ảnh, bọn hắn hung hãn không sợ chết, dùng hết hết thảy chỉ vì trở ngại cấm khu chí tôn cước bộ, vì hắn tranh thủ thời gian quý giá. Ta đã thành đạo, chư quân xin đừng nên không công chịu chết, ta đem quét ngang thiên hạ, diệt sát tất cả làm loạn chí tôn. Tiêu Mặc trịnh trọng nói, đạo âm truyền khắp vũ trụ. Đây là hứa hẹn, cuối cùng xông quan trong lúc đó, hắn gặp được chí tôn tàn sát thương sinh, động một tí chính là nuốt chửng mấy chục ức sinh linh, đó là đẫm máu hình ảnh, rất nhiều người phấn khởi phản kháng, nhưng cũng là phí công. Thái Dương Thánh Hoàng trấn thủ Tử Vi tinh vực, hắn chỉ là một tấm da người, lại lần này khôi phục tiêu hao hết cuối cùng một phần lực, từ nay về sau thế gian lại không Thái Dương Thánh Hoàng. Cái cửu u cùng thần khư chi chủ đánh một cái long trời lở đất, hai người huyết tại bắn tung tóe, tiêu diệt liên miên thiên hà. Đại thành thánh thể toàn thân đẫm máu, hắn liều chết trường sinh thiên tôn thân thể rạn nứt, cũng đã chiến tới gây cấn. Ngươi bất quá là chúng ta đồ ăn, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Thạch Hoàng Dương tích sách hổ, hắn lộ ra chân dung, bề ngoài tuấn lãng trẻ tuổi, chỉ có một đầu già nua tóc trắng công bố trên vai phía trước cùng sau vai. Giết hắn. Linh Hoàng tế ra hỗn độn tiên hồ lô, một đạo màu xanh đen tiên quang phun ra, một kích này đốt sáng lên vũ trụ cô quạnh, trăm vạn vần Thái Dương nổ tung đều không thể sánh vai. Hoàng Kim cổ hoàng theo sát phía sau, bọn họ cùng Tiêu Mặc có cừu oán, so khắc chí tôn càng hăng hái. Đương nhiên, xuất thủ trước đánh giết Tiêu Mặc sau, bọn hắn nhất định có thể thứ nhất uống hỗn độn đế huyết, được lợi nhiều nhất. Đáng tiếc, bọn hắn chưa từng cân nhắc, xuất thủ trước cũng mang ý nghĩa trước tiên tử vong. Có lẽ là tru tiên kiếm trận bị phá, bọn hắn lại thăng hoa khôi phục khi xưa chiến lực cho bọn hắn lòng tin, hai vị cổ hoàng không có dư thừa thăm dò thủ đoạn, vừa ra tay chính là cấm kỵ sát chiêu, cắn đặt tới trong nháy mắt đánh chết Tiêu Mặc. Không có tru tiên kiếm trận, ngươi chẳng là cái thá gì. Tiêu Mặc khóe môi lộ ra một vòng tràn ngập lãnh ý đường cong, hắn bất động như núi, chờ Linh Hoàng cùng Hoàng Kim cổ hoàng giết tới gần. Tại sao lưng mấy chục tên nhân kiệt cùng với trong vũ trụ quan sát một trận chiến này không người nào không lau vệt mồ hôi. Tại bọn hắn chăm chú, Tiêu Mặc hai tay thăm dò vào hỗn độn, sau đó đột nhiên vén lên. Vũ trụ bị phá vỡ, hỗn độn đại đạo trở thành vĩnh hằng. Linh Hoàng cùng Hoàng Kim Cổ Hoàng gặp nạn, ho ra đầy máu, Vô Thượng Chí Tôn thân thể kém chút bị ma diệt sạch sẽ. Tiêu Mặc phi tốc lướt vào, đấm ra một quyền đơn giản thô bạo, hàm ẩn hỗn độn chí lý. Một quyền này đánh vào hỗn độn tiên hồ lô bên trên, tiếp xúc trong nháy mắt ở đây giống như là đang khai thiên tích địa. Hỗn độn tiên hồ lô phát ra một đạo tru tréo, sau đó bị hỗn độn áo nghĩa xuyên qua, nổ thành một đống tàn phiến. Đế binh kết hợp một cái chí tôn đạo và pháp, là hoàng mỹ binh khí, cho dù là cùng cấp độ của hoàng đại đế giao thủ, cũng rất khó phá hư đối phương đế binh. Nhưng mà Tiêu Mặc trực tiếp một quyền oanh bạo hỗn độn tiên hồ lô. Cái này vẫn chưa xong, Tiêu Mặc trở tay cắt ngang, hoàng kim giản thay thế hoàng kim của hoàng chịu kiếp, bị cắt thành hai đoạn, chỗ đứt bóng loáng như gương. Hai vị cổ hoàng phun máu phè phè, sắc mặt hãi nhiên. Tiêu Mặc chiến lực so với bọn hắn tưởng tượng cường đại, song phương đơn giản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Trên thực tế xác thực như thế, lột xác ra hoàng đạo cấp độ hỗn độn đại đạo, Tiêu Mặc chiến lực nên đón một cái tiểu phi vọt, ít nhất là độ kiếp phía trước hai lần. Các ngươi xem chúng sinh làm kiến hôi, tùy ý đi thôn phệ, nhưng tại trong mắt ta, các ngươi cũng bất quá là có thể tùy ý giết heo dê. Tiêu Mặc tựa như thái sơ tiên quang vạch phá vũ trụ, thật sự là quá nhanh. Tay của hắn bị hỗn độn đại đạo bao khỏa, quán xuyên hoàng kim cổ hoàng thiên linh, từ sau đầu của hắn duỗi ra. Chí tôn huyết tinh ánh sáng long lanh, giống như từng khỏa kim toản. Hoàng kim cổ hoàng mất mạng, hắn tất cả giả vọng dừng bước ở đây, tiên đài bị Tiêu Mặc một kích này vỡ vụn hoàn toàn, nguyên thần trước tiên bị diệt, không có nửa phần phục sinh khả năng. Không hoàng của ta. Bể tan tành bắt đầu tinh vực bên trong, hoàng kim người của cổ tộc một mảnh bi thương, đầy đất kêu rên. Trong lòng bọn họ thần linh, niềm tin của bọn họ chống đỡ ngã xuống, cái trán bị Tiêu Mặc xuyên qua, bức tranh này mặc vĩnh hằng dừng lại ở trong lòng bọn hắn. Ngươi tất nhiên chết, tộc quần của ngươi cũng đi theo diệt đi a. Tiêu Mặc tàn nhẫn ra tay, một tia hỗn độn khí đổ bộ lâm hoàng kim cổ tộc, tất cả hoàng kim tộc nhân toàn bộ bỏ mình. Bể tan tành hoàng kim giản cùng hoàng kim cổ hoàng thi thể Tiêu Mặc thu vào, bây giờ không phải là thôn phệ bản nguyên thời điểm. Lúc này linh hoàng đánh tới, hắn đang vận chuyển cái thế pháp, không có bối rối đào tẩu. Khí thế vốn là yếu đi một đầu, nếu là bỏ chạy từ bỏ phản kháng, hắn sẽ trước tiên bị Tiêu Mặc đánh giết. Nhưng mà kết cục cũng không có phát sinh thay đổi. Phất. Hỗn độn long trụy lướt đi, bất quá một tấc lớn nhỏ, cường thế quán xuyên linh hoàng đầu, tại trên trán của hắn lưu lại một cái lỗ máu. Linh hoàng không cam lòng rống to, hắn điều động hoàng đạo pháp tắc, lệnh đạo quả trùng sinh, tràn vào chỗ trán. Nơi đó tia sáng rực rỡ, tựa như phi thăng hào quang giống như một tia lại một tia. Đáng tiếc, đây bất quá là vùng vẫy dãy chết, hắn chí tôn nguyên thần đã chia năm xẻ bảy, tiên đài rách tung tóe, đây là trí mạng thương tích, không có khả năng sống được. Ta khinh thường a, nếu là toàn lực ứng phó, ngươi làm sao có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết ta. Đây là linh hoàng thanh âm sau cùng, hắn tiên đài triệt để chôn vùi, chỉ có một đoàn đạo quan còn lại, nhưng sau một khắc lại bị hỗn độn đại đạo ăn mòn sạch sẽ. Ngươi nếu là không cam tâm, vậy thì sống lại, ta lại giết ngươi một lần. Tiêu Mặc nói. Linh hoàng chết, tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong kết thúc hắn huy hoàng cùng tội ác một đời. Mất đi chí tôn nói quả ủng hộ, cái kia lỗ máu bên trong chảy ra thanh sắc chí tôn tinh huyết, diệu tứ phương hóa thành một mảnh thanh thiên. Linh hoàng. Nguyên thủy hồ sinh linh thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, có người vô pháp tiếp nhận sự thật này, lựa chọn đuổi theo linh hoàng mà đi. Tại biết linh hoàng chưa chết, vẫn trường tồn tại thế lúc, bọn hắn không biết có nhiều hưng phấn. Nguyên lai tưởng rằng linh hoàng sau khi trở về sẽ dẫn dắt bọn hắn một lần nữa sừng sững ở chư tộc phía trên. Kể từ trong tộc còn sót lại đại thánh bị Tiêu Mặc đánh giết, địa vị của bọn hắn rớt xuống ngàn trượng, mặc dù có hỗn độn tiên hồ lô tọa trấn, có thể trong ngày thường rất cung kính thuộc hạ tộc đàn cũng dám lá mặt lá trái, nhưng bây giờ hết thảy thành không, vô địch linh hoàng vẫn lạc, chết ở Tiêu Mặc trên tay. Ngươi sẽ gặp trời phạt. Lớn tuổi lão nhân chỉ vào Tiêu Mặc, hung dữ nguyền rủa đạo, sau một khắc hắn liền nổ thành sương máu, không thể chịu đựng đại đế nhân quả gia thân. Đừng nóng vội, này liền để các ngươi đuổi theo linh hoàng mà đi. Tiêu Mặc bắt trước làm theo, hạ xuống một tia hỗn độn khí đổ bộ lâm nguyên thủy hồ diệt sạch sẽ. Gọi trở về hỗn độn long trụy nâng ở trong tay, hoàng mỹ hoàng đạo pháp tắc khắc sâu tại bên trong. Đây là thuộc về Tiêu Mặc đế binh, ẩn chứa nhất đạo sinh vạn đạo chân lý. Nhìn chăm chú hai vị chí tôn tuần tự bỏ mình, Thạch Hoàng bọn người không có nửa phần cảm xúc biến hóa. Lúc trước bọn hắn vốn có thể trợ giúp hoàng kim cổ hoàng cùng linh hoàng, thay bọn hắn ngăn cản Tiêu Mặc thủ đoạn, cải thiện bọn hắn tử vong kết cục. Nhưng bọn hắn từng cái đều là thờ ơ lạnh nhạt. Huyết khí là bọn hắn kéo dài sinh mệnh cùng duy trì trạng thái tột cùng trọng yếu vật chất. Một cái chí tôn huyết khí dù là giết sạch mấy tỷ tỷ sinh linh cũng không sánh được, chi đều cũng có thể để bù đắp đi qua ngủ say lúc hao tổn sinh mệnh lực. Đây là tàn nhẫn, nhưng cũng là mỗi một cái chí tôn yên lặng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Đổi lại bọn họ lâm vào hẳn phải chết cục diện, linh hoàng cùng hoàng kim cổ hoàng đồng dạng sẽ không đối bọn hắn làm giúp đỡ, bỏ đá xuống giếng, sau lưng bổ đao khả năng càng lớn. Đều không cần khinh thường, nếu như ai sắp gặp tử vong, cũng đừng trách ta ở sau lưng đẩy lên một cái. Thạch Hoàng tà nhẫn cười nói, một tay cầm kích lớn màu đen, trong tinh không vạch ra từng đạo đen ngấn. Hắn tựa như thái cổ ma nhạc giống như, khí tức di động để đại đạo pháp tắc hỗn loạn, đảo mắt xung quanh cấm khu chí tôn, Thạch Hoàng trên mặt tràn đầy khát máu. Các chí tôn gọi ra riêng phần mình thành đạo binh khí, khí tức của bọn hắn hợp lại cùng nhau, để thiên đạo cũng vì đó rung rẩy. Giết! Trừ Trường Sinh Thiên Tôn cùng thần cư chi chủ bên ngoài, còn lại chí tôn từng cái khí thôn tinh hà, liên hợp cùng một chỗ liều chết xung phong. Tiêu Mặc ánh mắt đung đưa lưu chuyển, thoáng mang tới một vòng ngưng trọng. Bảy cái năm đó vô địch thiên hạ cổ hoàng, đại đế đồng thời giết tới. Có linh hoàng cùng hoàng kim cổ hoàng bỏ mình ví dụ, bọn hắn biến rất cẩn thận, chân thân ở phía sau, lại đem riêng phần mình hoàng đạo sát trận ném tới. Vô lượng uy năng khuếch tán, tạo thành một cái kỳ dị vực, phong thiên tuyệt địa, chư đạo không còn, chỉ có bảy vị trí tôn đạo văn vĩnh hằng. Tiêu Mặc bước ra một bước, hắn hội tụ đồ hoàng đại thế, bao trùm tại vũ trụ tuyệt đỉnh, bất diệt đế khu bên trong phóng ra bất hủ cái thế tiên huy. Hỗn độn đế quyền càng quét hoàng vũ, bảy tòa hoàng đạo sát trận cũng không ngăn cản nổi, bị Tiêu Mặc vô song quyền kình xé rách, tiếp đó toàn bộ nổ tung. Cho dù là tất cả chí tôn đều tới, ta cũng như thế như vào chỗ không người. Tinh không mơ hồ, vạn vẹo, vũ trụ bị đánh xuyên. Tiêu Mặc độc thân hướng về phía trước, lấy lực lượng một người quyết đấu bảy đại cổ đại chí tôn. Đây là tràng ngạnh chiến, nếu là một đối một, Tiêu Mặc toàn lực bộc phát có thể làm được thúng sát, giống như là tru diệt hoàng kim cổ hoàng một dạng. Nhưng bây giờ không được, tất cả chí tôn đều liều mạng, lâm vào trong điên cuồng, chiến lực đang không ngừng bay vọt, có thể làm được cùng Tiêu Mặc ngạnh bính. Song phương bày ra kinh thế quyết đấu, theo đánh xuyên qua vũ trụ trống rỗng xuyên thẳng qua tại từng cái hoang tàn vắng vẻ tĩnh mịch trong tinh vực. Cuối cùng bọn hắn xuất hiện ở thần thoại chiến trường, ở đây tiến hành đại chiến, cũng chỉ có thần thoại chiến trường có thể chứa đựng phía dưới chiến đấu giữa bọn họ dư ba. Quay đầu nhìn lại, song phương một đường đấu qua tới khu vực toàn bộ bị hỗn độn nuốt hết, bát cổ tuyệt thế khí tức chìm nổi, quanh quẩn tại rách nát trong tinh không, cho dù tiếp qua 10 vạn năm cũng sẽ không tiêu tan. Không có đạo pháp, không có kinh văn, không có hoàng đạo thánh thuật, ngươi là dị loại. Chấn động không mỹ thần thoại bên trong chiến trường, truyền lại ra quan ám chí tôn âm thanh, mơ hồ trong đó có thể nghe được có người tại ho ra máu liên tục. Ta ý là pháp, ta niệm là đạo, các ngươi là không thể nào hiểu, bởi vì chúng ta căn bản vốn không tại một cái cấp độ. Tiêu Mặc diễn hóa hỗn độn vũ trụ mở ra dị tượng, liên tục đối bính trên trăm chiêu. Hắn huyết khí hưng thịnh không sợ tiêu hao, mỗi một lần ra tay cũng là trấn áp tinh hà mãnh lực. Cuối cùng hắn tóm lấy sơ hở, lấy hành tự bí nghịch loạn thời không, như xuyên hoa bay diệp. Hắn đưa ngón trỏ ra điểm tại đến từ thần khư bên trong cái kia vô danh chí tôn trên trán. Không có huyết dịch chảy tràn, tên này chí tôn thân hình liền ngưng, hắn nguyên thần đã phá toái, sừng sững ở thần thoại chiến trường đỉnh, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tiếp tục tại chí tôn bên trong ngang dọc Tiêu Mặc, giống như hắn nói một dạng, đơn giản như vào chỗ không người. Sau đó hắn quay đầu ngóng nhìn trong vũ trụ nơi đó là cố hương của hắn, đã từng bị cổ đại chí tôn huyết tẩy qua, hắn lúc đó còn chưa thành đạo, may mắn trốn qua một kiếp. Thành đạo sau hắn đã từng trấn áp đại thế, để thời đại kia không có chí tôn xuất thế huyết cướp thương sinh, khi đó hắn là chịu chúng sinh kính yêu. Ngơ ngơ ngác ngác sống tạm cấm khu, lấy thiên hạ sinh linh làm thức ăn, muốn chống đến thành tiên lộ mở ra, đi nghiệm chứng vạn cổ lớn nhất chờ đợi, nhưng mà đó là giả, ta vẻn vẹn chỉ là sợ hãi cái chết thôi. Chí tôn đồng dạng có sợ hãi, hắn mất đi tia sáng trong đôi mắt rủ xuống một nhóm huyết lệ, có lẽ trước đây có thể vượt qua sợ hãi, an tường chờ đợi sinh mệnh kết thúc, thế gian có quan hệ về hắn ghi chép sẽ khác nhau. Một cái khác mà đại thành thánh thể cùng Trường Sinh Thiên Tôn chiến đấu đã đến gây cấn. Danh xưng chữa thương thánh pháp, liền đại đạo thương tích đều có thể trị liệu giả tự bí đã mất đi hiệu quả. Trường Sinh Thiên Tôn khóe miệng chảy tràn huyết dịch, hắn toàn thân rạn nứt, trong vết thương di động hoàng đạo pháp tắc, nhưng sinh mệnh lực còn thừa không nhiều lắm. Đại thành thánh thể cũng rất thê thảm, thân thể của hắn bên trên tràn đầy bị Trường Sinh kiếm chém qua cùng xuyên thủng thương tích, nghiêm trọng nhất một lần hắn bị Trường Sinh kiếm chém thẳng, nếu như không phải tín niệm trong lòng đang chống đỡ hắn, hắn chết đi từ lâu. Từ xưa lưu truyền, đại thành thánh thể có thể cùng đại đế khiêu chiến, nhưng chung quy là không địch nổi. Có thể hiện tại xuất hiện ngoại lệ, đại thành thánh thể trong lòng có đối với thương sinh nhân ái, có đối với chí tôn hận ý, hắn hội tụ đại thế, mỗi một lần ra tay tạo thành uy năng đều so với hắn đã từng thời kỳ đỉnh phong mạnh hơn. Trái lại Trường Sinh Thiên Tôn, từ thần thoại thời đại còn sót lại đến đương thời, hắn đã sớm đã mất đi tín niệm, đối mặt càng chiến càng mạnh đại thành thánh thể, hắn vậy mà chỉ có thể làm đến lực lượng tương đương. A, ta là Trường Sinh Thiên Tôn, ngươi chết cho ta. Trường Sinh Thiên Tôn phong ma, hắn muốn tái hiện thần thoại thời đại thiên tôn đạo quả, thay đổi xu hướng suy tàn. sống tạm tồn tại đến nay, ngươi đã mục nát, liền như vậy chết a. Đại thành thánh thể bỏ qua hết thảy, toàn lực chém giết Trường Sinh Thiên Tôn, cuối cùng tại quang mang rực rỡ bên trong, hai người đồng quy vu tận. Từ thần thoại thời đại đến đương thời, ta sống quá lâu, kinh nghiệm chuyện rất rất nhiều, cuối cùng đã tới chào cảm ơn thời điểm. Trường Sinh Thiên Tôn một mặt lạc tịch, hồi tưởng lại, kỳ thực Ngũ Đông tại trong cấm khu sống tạm đựng là không có ý nghĩa. Đã mất đi đạo tâm người, dù là cao quý thiên tôn, dù là tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, hắn cũng không khả năng xông qua thành tiên lộ, cuối cùng chỉ có thể biến thành trong vũ trụ một vòng tro tàn. Ta cũng không phải là bại bởi ngươi, mà là bại bởi thời gian, nếu là có thể trở lại thời kỳ mạnh mẽ nhất, ta nhất định đem chiến ra một đầu thông tiên lộ tới. Trường Sinh Thiên Tôn không cam tâm nói, hắn cuối cùng mắt nhìn vũ trụ, tự lẩm bẩm, trên đời này sống dài lâu nhất sinh linh hẳn là ta đi, cũng là xứng đáng Trường Sinh chi danh. Nguyên thần tịch diệt, Trường Sinh Thiên Tôn hóa đạo tiêu thất. Đại thành thánh thể lão đảo thân thể tàn phế, thế nhân xưng ta là nhân tộc thánh thể, ta nhận lấy thì ngại không thể bình định hắc ám loạn lạc, chúng sinh tại khóc lóc đau khổ, nhưng ta đã hết lực. Cuối cùng hắn nhìn về phía thần thoại chiến trường, nơi đó có một đạo cái thế thân ảnh đầu đội trời chân đạp đất, hỗn độn nương theo, bên cạnh bò lổm ngổm Chí Tôn nhúng máu thi thể. Cũng may một thế này còn có người thủ hộ thương sinh. Đại thành thánh thể vẫn lạc, hóa thành một mảnh quang vũ, cho dù vẫn lạc hắn cũng tại tận lực lượng cuối cùng, màu vàng kia quang vũ rất thần thánh, dễ chịu mảnh tinh vực này, vút lên sau đại chiến thương tích. Chúng sinh khóc lớn, tràn đầy tiếc nuối, quỳ xuống đất lễ bái cung tiễn nhân tộc thánh thể. Tiêu Mặc đem đại thành thánh thể rơi xuống hình ảnh thu vào trong mắt, trong lòng của hắn tràn ngập một cổ nộ diễm, hỗn độn đế quyền càng thêm hung mãnh. Trên người hắn dính lấy Chí Tôn huyết, thần thoại trên chiến trường đã phơi thay hai tên Chí Tôn, còn sót lại năm người bất quá là thịt trên thớt. Hỗn độn đại đế, đến đây dừng tay, chúng ta lập tức rời đi, không tái phát động hắc ám loạn lạc. Khí Thiên Chí Tôn máu me khắp người, hắn đế binh đã bị đánh nát. Tiêu Mặc ngự sử hỗn độn long trụy đuổi giết hắn, để hắn ho ra đầy máu, nội tạng đều phải ho ra tới, thân thể càng là rách tung tóe, tràn đầy huyết động. Khắc Chí Tôn cũng manh động thoái ý, Tiêu Mặc mạnh không tưởng nổi, bất quá là vừa mới thành đạo, chỉ một người đuổi theo bọn hắn bảy người giết, một điểm lực suy vết tích cũng không có. Tăng thêm trước khi chết đi Hoàng Kim Cổ Hoàng cùng Linh Hoàng, đã có bốn cái Chí Tôn chết ở Tiêu Mặc trên tay, cái này đã là đủ để sánh ngang hư không đại đế chiến tích. Thạch Hoàng tóc tai bù xù, Tiêu Mặc lấy hỗn độn long trụy truy sát Khí Thiên Chí Tôn, sau đó cũng làm sao không để ý tới sẽ quan ám Chí Tôn bọn hắn, liền theo lấy hắn đánh cho đến chết. Cái kia hỗn độn đế quyền quá nặng nề, trên người giáp trụ đã bị đánh xuyên qua, thân thể đang chảy máu, liền cái kia cán tàn sát vô số sinh linh tiếp lớn màu đen đều đoạn mất. Nhân tộc đại đế, ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Thạch Hoàng sớm đã không còn ngay từ đầu khi xuất hiện trên đời uy phong, tọa kỵ liên hoành thi tư cách cũng không có, bị hỗn độn đại đạo ma diệt thành cặn bã. Hắn đang sợ hãi, muốn lập tức dừng tay ly khai nơi này, bởi vì tính mạng của hắn chi lực hao tổn không sai biệt lắm, thăng hoa trạng thái không cần bao lâu liền sẽ rơi xuống. Ta nói qua, tất cả làm loạn Chí Tôn toàn bộ đều phải chết. Tiêu Mặc lạnh nhạt mở miệng, một cái tát đánh bay luân hồi chi chủ, để hai cánh tay của hắn nổ tung, sau đó một cái chân như thần long bãi vĩ, để hai gã khác Chí Tôn máu phun phè phè. Chỉnh thể tới nói, những thứ này Chí Tôn đều so với bị hắn một chiêu giết chết Hoàng Kim Cổ Hoàng, Linh Hoàng mạnh hơn không ít, nhưng vô luận như thế nào cũng không cải biến được bọn hắn kết cục chắc chắn phải chết. A! À. Thạch Hoàng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực bị Tiêu Mặc hỗn độn đế quyền xuyên qua, cả người kém chút bị quyền kình chấn thành mảnh vụn đầy đất. Luân hồi chi chủ bọn hắn thấy quả quyết bỏ qua Thạch Hoàng, Tiêu Mặc bây giờ mục tiêu là Thạch Hoàng, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Chí Tôn thi thể. Luân hồi chi chủ nhô ra nhúng máu đại thủ chụp vào thần thoại trên chiến trường Chí Tôn thi thể. Lần này tổn thương nghiêm trọng, nếu như không bổ sung sinh mệnh huyết khí, dù là trở về không bao lâu nữa hắn liền phải tọa hóa. Ngươi dám độc chiếm. Quan ám Chí Tôn cùng một tên khác Chí Tôn đồng thời nhô ra đại thủ, tình trạng của bọn họ cùng luân hồi chi chủ không sai biệt lắm, đều rất thê thảm, nhu cầu cấp bách Chí Tôn thi thể huyết khí bổ sung sinh mệnh lực. Thạch Hoàng bay ngang ra, hắn đã không có sức phản kháng, bị Tiêu Mặc tùy ý nhào nặng. Lấn bước đuổi kịp, Tiêu Mặc bắt được Thạch Hoàng hai chân, trống to một tiếng hai tay rung mạnh lên, Thạch Hoàng bị Tiêu Mặc xé xác thành hai nửa, Chí Tôn máu nhuộm đỏ vũ trụ tinh hải. Các ngươi đừng giằng co, cùng Thạch Hoàng bọn hắn làm bạn a, Tiêu Mặc đầy người Chí Tôn huyết, đạp lên đại đạo mà đến, lạnh lẽo nói. Sau đó Tiêu Mặc ra tay, hắn chọn trúng quan ám Chí Tôn, chấp chưởng quang minh cùng hắc ám hai loại đối lập đại đạo, tuyệt đối có thể cùng Thái Âm, Thái Dương sánh ngang. Hắn rất cường đại, không giống như Thạch Hoàng kém, nhưng bây giờ quan ám Chí Tôn lộ ra tuyệt vọng, tử vong đang bao phủ hắn. Quan ám tịch diệt, hắc bạch ổ quay. Quan ám Chí Tôn hai tay diễn hóa quan ám đại đạo, tụ hợp thành trắng đen xen kẻ tịch diệt thần luân. Đây là hắn vô địch pháp, từng trấn áp một thời đại. Tịch diệt thần luân hình thành nháy mắt toàn bộ vũ trụ quang minh cùng hắc ám nghịch chuyển, hắn liều mạng thăng hoa, đem cái này một cực chiêu đẩy thăng đến tối cường. Thành tiên vô vọng, sống tạm xuống đã mất đi ý nghĩa. Hỗn độn đại đế, cùng ta cùng một chỗ vĩnh cửu trầm luân trong bóng đêm a. Quan Ám Chí Tôn từ bỏ hy vọng còn sống, hắn tế tự tất cả, chỉ muốn kéo Tiêu Mặc vẫn lạc. Thực lực không tệ, ta phán đoán sai, ngươi so Thạch Hoàng còn mạnh hơn nhất tuyến, lần này xuất thế Chí Tôn lấy ngươi là nhất. Tiêu Mặc liếc nhìn, hai tay kích thích vạn đạo, vô biên hắc ám tránh lui, hỗn độn lồng giam đem Quan Ám Chí Tôn khóa ở bên trong, sau đó Tiêu Mặc hai tay trọng trọng hợp lại. Phốc. Tịch Diệt Thần Luân phá toái, ngay sau đó là Quan Ám Chí Tôn thân thể, hắn bị hỗn độn lồng giam đè ép trở thành bánh thịt, chết rất nhiều thê thảm. Hoàng đạo pháp tắc lưu chuyển, Tiêu Mặc tụ hỗn độn vì cung, lấy vạn đạo làm tiễn, đạp lên Thạch Hoàng thân thể tàn phế, bắn ra xuyên qua vũ trụ mũi tên. Bỏ chạy bên trong luân hồi chi chủ có cảm ứng, hắn bày ra che đậy đại đạo trận văn, một cái nháy mắt na di mấy chục phương tinh vực, nhưng mà đạo tiễn truy đuổi không nhiễm Chí Tôn huyết thì sẽ không thất bại. Phốc. Luân hồi chi chủ đẫm máu, bị sinh sinh bắn nổ trong tinh không. Thời gian phản phất bị băng kết, Tiêu Mặc đạp lên Thạch Hoàng thi thể dương cung một tiễn bắn giết luân hồi chi chủ, bức tranh này mặc trở thành vĩnh hằng. Nhất định sẽ tại chúng sinh trong lòng vĩnh cửu lưu truyền xuống. Hỗn độn đại đế vô địch. Chúng sinh đang hoan hô, nhìn xem từng người cấm khu Chí Tôn đẫm máu, bọn hắn trong lòng thoải mái, hô to hỗn độn chi danh. Lại là một tiễn bắn ra, bỏ chạy bên trong một tên khác Chí Tôn đem hết toàn lực cũng không cách nào thay đổi kết cục. Lam cùng tử sắc quang mang lập lòe, đây là Chí Tôn tâm đầu huyết, dù có hình người, nhưng rõ ràng cũng không phải nhân tộc. Ta không cam tâm. Cho ta nghịch chuyển càn khôn. Hóa thành máu và xương, âm thanh không cam lòng của Chí Tôn quanh quẩn trong tinh không, máu và xương vỡ của hắn phát sáng, muốn một lần nữa ngưng tụ thần khu Chí Tôn. Phốc. Hoàng đạo pháp tắc tiêu thất, thân thể Chí Tôn vừa ngưng tụ lại lần nữa bạo toái, triệt để tịch diệt. Nơi xa trong tinh không, Tiêu Mặc thu hồi hỗn độn cung, con mồi này khá hợp khẩu vị hắn, nói đến đã lâu hắn không ăn mặn. Mắt thấy Chí Tôn ra sức giãy giụa rồi đi qua tử vong, các đại tinh vực, trên những vì sao sinh mệnh kia truyền ra tiếng reo hò và mắng to nhiệt liệt. Có người quỳ trên mặt đất, run rẩy bả vai, hai mắt rơi lệ, Chí Tôn tuần thế lấy thương sinh làm huyết thực, trong thời gian ngắn ngủi này quá nhiều sinh linh đã chết đi. Rất nhiều người đã mất đi thân bằng tình cảm chân thành, chỉ còn lại đau đớn và cô độc bầu bạn. Cảm tạ hỗn độn đại đế đã bắn giết đao phủ diệt tộc ta, cảm tạ nhân tộc thánh thể, cảm tạ những anh hùng đã hy sinh trong hắc ám loạn lạc. Ta sẽ lập thần miếu, cả đời cung phụng các ngươi. Người này lễ bái xong, thật sự chọn nơi linh khí hội tụ mà lập thần miếu, tự nguyện trở thành người phòng thủ miếu. Sức mạnh tín ngưỡng. Quần sáng kim sắc mờ nhạt lượn lờ quanh thân Tiêu Mặc, mơ hồ cấu thành một đạo quang hoàng sau lưng hắn. Tru sát Chí Tôn cấm khu, ngăn lại họa thế hắc ám loạn lạc, các vực tinh hải vũ trụ có rất nhiều sinh linh tín ngưỡng Tiêu Mặc. Niệm lực của bọn hắn tuy rất nhỏ bé, nhưng tụ tập lại như biển lớn, cổ lực lượng này nếu xem như thủ đoạn công kích, Chí Tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Giết Chí Tôn như đồ heo chó, Vô Thủy đại đế tại thế có lẽ cũng chỉ đến thế. Hỗn độn đại đế đương thời vô địch. Đây là tiếng lòng của tín ngưỡng giả. Tiêu Mặc khi xưa danh tiếng cũng không tốt, nhất là tại Bắc Đẩu và Tử Vi cổ tinh, hắn bị chúng sinh gọi là ma thánh và đồ tể đáng sợ, loại người có thể khiến tiểu nhi chỉ trỏ. Nhưng giờ đây, tất cả vết nhơ đều bị tia sáng hắn tán phát vào giờ khắc này che giấu. Bây giờ, Tiêu Mặc là đại đế đương thế che chở chúng sinh, chiến công chấn cổ kim. Tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều, loại năng lượng này đối với Tiêu Mặc mà nói rất không tệ. Tiêu Mặc hơi nhíu mày. Hắn bây giờ tạm thời không có công phu để ý tới tín ngưỡng chi lực, đợi sau này sẽ nghĩ cách ngưng tụ. Chí Tôn khởi loạn vẫn chưa tử vong toàn bộ, nơi sâu trong vũ trụ truyền đến một khúc tiên âm, nơi đó kiếp phạt bao phủ. Tiêu Mặc thấy thần khư chi chủ đầy người kiếp thương, đế khí trong tay cũng hư hại, nguyên thần bị độ kiếp tiên âm làm vỡ nát, đã không sống nổi nữa. Tiếu ngạo một thế, không ngờ cuối cùng lại vẫn lạc trong tay một sinh linh dưới hoàng đạo. Thần khư chi chủ cười thảm một tiếng, hắn đương nhiên không cam tâm, trong lòng vô cùng biệt khuất. Nếu đối thủ là đại thành thánh thể hắn cũng không lời oán giận. Có thể tưởng tượng được, người hậu thế khi ghi chép về hắn, nhất định sẽ viết trận chiến cuối cùng này, hắn trở thành sỉ nhục của hoàng đạo sinh linh, tồn tại hạng chót nhất trong Chí Tôn, thành tựu sự huy hoàng của cái cửu u. Tiêu Mặc đến nơi này, cái cửu u thật sự rất thê thảm, hắn trở về dáng vẻ tuổi già, chỉ còn lại thân thể tàn phế bị tiên hỏa đốt, nhưng vẫn cứng cỏi đứng ngạo nghễ trong tinh không. Tiêu Mặc xem xét tình huống cái cửu u, trong lòng lập tức trầm xuống. Ngũ đại bí cảnh của cái cửu u đã là một mảnh hư vô. Thể nội không còn dư một giọt máu. Hắn đem toàn bộ sinh mệnh bản nguyên tế cho tiên hỏa, trong hỏa diễm hóa thành chiến lực Chí Tôn mà tiêu hao hết. Còn sót lại bất diệt không trọn vẹn, bất quá chỉ là một tia tà niệm còn đang chống đỡ, hắn muốn tận mắt nhìn thần khư chi chủ triệt để chết đi, không cho phép hắn làm hại thiên hạ. Tiêu Mặc vốn định lấy hỗn độn bản nguyên kéo dài tính mạng cho cái cửu u, nhưng trạng thái hắn bây giờ thì hỗn độn bản nguyên cũng vô dụng, nguyên thần đều đã thiêu đốt sạch sẽ, dù là lấy ra hoàn chỉnh bất tử thần dược cũng không cứu sống được. Lấy tín ngưỡng chi lực đúc lại thân thể và nguyên thần, ngươi có thể sống ra đời thứ hai, lại chứng đạo có hy vọng. Tiêu Mạch do dự một lúc rồi nói. Đây là kết quả tốt nhất, Tiêu Mạch suy tính ra, vừa lúc tai nạn qua đi, chúng sinh vũ trụ lập xuống thần miếu tín ngưỡng, Tiêu Mạch có thể thi triển thủ đoạn cướp đoạt tạo hóa trong đó để cái cửu u trùng sinh. Đương nhiên, nếu thi hành mà nói, đây nhất định sẽ là một quá trình dài đằng đẵng, có thể cần vạn năm thậm chí lâu hơn. Tà niệm của cái cửu u ba động ra một câu, không cần, tu sĩ chúng ta sinh tại thiên địa, chết bởi thiên địa, có thể giải quyết xong đời này trong chiến đấu là đủ. Cái cửu u cự tuyệt đề nghị của Tiêu Mạch, tận mắt nhìn thần khư chi chủ triệt để chết đi, tà niệm hắn cười ha ha, sau đó triệt để tán đi. Chỉ có một tia tiên hỏa chậm rãi thiêu đốt, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh nam tử thần tư vĩ ngạn, mắt như tinh thần. Lên đường bình an. Trong lòng phiền muộn toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài, sâu trong vũ trụ có hoàng đạo uy áp cùng đạo pháp chi quan truyền đến. Tiêu Mạch ở đây ngừng chân rất lâu, cuối cùng dùng hỗn độn lạc ấn bảo lưu lại tiên hỏa, luyện thành một viên linh châu. Tiêu Mạch nhớ ra cái cửu u có một nữ đệ tử dường như tên là Hạ Cửu U, vật cuối cùng hắn lưu lại nên giao cho Hạ Cửu U a, hỗn độn đại đạo biến thành diệt thế ma bà nghiền ép cơ thể khí thiên chí tôn, khiến thần khu chí tôn của hắn máu thịt be bét, pháp tướng đầu tiên phá toái. Rất nhiều nơi trên người hắn xuất hiện mảnh vụn xương trắng héo, chảy xuống huyết dịch chí tôn. Khí thiên chí tôn thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đánh không lại Tiêu Mạch cũng coi như, nhưng bây giờ lại còn bị binh khí của hắn áp chế, bị đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trên chiến trường thần thoại đã không còn ba động truyền lại, chiến đấu trong vũ trụ xa xôi cũng đã kết thúc. Khí thiên chí tôn biết, lần này chí tôn xuất thế cũng chỉ còn lại hắn. Tiêu Mạch cách rất xa liếc mắt, sau đó thu hồi ánh mắt. Trên Chu Tiên Tứ Kiếm và Tiên Trận Đồ có lạc ấn của hắn, Tiêu Mạch nhất niệm phía dưới, bốn thanh đế kiếm và tiên trận đồ bay tới từ vũ trụ biên hoang. Nguyên bản trước đây trong chiến đấu có chí tôn muốn cầm đi bày trận đối phó Tiêu Mạch, đáng tiếc Tiêu Mạch không cho hắn cơ hội, đánh tan nát đầu hắn. Thi thể và huyết khí của chí tôn không trọn vẹn bị Tiêu Mạch câu tới, sau đó rót vào trong thân thể, tựa như tiên giới mở ra, nơi đây bị hào quang hòa hợp lấp đầy. Còn có binh khí chí tôn không trọn vẹn, tài liệu đều là đồ tốt. Tiêu Mạch mang tính lựa chọn giữ lại chút đế khí coi như hoàn hảo, như Trường Sinh kiếm của Trường Sinh Thiên Tôn, Quang Minh thần trượng của Quang Ám chí tôn. Cứ như vậy xem thường ta. Khí thiên chí tôn phun máu phè phè, Tiêu Mạch ngồi xếp bằng trong vũ trụ xa xôi, hấp thu bản nguyên chí tôn mà không hề nhìn hắn. Đây là sự xem thường trần trụi. Một khắc đồng hồ sau, khí thiên chí tôn sắp không kiên trì được nữa, eo hắn bị hỗn độn long trùy xuyên thủng một lỗ lớn, nội tạng đều chảy ra, chỉ có lớp da thịt nông cạn kết nối, cả người kém chút bị cắt thành hai khúc. Các ngươi cứ nhìn xem đi, tôn hỗn độn thể này quá nghịch thiên, chiến lực mạnh không biên giới. Hôm nay ta thế này chính là ngày khác của các ngươi, cuối cùng tất cả chí tôn đều sẽ chết trong tay hắn. Khí thiên chí tôn kêu to, nhưng bên trong sinh mệnh cấm khu một mảnh yên tĩnh. Chí tôn còn sót lại nào không rõ đạo lý này, Tiêu Mạch độc chiến bảy đại chí tôn, từ đầu đến cuối đều là Tiêu Mạch nghiền ép, thậm chí sau khi chiến đấu kết thúc bảy vị chí tôn ngay cả tư cách làm thương tổn Tiêu Mạch cũng không có. Bọn hắn phải thừa nhận, Tiêu Mạch đã vô địch thiên hạ, chiến lực nghịch thiên kia có thể sang bằng bất kỳ một cấm khu nào, trừ phi bọn hắn liên thủ đối kháng. Nhưng mà, giữa chí tôn không tồn tại quan hệ minh hữu. Nếu Tiêu Mạch đối phó một cấm khu, tin tưởng các cấm khu khác nhất định sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Đến nỗi đối phó Tiêu Mạch, ai cũng không muốn trước tiên xuất thế đối mặt hắn. Đương nhiên, nếu có ai nguyện ý dẫn đầu chiến, lại có thể cùng Tiêu Mạch tranh tài 100 hiệp, bọn hắn có lẽ sẽ xuất thế vây công Tiêu Mạch. Trước đây dù phát giác hắn rất đặc thù, nhưng rốt cuộc không để trong lòng. Nào ngờ hắn quật khởi nhanh đến vậy. Chí Tôn đang hối hận, nếu trước đây lúc đế binh giằng co, tùy ý ai trong bọn họ nguyện ý ra tay, sẽ không có hỗn độn đại đế vô địch vũ trụ ngày nay. Chúng ta chưa từng xuất thế, chỉ đợi thành tiên lộ mở ra. Âm thanh của các chí tôn truyền đến trong tinh không tựa như tiên giới, dưới quang vũ mờ mịt. Tiêu Mạch không có trả lời, bản nguyên chí tôn có rất nhiều chỗ tốt, vừa cung cấp năng lượng vừa hấp thu các mảnh vụn hoàng đạo pháp tắc của bọn hắn cũng có thể giúp Tiêu Mạch ngộ đạo. Toàn bộ luyện hóa xong lại có thể nghênh đón một lần đại đột phá. Tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng, chiến đấu lâu như vậy, khí thiên chí tôn kiệt lực, từ lĩnh vực hoàng đạo rơi xuống. Lần này, nào có thể ngăn cản hỗn độn long trùy truy sát, đầu hắn bị đập nát bấy, nguyên thần tan tành chết không thể chết lại. Đến nước này, 11 vị chí tôn cấm khu xuất thế toàn bộ nuốt hận, mọi người đối với chiến lực của Tiêu Mạch cũng có nhận thức sâu sắc. Chân thân bất động chỉ là điều động binh khí đối địch, nhưng cuối cùng thành công đánh chết khí thiên chí tôn. Hỗn độn đại đế tự hồ không có dung hợp thiên tâm ấn ký, theo lý thuyết, đương thời vẫn có thể thành đạo. Sau khi hắc ám loạn lạc kết thúc, những nhân kiệt cổ kim còn sống sót có chí hướng đế lộ tâm tư trở nên sống động. Thành đế là mục tiêu cả đời của bọn hắn, cho dù Tiêu Mạch ở phía trước, người thành đế phía sau nhất định sẽ thấp hơn một bậc, cũng sẽ không ai từ bỏ cơ hội này. Lão Kim Ô Quang các chí tôn đều bị Tiêu Mặc kinh hãi, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi có thể độ kiếp thành đạo, nhưng ngay sau đó chuyện xảy ra lại khiến hắn từ bỏ ý nghĩ này, tiếp tục ẩn mình. Vũ trụ nứt ra, một bàn tay lớn trắng noãn trong suốt nắm lấy một thanh thiên đao quanh quẩn ngũ sắc tiên quang nhô ra. Đao mang kia quá lớn, chỉ trong nháy mắt đã khiến tinh hà chôn vùi. Phần cuối khe hở, có vô thượng sinh linh vung đao, ngũ sắc đao mang đột nhiên chém về phía Tiêu Mặc đang xếp bằng trong vũ trụ, hấp thu bản nguyên chí tôn. Khí thế cái thế đang tràn ngập, đao mang chỗ đến, đại đạo đều đang kêu gào, phản phất bị mổ ra, đơn giản kinh khủng vô biên, ngay cả hỗn độn cũng biến mất, bị khí tức ngũ sắc đao mang chém chết. Đây là biến cố lớn kinh thế, không ai nghĩ đến sau khi Tiêu Mặc bình định hắc ám loạn lạc, vẫn có sinh linh dám đối với hắn ra tay. Thiên đao thật khủng khiếp, dường như dò tới từ bên ngoài vũ trụ. Chẳng lẽ là chân tiên tiên giới trong truyền thuyết vượt thế giới ra tay? Đây chính là tiên sao, thế nhưng là, tại sao lại muốn đối với hỗn độn đại đế ra tay? Vì sao lúc chí tôn họa thế tiên không xuất hiện? Chúng sinh ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Tiêu Mặc, nhao nhao cầu nguyện Tiêu Mặc bình yên vô sự. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng nếu hỗn độn đại đế vẫn lạc, vũ trụ này còn có ai có thể trấn áp hắc ám loạn lạc? Phát! Tiên trận đồ hành không, mang theo Chu Tiên Tứ kiếm diễn hóa đồ tiên kiếm trận. Đây là tâm huyết suốt đời của Linh Bảo Thiên Tôn, đạo của hắn dung nhập trong đó. Bốn thanh tiên kiếm càng là uống qua tiên huyết, là tuyệt phẩm đế kiếm. Oanh! Đao và kiếm va chạm, ánh sáng vô lượng nối tiếp nhau, giới bích vũ trụ giống như bị chém ra, có khí tức mạc danh bộc lộ. Bàn tay lớn trắng noãn kia từ thế giới chưa từng biết đến nhô ra, lần nữa vung đao, mạnh đến mức khiến người tuyệt vọng, giống như muốn chém rụng toàn bộ vũ trụ. Bốn vị chí tôn thăng hoa toàn lực cũng khó phá vỡ Chu Tiên kiếm trận đã bị đẩy ra. Thanh thiên đao ngũ sắc kia tự hồ không đạt mục đích, quyết không bỏ qua, từ chủ nhân của nó cách giới điều khiển, muốn chém Tiêu Mặc dưới đao. Keng! Hỗn độn long trùy bay tới, đại vũ trụ lực hỗn độn gia trì trên đó. Nó chặn công phạt của ngũ sắc thiên đao, bị chấn trở về trước mặt Tiêu Mặc. Bất tử thiên hoàng. Tiêu Mặc mở hai mắt, lạnh lùng nói. Cái gì, càng là bất tử thiên hoàng? Cái này sao có thể, hắn sớm nên vẫn lạc mới đúng chứ? Trong sinh mệnh cấm khu, có chí tôn cả kinh kêu lên. Bất tử thiên hoàng tuyệt đối là một truyền kỳ, tại thái cổ thời đại được vạn tộc chúng sinh tôn làm thần minh. Hắn mạnh bao nhiêu dù là cổ hoàng đại đế cũng khó nói tin tường, nhưng tất nhiên là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất từ vạn cổ đến nay. Bất tử thiên hoàng chưa chết, bước qua một thế giới muốn chém giết Tiêu Mặc, đây quả thực giống như chuyện ngàn lẻ một đêm, tràn đầy mộng ảo. Chí tôn cấm khu có thể chắc chắn, từ thái cổ thời đại đến đương thời, tất cả hắc ám loạn lạc đều không có thân ảnh bất tử thiên hoàng. Hắn làm thế nào sống sót đến đương thời? Chẳng lẽ? Dù là chí tôn trong lòng cũng đột nhiên nhảy một cái, nếu như chưa từng ngủ đông cấm khu nuốt chửng thương sinh, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, bất tử thiên hoàng đã thành tiên. Thật sự có tiên. Tất cả chí tôn đều thức tỉnh, khí tức của bọn hắn truyền vào vũ trụ, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Tiêu Mặc bình định hắc ám loạn lạc, đã vẫn lạc 11 vị chí tôn, nhưng cấp độ vô thượng sinh linh này lại còn nhiều như vậy. Nếu đồng thời xuất thế, toàn bộ sinh linh vũ trụ đều không đủ bọn hắn nuốt. Không cách nào tìm tòi nghiên cứu, đại đạo chỗ khe hở không còn, có lực lượng cường đại đang ảnh hưởng, che giấu tất cả vết tích. Không cách nào xác định có phải tiên giới hay không. Nếu có thể chứng thực là tiên giới, tin tưởng số lớn chí tôn sẽ xuất thế, cực cảnh thăng hoa để liều mạng lần cuối. Tiêu Mặc lạnh rên một tiếng, bất tử thiên hoàng cái lão sáu này, thừa dịp hắn hấp thu bản nguyên chí tôn mà ra tay đánh lén. Cũng may hắn bố trí Chu Tiên kiếm trận ở ngoại vi, bằng không vừa rồi thật có thể gặp nạn. Một cổ chấn động sức mạnh truyền đến, đầu khe hở bên kia, chủ nhân bàn tay trắng loãng tự hồ gặp công kích. Hắn thu hồi ngũ sắc thiên đao, bàn tay lớn trắng noãn vừa nhô ra liền muốn thu hồi lại. Tới đều tới rồi, bàn tay này liền lưu lại đi. Bên kia khe hở công kích bất tử thiên hoàng tất nhiên là vô thủy đại đế. Tiêu Mặc trên đầu lơ lửng hỗn độn long trùy, chấn động đại vũ trụ lực hỗn độn, đánh ra một kích cái thế. Tia sáng đại đạo quá cường liệt, cho dù là chí tôn sinh linh nếu không vận dụng chút thủ đoạn, cũng khó thấy rõ toàn cảnh. Sau ba hơi thở, tất cả tia sáng đại đạo đều biến mất. Tiêu Mặc trên đầu lơ lửng hỗn độn long trùy, cánh vác vạn cổ thanh thiên. Trước người hắn, chỗ khe hở vũ trụ tiêu thất, một vũng huyết dịch ngũ sắc cực kỳ chói mắt. Khi đạo tắc vũ trụ tiếp xúc trong nháy mắt, có hình bóng thần hoàng thoát ra từ trong máu, đây là huyết của bất tử thiên hoàng. Một kích toàn lực của Tiêu Mặc rốt cuộc vẫn khiến bất tử thiên hoàng chịu chút thiệt thòi nhỏ. Đó là tiên huyết sao? Chí tôn cả kinh nói. Huyết dịch sinh linh ẩn chứa lực lượng bản nguyên, nếu có thể nhận được vũng huyết dịch ngũ sắc này, bọn hắn có thể thông qua lực lượng bản nguyên mạnh yếu ẩn chứa trong đó để phán đoán bất tử thiên hoàng có thành tiên hay không. Đây là chiến lợi phẩm của Tiêu Mặc, hắn tự nhiên bỏ vào trong túi. Trong sinh mệnh cấm khu, khí tức chí tôn không tản đi hết, ẩn ẩn có cảm giác muốn xuất thế tìm tới Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cười khẩy, bó tay bó chân khó thành khí hậu. Hắn ngay trước ý niệm Chí Tôn hấp thu huyết dịch ngũ sắc của Bất Tử Thiên Hoàng. Đến đúng lúc lắm, cảm tạ Bất Tử Thiên Hoàng lão thiết đã đưa tới huyết dịch. Trong tinh không, ý niệm Chí Tôn ba động càng thêm mạnh mẽ, liên quan đến tiên, không một Chí Tôn ẩn lúc nào có thể bình tĩnh được. Bọn hắn rất muốn cướp đi vũng huyết dịch kia, nhưng Tiêu Mặc ở đây, vị đại đế đương thời này quá cường đại, đã tru sát hết vị Chí Tôn này đến vị Chí Tôn khác. Cuối cùng không có Chí Tôn sinh linh nào xuất thế, bọn hắn trơ mắt nhìn Tiêu Mặc luyện huyết dịch Bất Tử Thiên Hoàng vào thể nội, không cam tâm cũng phải nhẫn nhịn. Trong vũ trụ, số lượng Chí Tôn rất nhiều. Vừa rồi ý niệm Chí Tôn chấn động khiến Tiêu Mặc ngược dòng tìm hiểu được vị trí ẩn núp của bọn hắn, Tiêu Mặc cũng đã phát hiện thượng thương trong truyền thuyết, tức Tán Thiên Đảo. Đó là một mảnh tiên thổ, không giống vùng vũ trụ này có thể dựng dục ra. Có tiên quan yếu ớt quanh quẩn, thôn nạp tinh hoa vũ trụ, bị người dùng pháp lực tuyệt thế ngưng luyện trở thành một hòn đảo, chẳng có mục đích phiêu đãng trong vũ trụ. Người bình thường dù gặp được cũng không thấy được. Còn có một số kỳ địa mở trong hỗn độn, có thần quang rực rỡ, hào quang ngàn vạn. Trước đây, vị Chí Tôn mà Thà Phi khiêu chiến chính là chủ nhân một phương kỳ địa trong đó. Tiêu Mặc lúc trước cảm ứng được liền có 5 nơi kỳ địa. Không có một kẻ nào là vô tội, có thể lưu lại phía sau để đi săn. Lấy Chí Tôn làm con mồi, vùng vũ trụ này chỉ có 3-4 người. Hỗn độn long trùy hơi rung nhẹ, nhiễu loạn tinh hải, có tiên quang màu sắc khác biệt lượn lờ. Tiêu Mặc đem toàn bộ mảnh vụn đế binh thu được một mạch kín đáo đưa cho hỗn độn long trùy. Đối với điều này, hỗn độn long trùy ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu, quả thực là đầu thao thiết ăn không đủ no. Tín ngưỡng chi lực không thể lãng phí, đối với ta còn có chỗ hữu dụng. Tiêu Mặc xóa đi thần linh của Trường Sinh kiếm, đem Thanh Thiên Tôn kiếm này luyện thành vật chứa tụ tập tín ngưỡng chi lực. Ý niệm thăm dò vào hỗn độn thế giới, đây là một mảnh tịnh thổ, hắc ám loạn lạc không cách nào tác động đến. Tiêu Mặc thành đạo sau lấy hỗn độn đại đạo lệnh thế giới này thăng hoa. Ngoại giới có đạo tắc ở đây cũng có, nhưng chắc chắn không cách nào so sánh, bất quá để sinh linh trong này tu luyện là dư giả. Thậm chí bởi vì hoàng đạo pháp tắc của Tiêu Mặc thỉnh thoảng chấn động, hiệu quả tu luyện trong này càng hơn ngoại giới gấp 10, lại càng dễ tiến vào trạng thái ngộ đạo. Khi ý niệm Tiêu Mặc đảo qua, Nha Như Ngọc mở ra con ngươi xinh đẹp, bên ngoài thế giới này có ba động khủng bố truyền lại, giống như đang khai thiên tích địa. Nàng biết Tiêu Mặc đang trùng kích thành đạo nan quan, bây giờ ba động đã triệt để ổn định lại, nghĩ rằng Tiêu Mặc đã thành công. Ngọc Nhi, ta cần bế qua một đoạn thời gian, chờ sau khi xuất quan sẽ mang ngươi cùng Giao Trì trở về chốn cũ dạo bước. Tiêu Mặc truyền lại ý niệm, thông tri Nha Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ. Tử Long nữ và công chúa Nguyệt Linh cũng tại hỗn độn thế giới, Tiêu Mặc không có quấy nhiễu các nàng, ý niệm chuyển đến vũ trụ bên ngoài hỗn độn thế giới. Trong hỗn độn vũ trụ, 3 vạn nguyên thủy tinh thần lấp lóe hào quang màu trắng bạc, trong đó có 3.000 viên nguyên thủy tinh thần ba động ra khí tức đạo tắc đơn độc. Cách mục tiêu còn kém rất nhiều. Tiêu Mặc đã kế hoạch xong con đường là tề tự vạn đạo tinh thần, cuối cùng dung hợp quy nhất hóa ra một mảnh đại thế giới hoàn chỉnh, một bước đăng lâm lĩnh vực tiên đạo. Trong vũ trụ, hào quang mờ mịt lại một lần tạo thành, quy mô lớn hơn trước không ít, như một đoàn tinh vân mỹ luân mỹ hoán. Đây là phúc lợi Bất Tử Thiên Hoàng mang tới, vũng huyết này của hắn cơ hồ có thể sánh được toàn bộ bản nguyên của một Chí Tôn cấm khu. Thời kỳ này Bất Tử Thiên Hoàng là hồng trần tiên không thể nghi ngờ. Muốn đem đầu thần hoàng thuần huyết này hầm vào nồi cùng nướng trên vỉ, ta bây giờ còn không có khả năng đó. Thế giới kỳ dị tồn tại giữa tiên giới và đại vũ trụ, đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Với thực lực hôm nay của Tiêu Mặc đủ để đánh ra một con đường đi vào, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc, lão Lục thực lực vẫn còn rất mạnh. Mắt thấy hỗn độn đại đế bị tập kích, rồi đến Chu Tiên kiếm trận phòng ngự cùng với hỗn độn đại đế phản kích, liên tiếp biến cố này khiến người ta nhìn nghẹn họng. Tin tức Bất Tử Thiên Hoàng tại thế đã truyền ra, đó là tồn tại được tôn là thần linh từ thái cổ thời đại, không thể nghi ngờ là một trong những sinh linh tối cường cổ kim. Nhưng tôn thần linh này lại là địch với hỗn độn đại đế. Ta tin tưởng vững chắc hỗn độn đại đế là vô địch, nhiều chí tôn hắc ám như vậy toàn bộ bị hỗn độn đại đế làm thịt. Bất Tử Thiên Hoàng lại thế nào, ra tay đánh lén còn không phải chịu thiệt để lại huyết dịch xám xịt đào tẩu. Cùng đại đế là địch đã định trước kết cục thân tử đạo tiêu của hắn. Tín ngưỡng giả của Tiêu Mặc rất cuồng nhiệt. Rất khó nói, hỗn độn đại đế là rất cường đại, thế nhưng là Bất Tử Thiên Hoàng. Các chủng tộc lưu truyền từ thái cổ có ý kiến khác biệt. Tại thời đại của bọn hắn, Bất Tử Thiên Hoàng được vòng quanh quan hoàng vô địch không thể kém hơn Tiêu Mặc bây giờ. Hơn nữa Bất Tử Thiên Hoàng từ thái cổ sống đến đương thời, ai có thể biết hắn bây giờ mạnh bao nhiêu. Khi Tiêu Mặc kết thúc trạng thái bế quan, mở hai mắt ra, vũ trụ tối tăm băng lãnh bị ánh mắt hắn chiếu sáng. Chí Tôn cấm khu vẫn luôn giữ chú ý cẩn thận quan sát, sau đó tất cả chí tôn trong đầu đều buồn bực, khí tức của Tiêu Mặc dường như không có gì khác biệt so với trước bế quan, chẳng lẽ hắn không thu hoạch được gì sao? Trong âm thầm không khỏi có Chí Tôn đang cười trên nỗi đau của người khác. Ai? Tiếng thở dài này tràn đầy bất đắc dĩ, trong 20 năm này bọn hắn đã thảo luận qua việc xuất thế ngăn cản Tiêu Mặc bế quan, không để hắn tiếp tục cường đại. Nhưng không có ai làm chim đầu đàn, cũng sẽ không ra tay. Nhưng bây giờ bọn hắn hối tiếc, nếu nói trước đây bọn hắn còn có hy vọng chiến thắng Tiêu Mặc, bây giờ toàn bộ chung vào một chỗ có thể bảo toàn tự thân đã không tệ rồi. Chúc mừng Hỗn Độn Đại Đế xuất quan. Trong tinh không quang ảnh bụi bặm, trong 20 năm các phương tinh vực nhân kiệt không sai biệt lắm đều tới một lượt, cố ý tới yết kiến chiêm ngưỡng đế cho, lắng nghe đại đế pháp chỉ. Tiêu Mặc cảm thấy ngoài ý muốn, một tay sờ lên cằm. Trong quá khứ nếu là nơi đông người, ai thấy hắn mà không nhượng bộ lui binh. Điều chỉnh tốt tâm tính, Tiêu Mặc một mặt đạm nhiên, gật đầu thăm hỏi xong, vung tay lên. Mảnh tinh vực này bị hủy đi trong hắc ám loạn lạc, các mảnh vỡ ngôi sao được Tiêu Mặc hóa thành một khối đại lục, di động tinh thần quang huy. Vạn tộc tới bái, tự nhiên phải xếp đặt yến tiệc, thế nào cũng không thể hẹp hòi. Cũng may từ chỗ Chí Tôn cấm khu mà có được không ít bảo vật, dùng đồ vật bạch chơi. Chơi trắng. Tới chiêu đãi vạn tộc, cuối cùng trình bày một lần đại đạo cảm ngộ, thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Đại điển vạn tộc triều bái này không sai biệt lắm kết thúc mỹ mãn. Đáng tiếc, đại đế không thu đồ đệ. Xin hỏi đại đế, một thế có thể chư đế cùng tồn tại? Người đặt câu hỏi là một thiên tài trẻ tuổi, danh tiếng rất lớn trên một tinh không cổ lộ nào đó. Trong vạn tộc có không ít sinh linh biết hắn, mà vấn đề hắn nêu ra khiến vạn tộc vũ trụ biến sắc, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt khao khát nhìn về phía Tiêu Mặc. Không có gì là tuyệt đối, nếu tự thân đủ kinh diễm, cho dù ở vào mặt pháp thời đại cũng có thể thành đạo chứng được đại đế. Tiêu Mặc không trả lời thẳng vấn đề này, nhưng ý tứ đã thuyết minh rõ ràng. Người khác thành đạo ở phía trước, hậu nhân muốn thành đạo biết bao khó khăn. Có lẽ chỉ có những nhân tài kinh diễm như Hỗn Độn Đại Đế mới có khả năng này. Đây là điều khó mà phỏng chế, cổ kim biết bao nhiêu thiên kiêu cuối cùng còn không phải thất bại. Thiên tâm ấn ký không có chịu tải đạo của Tiêu Mặc, kẻ đến sau còn có cơ hội, có thể đoán trước được đế lộ một thế này sẽ kịch liệt chưa từng có. Bắt đầu, qua 20 năm, tình trạng tứ phương nát thành năm mảnh trước đây bây giờ một lần nữa khép lại, nhưng sơn xuyên đại địa biến hóa rất nhiều. Một gốc hỗn độn thanh liên từ trong hư vô bay ra, chập chờn tầng tầng tiên quang mông lung, rơi vào tay một vị cô gái bạch y tuyệt thế, tựa như thiên tiên lâm trần. Nhìn qua tàn cốt trong phế tích, Nhan Như Ngọc khẽ thở dài. Trước đây yêu tộc theo nàng rời đi cũng không phải toàn bộ, rất nhiều yêu tu lưu lại. Dưới ba đồng chí tôn xuất thế, chỉ có cực nhỏ bộ phận yêu tu may mắn sống sót, đây vẫn là kết quả thanh liên đế binh toàn lực che chở. Tiêu Mặc sắc mặt như thường, phế tích trước mắt không khiến hắn xuất hiện nửa điểm gợn sóng. Trước đây cơ hội sống sót hắn đã cho, con đường là những yêu tu này tự mình chọn. Trong trần thế, khí tức Chí Tôn như có như không đang chấn động, sự xuất hiện của Tiêu Mặc khiến bọn hắn khẩn trương. Dù coi như Tiêu Mặc đang bồi đạo lữ trở về chốn cũ, nhưng ai biết Tiêu Mặc có thể hay không đột nhiên khó chịu, đến cấm khu giết vài tên Chí Tôn chơi đùa. Vạn nhất chọn trúng bọn hắn, là chiến hay là trốn. Từ trước đến nay cũng là bọn hắn quan sát càn khôn, xem chúng sinh là thịt cá. Nhưng bây giờ vai trò đã thay đổi. Không đi giao trì thánh địa xem sao? Tiêu Mặc quay đầu hỏi. Giao trì thánh nữ lắc đầu, nói khẽ, không được, nơi đó chỉ có một mảnh cựu thổ bị vứt bỏ, tìm không thấy vết tích khi xưa. Các thế lực chân chính có nội tình thâm hậu ở Bắc Đẩu Cổ Tinh cũng đã di chuyển. Trên đại địa này, Chí Tôn cổ đại trong sinh mệnh cấm khu nhiều đến vậy, tùy tiện đi ra một kẻ dù không cố ý nhắm vào, chỉ là khí tức tác động đến cũng sẽ gây tử thương thảm trọng. Bởi vậy không có thế lực nào sẽ một lần nữa trở về, nhiều nhất điều động môn nhân tới xử lý một hai. Tại hỗn độn thế giới tu luyện 20 năm, Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đã là Thánh Nhân Vương đỉnh phong, bây giờ ở vào giai đoạn tích góp nội tình để một lần phá quan. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất đã đột phá tới Thánh Nhân, tiến quân tinh không cổ lộ, trong đó liền có thân ảnh Diệt Phàm. Bên Bắc Đẩu này thật sự là tìm không thấy mấy cố nhân quen thuộc, Tiêu Mặc bồi Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng hắn tính toán đi những sinh mệnh tấm khu này đùa giỡn một chút. Đương nhiên trước lúc này, hắn còn có một chỗ muốn đi. Thánh Sườn Núi, Đại Hung Chi địa nổi danh Đông Hoang. Trước đây Tiêu Mặc theo Diệp Phàm và bọn người cùng nhau tại thạch quan trên vách đá dựng đứng của Thánh Sườn Núi lấy được hành tự bí. Bây giờ trở lại chốn cũ, trong lòng Tiêu Mặc ít nhiều có chút cảm xúc. Trước đây hắn cần mở thiên nhãn, tránh đi trận văn cùng đề phòng bất tử đạo nhân. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc hoành hành không sợ, dọc đường đi tất cả âm linh căn bản không cách nào tới gần, hắn giống như thần linh xâm nhập Thánh Sườn Núi, đi tới trước cổ nhạc màu đen bị phong thần bản trấn áp. Quang màu xám tro hơi hơi lấp lóe, bất tử đạo nhân một thân đạo y rách rưới xuất hiện. Hắn không quên được hình ảnh Tiêu Mặc chém nguyên thần đạo khu của hắn, hơn nữa phỉ nhổ quở trách khi đó. Trong mắt bất tử đạo nhân hàn khí phun trào, nhưng Tiêu Mặc xưa đâu bằng nay. Hắn thoát ly phong thần bản trấn áp, hơn nữa khôi phục đến tiêu chuẩn đỉnh phong mới có tư cách tranh tài một hồi. Đạo hữu kinh diễm tuyệt luân, quả thực khiến bần đạo sợ hãi thán phục. Ngươi đang thán phục cái gì? Hiểu ra bị ta chém tới nguyên thần đạo khu, chửi bậy là phế vật lông đều không mọc sao? Vết sẹo khuất nhục bị tiết lộ, bất tử đạo nhân cúi đầu gầm thét. Cổ nhạc màu đen đang lay động, phản phất một giây sau liền sẽ kiên quyết ngoi lên thăng thiên, nhưng phong thần bản dáng trên vách đá dựng đứng phát ra kim sắc quang mang, lại trấn xuống dưới. Ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Bất tử đạo nhân gầm thét lên, hắn thật sự muốn bóp chết Tiêu Mạch. Đương nhiên là xử lý ngươi rồi. Tiêu Mạch lòng dạ nhỏ hẹp, thù rất dai. Bất tử đạo nhân là tín ngưỡng thân bất tử thiên hoàng chém ra, Tiêu Mạch tới đây là để thu lợi tức trước tiên. Ngay cả Vô Thủy tiểu nhi cũng chỉ có thể trấn áp ta, ngươi dựa vào cái gì tới giết ta? Bất tử đạo nhân gào thét liên tục, khiến trong hư không tách ra liên miên trận văn. Vô Thủy đại đế không giết ngươi là khinh thường chứ không phải không thể. Đến nỗi ta giết ngươi như thế nào, ngươi cần phải nhìn cho kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Tiêu Mạch duỗi ra một bàn tay, sau đó đè phủ xuống, thánh sườn núi lập tức chia năm xẻ bảy. Một khối tiên nguyên cực lớn cấp tốc chui ra từ trong đó, trong phong ấn chính là nguyên thần của bất tử đạo nhân. Đáng tiếc hắn ngay cả cơ hội giải dụa cũng không có, bị Tiêu Mạch một tay ép thành mảnh vỡ nguyên thần, kèm theo tiên nguyên đều bị Tiêu Mạch thôn phệ hết. Phong thần bản tia sáng bắn ra bốn phía, đây là vật Vô Thủy đại đế luyện chế, có đạo của hắn lưu lại, xem như một kiện đế binh. Nếu rơi vào trong tay sinh linh cấp đại đế, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tiêu Mạch không có đi quản phong thần bản, sau khi diệt bất tử đạo nhân, hắn quay người bước vào bất tử sơn gần đó. Đây là lần đầu tiên Tiêu Mạch chân chính đặt chân sinh mệnh cấm khu, bất tử sơn rất cổ lão, truyền thuyết là thần thổ tiên giới rơi xuống mà hình thành. Sơn mạch nơi này đen kịt khiến người khiếp sợ, hơi xâm nhập có thể thấy thánh linh không thuần túy khắp nơi đều có. Trong quá khứ, hư không đại đế đã huyết chiến ở đây, trong mỗi tấc đất thuộc khu vực bất tử sơn đều có hư không trận văn tồn tại. Hoa rụng rực rỡ, một con đường hoa tươi xếp thành kéo dài. Tiêu Mạch không chần chờ, đạp lên con đường này đi tới sâu bên trong bất tử sơn. Nơi đây một mảnh an lành, như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Ở đây Tiêu Mạch gặp được chí tôn cuối cùng bên trong bất tử sơn, hắn giống như một lão nông phàm tục, tóc và quần áo rối bời, đang tưới nước cho hoa tươi trồng trọt. Một con huyền quy huy động tứ chi, thảnh thơi tự tại bò, tốc độ rất chậm chạp. Đây là thái tuế thần dược cũng được xưng là huyền vũ thần dược, kéo dài tuổi thọ sinh linh, là cấp cao nhất trong rất nhiều thần dược. Đạo hữu vì bình bất tử sơn mà tới sao? Ta nghĩ không cần phải. Vị chí tôn này thật sự quá già nua, sắp hóa đạo mà chết đi hoàn toàn. Nếu hắn chết đi, bất tử sơn, danh xưng là một trong bảy đại sinh mệnh cấm khu, liền thật sự tên phụ thực vong. Cho phép hậu đại dòng dõi ngươi rời đi. Tiêu Mạch lời nói đơn giản. Lão chí tôn này dù bề ngoài như lão nông phàm tục, nhưng cổ huyết sát chi khí sinh linh trên thân kia là gột rửa không sạch. Trong những năm tháng đã qua, hắn đã từng là một thành viên trong Hắc Ám Loạn Lạc. Tiêu Mạch sẽ không bởi vì hắn muốn hóa đạo mà bỏ qua hắn, có thể cho phép hậu đại dòng dõi của hắn rời đi đã là lòng từ bi. Cổ tổ đều phải hóa đạo, uy hiếp không đến ngươi, ngươi vì cái gì không chịu buông tha cổ tổ? Trong thần thổ tường hòa, giữa ba gian nhà tranh, mười mấy thiếu niên nam nữ đi ra. Đây là hậu đại của lão chí tôn, mỗi một người đều rất bất phàm, có huyết mạch chí tôn, dù không sánh được nhân vật cấp độ đế tử cũng chênh lệch không xa. Bây giờ bọn hắn đang nhìn hầm hầm Tiêu Mạch. Lần Hắc Ám Loạn Lạc này bất tử sơn dù có chí tôn xuất thế, nhưng không phải cổ tổ của bọn hắn, Tiêu Mạch không nên đối cổ tổ của bọn hắn ra tay. Cổ tổ đã già đi, ngươi dù là thắng cũng là thắng mà không võ, sao không rộng lượng rời đi? Nam nữ trẻ tuổi bên trong, có người không cam lòng nói. Làm càn, không được vô lễ, còn không lui xuống. Con mắt lão chí tôn quét ngang, quát lớn. Hắn thật sự rất già, trên thân không có nửa phần khí thế chí tôn chảy xuôi. Hắn chuyển bước, khom lưng tưới nước cho hoa cỏ còn lại. Lão hủ cảm tạ đại đế thủ hạ lưu tình. Âm thanh lão chí tôn bình thản, hắn đã nhìn thấu sinh tử, không có ý định tiếp tục sống tạm. Chư chí tôn thôi tính ra ngày thành tiên lộ mở ra không xa, nhưng hắn dứt khoát từ bỏ cơ hội này. Sinh mệnh tuổi già, so với việc đi xông vào thành tiên lộ mờ mịt kia, hắn lựa chọn tận lực dạy bảo hậu nhân, không để pháp của mình thất truyền. Lúc Tiêu Mạch đến nhà, hắn vốn còn chút khẩn trương, lo lắng hậu nhân sẽ bị Tiêu Mạch gạt bỏ. Tình trạng hắn rất kém cỏi, căn bản ngăn cản không được, nhưng Tiêu Mạch đã buông tha hậu nhân của hắn. Những gì có thể dạy các ngươi kỳ thực đã sớm dạy xong, con đường tương lai xem tạo hóa của các ngươi. Không cần bi thương, sau này chớ có trước mặt người khác nhắc đến tục danh của ta. Lão chí tôn phẩy tay áo một cái, mười mấy thiếu niên nam nữ bất phàm kia bị hắn truyền tống đến bên kia tinh không, cách xa Bắt Đẩu tinh vực. Hắn cười khổ một tiếng, thánh linh trong thạch thai chiếm tạo hóa, lại là tiên lệ lục kim chi thể, tương lai tất nhiên có thể chứng đạo thành đế. hắn nghĩ cùng nhau truyền tống đi, để hậu nhân chú tâm chăm sóc, nhưng khí tức của Tiêu Mặc hiện lên ngăn trở hắn. Chúng ta đã từng nuôi dưỡng qua một tôn hỗn độn thể, nghiên cứu qua bản nguyên loại thể chất này, khiến chúng ta những lão gia hỏa này được lợi không cạn. Âm thanh lão Chí Tôn rất nhạt, nhưng lại nói lời kinh người. Hỗn độn thể cổ kim hiếm thấy, một đại thế cũng khó khăn đản sinh ra một vị. Nhưng bọn hắn trong quá khứ vậy mà chộp được hỗn độn thể nuôi dưỡng, nghiên cứu bí mật loại thể chất này, nếu truyền vào thế gian tất nhiên sẽ dẫn phát náo động lớn. Tiêu Mặc hơi suy tư liền biết rõ, không chỉ là hỗn độn thể, chỉ sợ trên sử thượng những thể chất tiếng tăm lừng lẫy bọn hắn những chí tôn này đều nghiên cứu qua. Tiêu Mặc hoài nghi nếu không phải đánh không lại, những chí tôn này thậm chí sẽ bắt Vô Thủy Đại Đế lại nghiên cứu. Đại đế là một ngoại lệ, ngươi đã đi lên một con đường khác với mọi người, đây là điều các hỗn độn thể khác không làm được. Lão Chí Tôn tán dương, luận chiến lực, Tiêu Mặc mạnh đến mức khiến chí tôn run sợ. 20 năm trước dưới trời sao Dương cung bắn giết chí tôn thăng hoa, hoàn toàn không giống một đại đế vừa thành đạo có thể có được. Đương nhiên, điều khiến lão Chí Tôn chân chính kinh ngạc vẫn là tốc độ phát triển của Tiêu Mặc. Tính ra chỉ bằng thời gian bọn hắn ngủ gật, vị này liền từ tu sĩ phổ thông tấn thăng đến lĩnh vực hoàng đạo. Thành tựu này vạn cổ duy nhất, hắn thậm chí hoài nghi Tiêu Mặc không phải sinh linh đản sinh từ vùng vũ trụ này. Quá khen. Tiêu Mặc rất không khách khí, câu Huyền Vũ thần dược gần lão Chí Tôn tới. Bất tử thần dược độn pháp cử thế vô song, xuất nhập trận pháp, cấm chế như đi dạo hậu hoa viên nhà mình. Nhưng Tiêu Mặc ra tay, Huyền Vũ thần dược không thể chạy thoát. Lão Chí Tôn không có ngăn cản, hắn dội xong gốc hoa cỏ cuối cùng, quay đầu ngóng nhìn. Trên tất cả hoa cỏ châu lộ hàng điểm, hoa khoe màu đua sắc, tựa như thời kỳ vàng son trong đời, nhưng hoa dại dù có kiều diễm thế nào cũng sẽ có lúc khô héo. Một tiếng thở than, hắn than cho cả đời này của mình, lấy thân thể thánh linh thành đạo, hắn quét ngang cửu thiên, cử thế vô địch. Lúc tuổi già vào Bất Tử Sơn sống tạm hơi tàn, trong hắc ám loạn lạc huyết vệ thương sinh, kéo dài tuổi thọ khô khốc, từng cùng hư không đại đế chiến 800 năm, gánh xuống một thân thương tích. Quay đầu ngóng nhìn, đời này của hắn tràn ngập tội ác, bây giờ cũng đã đến lúc triệt để mất đi. Nhân tộc đại đế, nguyện ngươi có thể thành tiên. Lão Chí Tôn hóa thành một mảnh quang vũ, đây là bản nguyên chí tôn của hắn, cũng không hùng hồn, chỉ bằng khoảng 1/3 chí tôn cấm khu bình thường. Quả nhiên là nhanh hóa đạo. Tiêu Mặc đem những bản nguyên chí tôn này thôn phệ vào thể, cùng loại bất tử đạo nhân cung cấp, lưu lại phía sau bế quan luyện hóa. Oán hận vô dụng, trách ngươi vận khí không tốt. Bất Tử Sơn rung rẩy kịch liệt, thành đàn cổ nhạc màu đen đang sụp đổ, đó là thánh linh tức giận. Nó liều mạng tiên thiên không viên mãn cũng muốn xuất thế, không muốn ngồi chờ chết. Đáng tiếc ý niệm Tiêu Mặc hạ xuống tựa như thiên đạo đích thân tới, nó bất lực nghịch thiên. Đời sau tiên lệ lục kim đế. Tiêu Mặc trong lòng khẽ nói, đầu thánh linh này tiềm lực rất lớn, trong nguyên tắc sống ra đời thứ hai, khi khiêu chiến diệp phàm quả thực là chống được 10 chiêu. Hỗn độn lạc ấn gia trì, Tiêu Mặc phong ấn nó, tạm thời không nghĩ tới xử lý như thế nào. Cách rất xa, một cây tiểu thụ treo chuông, tháp, các loại đỉnh từ trong đất rút rễ, vắt chân lên cổ chạy như điên. Đó là ngộ đạo trà thụ, mỗi một phiến lá của nó đều có thần hiệu, có thể trợ sinh linh ngộ đạo. Lá trà già đối với đại đế đều có chút hiệu quả, vô cùng được người truy phủng. Tiêu Mặc im lặng, tự hồ hắn vẫn là lần đầu cùng ngộ đạo trà thụ đối mặt. Nhìn thấy hắn mà ngộ đạo trà thụ vắt chân lên cổ chạy nhanh, đây là ý gì? Ngươi nói ngươi chạy lung tung làm gì, học tập bạch hổ thần dược không tốt sao? Tiêu Mặc bắt lấy ngộ đạo trà thụ, nhìn qua thân rễ của nó vẫn giữ tư thế chạy như điên trên không trung. Đây là điểm đầy kháng cự a, ngộ đạo trà thụ nhân tính rung rẫy thân cây, 108 phiến lá trà va chạm nhau, đạo âm đang vang vọng. Nó từ trên thân Tiêu Mặc cảm nhận được thân thể đã từng lưu lạc của mình, rất lo lắng Tiêu Mặc sẽ rắc rắc nó bây giờ. Ngộ đạo trà thụ tương đối đặc thù, trong quá khứ rất nhiều đại đế đều nếm thử qua, ngoại trừ Bất Tử Sơn, các nơi khác đều không trồng sống được. Tiêu Mặc trầm ngâm chốc lát, sau đó thi triển thủ đoạn đem cả tòa Bất Tử Sơn từ trên đại địa chụp đứng lên. Đây vốn là thần thổ cùng cấp bậc với Tiên Sơn Côn Luân. Đáng tiếc trải qua hư không đại đế cùng chí tôn chinh chiến, Bất Tử Sơn bây giờ không thể sánh được với Côn Luân. Trời à, Bất Tử Sơn bị nhổ tận gốc. Một sát na này, tiếng hít vào khí lạnh liên tiếp, nhiệt độ thế gian đều chậm lại, mọi người ngẩn người nhìn qua sơn mạch hắc sắc trên bầu trời. Lão Thiên, đây chính là một trong 7 đại sinh mệnh cấm khu, cổ kim đã chôn vùi không biết bao nhiêu thánh chủ, hoàng chủ thậm chí là thánh nhân, đủ loại trong cổ tịch đều có ghi chép liên quan. Là đại đế ra tay rồi, đế tư hắn vĩ ngạn, một tay nắm lên Bất Tử Sơn. Tiêu Mặc xuất hiện trong mắt thế nhân, lập tức dẫn phát từng trận kinh hô. Chí tôn bên trong Bất Tử Sơn đâu? Chẳng lẽ đã bị đại đế tiêu diệt? Ngay cả hang ổ cũng bị rút, chắc chắn bị đại đế tiêu diệt, đây thật là tin tức tốt phấn chấn lòng người. Chí tôn cấm khu giống như một thanh lợi kiếm lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Mỗi thiếu một vị chí tôn, an toàn thì càng nhiều thêm một phần. Đại đế uy vũ. Tiếng hô hoán như sóng biển cuốn lên trời cao. Bất Tử Sơn trường tồn tại thế không biết bao nhiêu thời đại, hư không đại đế một đời đều tại chiến đấu, lúc tuổi già kéo thân thể thương tích càng là vào Bất Tử Sơn dùng hết giọt đế huyết cuối cùng. Ô, tiên tổ ngươi thấy được, Bất Tử Sơn bị san bằng. Người tộc Cơ Gia hai mắt rơi lệ, hư không chi thương trăm ngàn đời cũng không cách nào quên, bọn hắn vẫn luôn hy vọng sinh mệnh cấm khu này bị san bằng. Đa tạ hỗn độn đại đế ra tay. Các sinh mệnh cấm khu khác ở Bắc Đẩu một mảnh yên lặng, từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Bất Tử Sơn bị Tiêu Mặc dọn dẹp. Hắn muốn làm cái gì? Muốn từng cái san bằng tất cả sinh mệnh cấm khu sao? Bất Tử Sơn hôm nay phản phất chính là ngày mai của bọn hắn, những chí tôn tiết mạng này cuối cùng không thể chịu đựng được. Nguyên bản bọn hắn cho rằng chỉ cần Ngũ Đông không xuất thế, Tiêu Mặc cũng sẽ không tới tìm bọn hắn phiền phức, bởi vì trong quá khứ các đại đế khác cũng làm như thế. Nào ngờ Tiêu Mặc không theo lẽ thường mà ra bài, sát tâm trầm trọng, lấy đồ sát chí tôn làm vui. Không thể yên tĩnh lại, nếu không phản kháng chúng ta sẽ không đợi đến thành tiên lộ mở ra, liền đều bị hắn giết sạch. Nguy cơ tử vong đang ăn mòn bọn hắn, Tiêu Mặc đang bức bách bọn hắn không thể không phản kháng. Hừ, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục co đầu rút cổ. Tiêu Mặc thời khắc đang chú ý động tĩnh của sinh mệnh cấm khu, hắn tự tay vung lên, trong tiếng kiếm minh một tòa kiếm trận vô song xuất hiện che chở Bắt Đẩu, ngăn cách xung tiếp khí tức chí tôn, chính là Chu Tiên kiếm trận. Hoàng Mao tiểu nhi, tâm của ngươi quá lớn, là cho rằng đã ăn chắc chúng ta sao? Đây là một sinh linh rất quái dị, quanh thân bị một cổ tia sáng hừng hực bao phủ, nhưng không ngăn cách được ánh mắt Tiêu Mặc. Đây là một sinh linh hình người, cao lớn hơn người bình thường, trên thân nắm giữ đủ loại đặc thù giả thú, thân thể giống như bị chấp vá tạm thời. Hắn là thú thần, đến từ thần khư. Lúc này cùng một tên chí tôn khác bên trong thần khư cùng nhau đi ra. Bọn hắn quá cường đại, mỗi một lần hô hấp đều khiến tinh không ảm đạm, lúc dạo bước giống như đang thôi động chư thiên đi tới. Thần khư đạo hữu, chúng ta tới. Chiến xa bằng đồng thau mà đến, chuẩn đế tôi tớ kéo xe mở đường. Trên chiến xa hiện đầy đủ loại dấu vết binh khí lưu lại, đó là bất diệt đạo ngân, đến nay đều có sát cơ yếu ớt lưu lại. Một thân ảnh hình người sừng sững trên chiến xa, hình bóng nhật nguyệt tinh thần vần quanh hắn xoay tròn. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một chí tôn, hắn đến từ Tiên Lăng, cùng thời đại thú thần khá tương cận. Một lão ẩu mặc cổ lão trang phục, tóc thưa thớt, làn da tràn đầy nếp nhăn xuất hiện tại tinh không, khiến không ít chí tôn kinh dị. Càng là tiên mẫu, có hai lần hắc ám loạn lạc không thấy, nàng lại còn trường tồn tại thế, không hổ là kẻ thành đạo thời kỳ đầu thái cổ thời đại. Giữa chí tôn cấm khu, càng nhiều hơn chính là lấy hắc ám loạn lạc làm đơn vị tính toán thế gian. Tiêu Mặc chú ý tới, bên trong Tiên Lăng còn có một cổ khí tức cường đại Ngũ Đông. Khi ánh mắt Tiêu Mặc nhìn chăm chú tới, vị tồn tại kia mở miệng, hơi tàn tại thế không phải nhát gan, chỉ là không cam lòng. Ta chỉ muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra, đi nghiệm chứng có phải có tiên giới, có phải có chân tiên hay không. Đây là một vị nhân tộc đại đế, thân phận thành mê không biết là thời đại nào thành đạo. Hắn tại Tiên Lăng bên trong tĩnh tọa không xuất thế, như hắn nói, một nhóm người khổ chống đỡ đến bây giờ chỉ vì thành tiên lộ. Tiếng hoàng minh không dứt, một đầu tiên hoàng từ bên trong thái sơ cổ quán xông ra, hóa thành một cây cánh phượng lưu kim đảng. Đây là cổ hoàng huyết hoàng sơn, vì kéo dài sinh mệnh hắn đem chính mình luyện vào binh khí, để sinh mệnh lực trôi qua suy giảm đáng kể, từ đó khác loại trường sinh. Ta cũng không muốn ra tay với ngươi, trong quá khứ ta cũng chưa từng tham dự hắc ám loạn lạc. Ta chỉ muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra, đi nghiệm chứng tiên đạo. Tiêu Mặc quét mắt, huyết hoàng sơn cổ hoàng đích xác không có huyết sát sinh linh quanh quẩn, đây là một kẻ cầu tiên giả thuần túy. Cũng khó trách hoàng hư đạo sẽ một lòng cầu đạo, nguyên lai là chịu ảnh hưởng từ phụ thân hắn. Tiếng long ngâm chấn vỡ vạn cổ tinh không, hóa thành một nam tử trung niên mặc tử kim long bào. Vừa thấy mặt, ánh mắt nam tử trung niên này bất thiện, híp mắt quát hỏi, ngươi đem nữ nhi của bản hoàng và tộc nhân lộng đi nơi nào? Nhìn qua đế binh của Tiêu Mặc, sắc mặt vạn long hoàng càng tối sầm. Cái đế binh này tiền thân là chìa khóa đường lui hắn tế luyện lưu cho tộc quần, không ngờ bị Tiêu Mặc lộng đi tế luyện thành đế binh. Tiêu Mặc kích động đuôi lông mày, tự nhiên là tại địa phương an toàn, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Xem ở phần con gái của ngươi, sau này an phận thủ thường một chút, ta không giết ngươi. Vạn Long Hoàng tức giận hết cỡ, hừ một tiếng nặng nề ra khỏi hàng ngũ vây công Tiêu Mặc. Đến nỗi Kỳ Lân cổ hoàng, Tiêu Mặc cùng hắn không có tình cũ, tự nhiên là đưa về địch nhân. Kỳ Lân cổ hoàng là một nam tử trung niên hình tượng, hắn khát vọng thành tiên cơ hồ phong ma, quát nhẹ một tiếng, Kỳ Lân trượng xuyên thẳng qua vũ trụ rơi vào trong tay hắn. Trong sinh mệnh cấm khu, chí tôn của Thái Sơ cổ quán là nhiều nhất. Rời đi một huyết hoàng sơn cổ hoàng còn có Vạn Long Hoàng, còn lại còn có Kỳ Lân Hoàng, Thi Hoàng cùng với hai chí tôn không biết tên khác. Chỉ có Bất Tử Sơn thời kỳ đỉnh phong mới có thể sánh ngang. Thượng Thương, địa phủ còn có đạo hữu khác, mục tiêu của người này đồng dạng bao quát các ngươi. 8 vị chí tôn quay chung quanh Tiêu Mặc, nhưng như thế vẫn chưa đủ. 20 năm trước Tiêu Mặc có chiến tích dọa người liên tục diệt 9 vị chí tôn. Muốn giành thắng lợi diệt trừ Tiêu Mặc, còn cần càng nhiều chí tôn đến liên thủ. Tiêu Mặc một mặt không quan trọng, dưới tuyệt đối chiến lực số lượng là vô dụng. Vũ trụ hôm nay lại một lần sôi trào, Hỗn Độn Đại Đế sẽ tại chiến trường thần thoại nghênh chiến tất cả chí tôn. Một trong những cấm khu là Bất Tử Sơn đã bị Hỗn Độn Đại Đế san phẳng rồi, nhưng cũng dẫn đến các chí tôn còn lại ai nấy đều cảm thấy bất an, muốn liên thủ chém giết Hỗn Độn Đại Đế. Chúng sinh còn chưa đi ra khỏi bóng tối trận hắc ám loạn lạc 20 năm trước, rất nhiều người lo lắng nếu Tiêu Mặc thất bại, vũ trụ có phải cứ như vậy diệt vong hay không. Trong quá khứ rất nhiều đại đế cũng chỉ là chấn nhiếp cấm khu, dù là mạnh như Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế VV, cũng không có chân chính diệt đi một cấm khu nào. Hỗn Độn Đại Đế bước chân quá lớn, hoàn toàn không có vì chúng sinh cân nhắc. Có tu sĩ gan e sợ oán giận nói, âm thanh của hắn khiến rất nhiều người gần giống hắn gia nhập vào đại quân oán trách. Đủ rồi, đóng lại miệng chó của các ngươi. Hỗn Độn Đại Đế chính là vì chúng sinh mà cân nhắc, mới bốc lên nguy hiểm tính mạng, dự định nhất cử sang bằng tất cả sinh mệnh cấm khu, để hậu thế không còn tiếp nhận hắc ám loạn lạc. Dù là thất bại ta cũng sẽ không oán hận, chỉ hận thực lực bản thân không đầy đủ, không thể đăng lâm chiến trường thần thoại cùng đại đế kề vai chiến đấu. Hắc ám loạn lạc. Ha ha, cho dù Hỗn Độn Đại Đế thành công sang phản sinh mệnh cấm khu, ai có thể cam đoan hắn sẽ không trở thành một sinh mệnh cấm khu lớn hơn. Âm thanh chế giễu lạnh lùng truyền lại, người kính ngưỡng Tiêu Mặc nổi giận. Bọn chuột nhắt sao dám nói chuyện giật gân, làm ô uế danh tiếng đại đế. Người như ngươi không xứng sống sót, chết đi cho ta. Còn thiếu luân hồi hải và địa phủ. Trên chiến trường thần thoại, 14 đạo thân ảnh thế giằng co. Thượng thương cũng có chí tôn đến, nhưng trong đó không có Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng. Trong chư cấm khu ít nhiều đều vẫn còn chí tôn không xuất thế, bọn hắn đang thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như Linh Bảo Thiên Tôn kiếm trận ngươi bố trí tới, chúng ta thật đúng là không dễ giết ngươi. Nhưng ngươi ngu muội dùng nó để che chở những con kiến hôi kia, tự gọt phần thắng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trảm các ngươi, cần gì Tru Tiên kiếm trận tương trợ? Tiêu Mặc hơi liếc mắt, thái độ khinh miệt. 14 vị chí tôn này đã hoàn thành thăng hoa cực cảnh, mỗi khi một luồng khí tức dao động bộc lộ ra, đều khiến thần thoại chiến trường rung chuyển, nổi lên phong bạo hủy diệt. Trong tinh không xa xôi, từng khối đại tinh liên tiếp ảm đạm, rồi im lặng vẫn diệt. Chúng sinh vũ trụ nương nhờ các loại pháp trận cổ lão, khẩn trương chú ý trận chiến này. Bọn họ trong lòng cầu nguyện cho Tiêu Mặc, sức mạnh tín ngưỡng vô hình càng thêm đậm đặc. Giết! Sát ý chí tôn quán thông cổ kim, bất quá trong nháy mắt đã có 7, 8 vị chí tôn đồng thời động thủ. Bọn họ kinh khủng ngập trời, pháp tắc kinh thế, khiến nơi đây lâm vào sôi trào. Dị tượng đáng sợ liên tiếp lộ ra, cửu thiên đang đổ sụp. Nếu không phải bởi vì nơi đây là thần thoại chiến trường, đã sớm hóa thành tro bụi ngay từ đầu rồi. Trộm thiên chi lực, trộm địa chi linh, trộm tinh không chi hồn, chư đạo nhập thân ta. Tựa như chân ngôn tế tự cổ xưa nhất, đây là thú thần đang xuất thủ. Toàn thân hắn phát sáng, vạn thú chân linh du đảng trong cơ thể hắn. Theo chân ngôn tế tự truyền lại, trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện 3 luồng trùng sáng màu sắc khác nhau. Đây là đạo pháp nghịch thiên nhất của thú thần, gần như đánh cắp tất cả tạo hóa trong vũ trụ. Ta lấy vạn thú chân linh thành đạo, được thế nhân tôn làm thú thần. Sau khi vào sinh mệnh cấm khu, ta đã lắng động trong 5 tháng thời gian, lấy đại trí tuệ đại nghị lực thôi diễn tự thân pháp, cuối cùng là đánh cắp vĩ lực chư thiên gia trì ở thân. Đối mặt với ta mạnh mẽ như vậy, nội tâm ngươi phải chăng đang run rẩy, phải chăng đang hối hận sự khinh thường của mình? Không sao cả, đợi ta lấy ra trái tim ngươi, nhất định uống no huyết trong lòng ngươi, để ngươi cùng ta hòa làm một thể. Thú thần cười quỷ dị. Hắn rất cao lớn, trên thân không tìm thấy tứ chi hoặc nội tạng loài thú nào lặp lại, tựa như một tôn tà ác ma. Giờ khắc này thú thần điên cuồng và cường đại. Các chí tôn xung quanh nhíu mày, không muốn lại gần thú thần. 3 luồng trùng sáng tạo hóa kia phản phất ngay cả chân tiên cũng có thể tan chảy, khiến bọn họ kiên kỵ. Bản nguyên gần cạn khô, thú thần lại còn có thể tiếp tục đột phá. Xem ra trong 2 lần hắc ám loạn lạc trước đó hắn đã thu được sinh mệnh nguyên khí rất phong phú, trên con đường thành tiên tương lai hẳn là một đối thủ mạnh mẽ. Dựa theo suy tính liên thủ của các chí tôn, cho dù thành tiên lộ là thật, nhưng danh ngạch thành tiên tất nhiên có hạn, một đại thế có thể thành tiên có lẽ chỉ có 2-3 người. Tiêu Mặc tế ra Hỗn Độn đạo pháp sở trường, ngăn cách 3 luồng trùng sáng tạo hóa bên ngoài. Có thể nhìn thấy hỗn độn đang vặn vẹo, luồng trùng sáng có thể tan hết thế gian vạn vật kia vô cùng đáng sợ, ngay cả thần liêu cũng có thể ăn mòn sạch sẽ. Tiện tay một chưởng đánh bay 2 tên chí tôn phổ thông, hung hăng nện vào bên trong thần thoại chiến trường, chấn trở về trùng sáng tạo hóa. Thấy thú thần lòng tin tăng vọt, khóe miệng Tiêu Mặc hơi cong lên. Hắn phải thừa nhận thú thần đích xác có thực lực, không hổ là tồn tại có danh tự trong nguyên tác, mạnh hơn Chí Tôn phổ thông rất nhiều. Đáng tiếc chút thực lực ấy trước mặt hắn vẫn chưa đáng kể. Có chút thực lực nhưng không nhiều. Tiêu Mặc nhô ra bàn tay, hình bóng chư thiên vạn giới được ngưng tụ trên tay, theo động tác của Tiêu Mặc rơi xuống. Không có tiếng động mạnh mẽ đánh nát vũ trụ truyền lại, nhưng uy lực tạo thành thì đáng sợ. Thú thần lúc trước còn phong cách đến không tả xiết, nhưng bây giờ lại tóc tai bù xù, phun máu phè phè. Ma thân do các loại tứ chi, nội tạng thú loại khác nhau tạo thành chi chít vết rạn nứt, đủ mọi màu sắc quang đang chảy ra. Ba luồng trùng sáng tạo hóa kia cũng bị Tiêu Mặc một chưởng cắt đứt đầu nguồn. Đông. Đây là một khẩu đế chung luyện từ thần ngân tử kim. Nó dung luyện vũ trụ huyền hoàng, muốn nhốt Tiêu Mặc vào trong để luyện chết. Chủ nhân nó bị hỗn độn quang bao phủ, không thành hình người rất quái dị, chỉ có đầu người coi như bình thường. Rõ ràng cũng là đi con đường thành tiên khác loại. Vì trường sinh, những chí tôn này thật sự đã liều mạng tất cả. Hỗn độn long lạc bị Tiêu Mặc đặt ở bên ngoài thần thoại chiến trường, trấn giữ dao động chiến đấu bên này, không để sinh linh trong vũ trụ gặp phải tai họa thảm khốc bất ngờ. Đồng thời Tiêu Mặc lấy chúng sinh nguyện lực đã thu thập được để hoàn trả, che chở những sinh linh tín ngưỡng mình không gặp nạn. Đế chung từ trời giáng xuống, dao động ra diệt tuyệt chi quang. Tiêu Mặc quần địch vây quanh, các chí tôn từng người hung lệ hai mắt, thủ đoạn hung mãnh. Trận chiến này không có đường lui có thể nói, không thắng chính là chết. Nhưng ngay từ đầu ra tay toàn lực lại không có mấy cái, có vài người lóe mắt, nhìn Tiêu Mặc lại nhìn đồng bạn vai kề vai, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Không chí tôn nào dám khinh thường Tiêu Mặc. Danh tiếng của hắn là máu tươi chí tôn đúc thành. Cho dù không có tru tiên kiếm trận và đế binh trong tay, đây đồng dạng là tuyệt đại vô song đế giả. Thi đấu với hắn, hơi không cẩn thận bọn họ rất có thể sẽ tán thân dưới tay Tiêu Mặc. Tiêu Mặc hai tay bóp quyền ấn, một nửa trong 6.000 pháp tắc tinh thần trong cơ thể chấn động. 3.000 hỗn độn tiên quang lượn lờ quanh người. Pháp thiên tượng địa lâu không sử dụng được mở ra, thân thể của hắn bất hủ bất diệt, lực phòng ngự kéo căng, mọi loại đạo pháp đều khó mà tới người. Một tiếng vang thật lớn, thần ngân tử kim chung bị nắm đấm của Tiêu Mặc xuyên qua. Thần linh của khẩu đế chung này ngay lập tức bị nghiền thành một mảnh quang vũ. Tiêu Mặc một cánh tay lắc một cái, đế chung nổ tung, nương theo tiếng rên rỉ của chủ nhân. Không tốt, hắn đã khóa chặt ta, các vị đạo hữu cứu ta. Đây là một chí tôn đến từ bí ẩn kỳ địa không muốn người biết trong vũ trụ. Cặp mắt hắn co lại, trong miệng còn đang hộc máu. Tiêu Mặc đang đánh tới hắn, chọn hắn làm đột phá khẩu. Luồng đế quyền tràn ngập hỗn độn tiên quan kia khiến hắn cảm giác nguyên thần đều phải ngưng động. Một quyền này giống như bao hàm vạn cổ hồng hoang, hắn không đỡ nổi. Nghĩ né tránh nhưng lại phát hiện 3.000 loại đạo tắc bản vũ trụ khác nhau cầm giữ hư không xung quanh, chí tôn chi lực đều không thể phá vỡ. Áp lực tử vong lâu ngày không gặp ăn mòn tâm hồn, cặp mắt hắn đỏ thẫm, điên cuồng kêu to, tự đoạn hai chân tiến hành huyết tế, cuối cùng khiến giam cầm hư không lỏng ra, nhưng điều này còn chưa đủ để hắn thi triển chí tôn độn thuật. Quay đầu nhìn quanh, các chí tôn khác từng người đối xử lạnh nhạt, ánh mắt kia giống như giả thú hung tàn đối đãi huyết thực ngon miệng. Các ngươi chết không yên lành. Không có người quản hắn sống chết. Bạch hổ đạo nhân bọn họ nắm lấy cơ hội này tấn công mạnh Tiêu Mặc, giới này đơn giản muốn bị bọn họ phá vỡ. Phốc. Tiêu Mặc một quyền rơi xuống, đầu lâu chủ nhân đế chung nổ thành một đoàn huyết sắc hào quang, cực kỳ rực rỡ, tiên quang cực bắc trong truyền thuyết cũng không sánh bằng. Phớt bơ lúc. Kẻ địch đầu tiên bị hạ gục. Đánh trúng. Chết chưa? Không có người để ý cái chết của chủ nhân đế chung. Bọn họ gia tăng cường độ công kích, khiến nơi đó bị chí tôn đạo pháp bao phủ. Cho dù lần này không giết được Tiêu Mặc, có thể gây trọng thương cũng là thành công. À, một tiếng hét thảm, thú thần đang du tẩu ở biên giới chữa thương trên thân tuôn ra máu bắn tung tóe. Khuôn mặt do các loại thú loại khác nhau tạo thành của hắn đang vặn vẹo, từ chỗ eo đủ mọi màu sắc huyết đang vung vãi. Hắn bị Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện chém ngang lưng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt phản ứng nhanh, bị chém chính là đầu người của hắn. Ngươi rất không tệ, vậy mà đón được hai chiêu của ta còn chưa chết. Tiêu Mặc kinh ngạc nói, mặc dù từ đầu đến cuối không xuất toàn lực, nhưng thú thần vẫn khiến Tiêu Mặc lau mắt mà nhìn. Thời gian và sức mạnh không gian, hắn sử dụng lĩnh vực thời gian không gian bóp méo đạo pháp của chúng ta, đụng đến trước mặt thú thần. Điều này không thể nào, dù là Tiêu Giao Thiên Tôn tự mình thi triển, cũng không thể lông tóc không tổn hại. Nhưng mà sự thật chính là sự thật. Tiêu Mặc không những không tổn hao chút nào, còn đem thú thần chém ngang lưng thành hai khúc. Không có gì khó tin. Nếu như tất cả các ngươi đều là thời kỳ đỉnh phong của thời đại mình, ta đối với thực lực của mình dù tự tin thế nào cũng sẽ không khinh thường. Trách thì trách sau khi tự chém một đao, đạo quả của các ngươi có thiếu hụt, sử dụng hoàng đạo pháp tắc trộn nước nghiêm trọng, không thể xuyên thủng phòng ngự của ta. Tiêu Mặc trên mặt mang nụ cười châm chọc, nói bóng gió rằng các ngươi tuổi già bất lực, không đầy đủ có thể lớn. Lão huynh, thành phần thân thể của ngươi phức tạp quá đi, quả thực là đầu khâu vá quái. Thú thần không để ý đến Tiêu Mạch. Hắn tóm lấy nửa người dưới bị chém ngang lưng hướng về vết thương theo lại. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong, tổn thất một nửa thân thể không tính là gì, huyết khí phun trào hoàng đạo pháp tắc xen lẫn có thể trong nháy mắt mọc ra thân thể mới. Nhưng bây giờ đoạn thân thể này ẩn chứa đại lượng huyết khí, quý giá lắm hắn không thể tổn thất. Không khép lại được, trên vết thương có hỗn độn đại đạo của hắn. Thú thần hoảng hốt, quả quyết bỏ qua thân thể tàn phế trốn xa. Hắn tuyệt đối là một ngoan nhân, lại muốn vứt bỏ nửa người dưới của mình, điều khiển huyết nhục nổ tung. Tiêu Mạch nhanh chóng ngăn cản thú thần làm chuyện ngu xuẩn, sớm một tay đặt tại bách hội thiên môn của thú thần. Hỗn độn đại đạo phun ra một cái, thú thần trừng to mắt, nguyên thần do vạn thú chân linh tạo thành nát bấy, thân tử đạo tiêu. Song sát. Tiếp theo nên là ai? Tiêu Mạch nhìn thấy một chí tôn xa lạ nheo mắt, chiếc xạ ra tia sáng khiến hắn khó chịu, rất tốt, chính là ngươi. Xem chúng ta như tùy ý thu hoạch con mồi, thật sự coi mình vô địch sao? Tên chí tôn này nắm lấy một cây thanh đồng chiến mâu, người khoác chiến giáp. Hắn giơ cao thanh đồng chiến mâu gầm lên giận dữ khiến tinh hà tịch diệt. Vô tận duệ mang từ trên người hắn bộc phát, tiếp theo một khắc cả người hắn dung nhập vào thanh đồng chiến mâu, thân và khí hợp nhất. Mâu phong kia vô cùng sắc bén, tự hồ thiên hạ này không có gì là cây thanh đồng chiến mâu này không thể đâm thủng. Tiêu Mạch gật đầu, vỗ tay cười nói, rất khó được a, ngươi lại có giác ngộ thân là con mồi, mạnh hơn bọn họ nhiều. Giết! Thanh đồng chiến mâu đâm xuyên hoàng vũ. Đây là do vũ hóa thanh kim tạo thành, lượng lờ vũ hóa chi lực. Các chí tôn xung quanh không thể không tạm thời né tránh. Tên chí tôn này đến từ Thái Sơ Cổ Khoáng, thành đạo sau thời đại Cửu Thiên Tôn. Cho dù là Thi Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng đồng dạng tồn tại trong Thái Sơ Cổ Khoáng cũng không biết tục danh của tên chí tôn này. Suy suy. Thanh đồng lưỡi mâu không ngừng thẳng tiến, mục tiêu trực chỉ mi tâm Tiêu Mạch, hiển nhiên là dự định một kích xuyên qua tiên đài của Tiêu Mạch. Tiêu Mạch trong lòng có chút động, ngược lại là hơi xem thường những chí tôn này. Thủ đoạn không tính yếu, chính là không còn thời kỳ đỉnh phong nhìn rất kém cỏi. Đáng tiếc, mâu của ngươi đâm không thủng hỗn độn đại đạo của ta. Trước người Tiêu Mạch hỗn độn mông lung, cán thanh đồng chiến mâu kia tới gần ba thước sau không cách nào tiến thêm, bị hỗn độn đại đạo giam cầm. Đáng hận, nếu như là thời kỳ tột cùng nhất của ta, hỗn độn đại đạo của ngươi tuyệt đối ngăn không được ta. Trong thanh đồng chiến mâu truyền ra một đạo âm thanh không cam lòng. Như Tiêu Mạch nói tới, sau khi tự chém một đao, đạo quả là có thiếu hụt, hoàng đạo pháp tắc không thể viên mãn. Trên đời này, nào có nhiều như vậy nếu như. Tiêu Mạch đưa tay bắt lấy thanh đồng chiến mâu, nhấc ngang lên. Trên hai tay hỗn độn tiên quang bộc lộ, trống to một tiếng. Nương theo tiếng răng rắc giòn vang, chiến mâu đúc thành từ vũ hóa thanh kim bị hắn tách ra thành hai đoạn. Chí tôn dung nhập trong đó tại chỗ bỏ mình, một bộ tàn thi rơi xuống, đẫm máu. Tam sát. Tiêu Mạch mặt không biểu tình mở miệng. Đáng tiếc, lúc nào cũng có người không muốn để hắn tiếp tục ra vẻ. Một cái ngọc như ý bay tới. Đây là tiên mổ đế binh, nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là một vị nữ đế, đáng tiếc già đến răng đều rụng sạch, làn da nhăn nheo như vỏ cây già khô héo. Đã có ba vị đạo hữu bỏ mình, chư vị đồng đạo còn muốn giấu dốt sao? Tiên mổ điều khiển ngọc như ý vung ra thanh sắc thần quang, không dám để đế binh của mình tiếp cận Tiêu Mạch trực diện. Trước đây thanh đồng chiến mâu chính là ví dụ đẫm máu. Sức mạnh thân thể của hỗn độn đại đế đương thời có thể xưng nghịch thiên, đế binh đúc thành từ thần liêu trong tay hắn yếu ớt như gỗ mục. Nàng nhìn quanh 10 tên chí tôn còn lại. Bao gồm nàng ở bên trong, mỗi người trong lòng đều có tính toán nhỏ nhặt. Nếu như ngay từ đầu đã có thể toàn lực ứng phó, nói không chừng cục diện bây giờ là bọn họ ổn áp đánh Tiêu Mạch. Các chí tôn không nói tiếng nào, bất quá lúc động thủ uy năng rõ ràng tăng lên không ít. Bọn họ ẩn nấp trong sinh mệnh cấm khu để mưu cầu trường sinh, từng người có thể nói là vắt hết óc. Bị Tiêu Mạch bức bách không thể không xuất thế chiến đấu một trận. Bọn họ đang tính toán sau khi chiến đấu xong, năng lượng sinh mệnh tiêu hao từ đâu để bổ sung. Dựa vào cướp huyết chúng sinh vũ trụ chỉ có thể miễn cưỡng nhét kẻ răng, bọn họ mong muốn nhiều hơn, cũng liền ngồi nhìn Tiêu Mạch giết chết thú thần bọn họ. Còn chưa đánh thắng liền suy nghĩ chuyện sau khi đánh thắng, các ngươi giống như năm bè bảy mảng, cho dù cho các ngươi cơ hội cũng chắc chắn không được. Tiêu Mạch gặp chiêu phá chiêu, ngang ngược giữa đám chí tôn. Thiếu đi ba tên chí tôn, thế cục hắn bây giờ gặp phải cũng không tệ lắm, cũng liền các chí tôn mở rộng lĩnh vực ra hắn cần phải chú ý một chút. Bất quá ba lần tránh chuyển, Tiêu Mạch bắt được sơ hở, một lần mạnh đá vỡ đầu một chí tôn. Tứ sát. Những chí tôn cấm khu này nhất định là không cách nào đánh lâu dài. Cho dù là liều mạng nội tình tốn thời gian, Tiêu Mạch cũng có thể chắc thắng. Tam sinh thạch, tam sinh thế, tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Cổ bi hoành quán vũ trụ, giống như từ minh phủ rơi xuống, tràn ngập vãng sinh khí tức, phủ kính vạn cổ tinh không. Tiếng bước chân từ phần cuối cổ bi truyền đến, tới gần hóa thành một nam tử trung niên. Quân Tuyên. Trong 10 vị chí tôn còn lại, có người nhận ra nam tử trung niên này. Nhưng Tiêu Mặc biết nhiều hơn. Quân Tuyên chỉ là một áo lót, vị này là Tiêu Dao Thiên Tôn trong Cửu Thiên Tôn, người sáng lập Hành Tự Bí. Thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ yếu hơn đế tôn một bậc, đương nhiên là đế tôn chưa thành Hồng Trần Tiên. Dù là như thế cũng có thể thấy Tiêu Dao Thiên Tôn cường hãn. Đáng tiếc Tiêu Dao Thiên Tôn tồn tại quá cổ xưa, cùng Trường Sinh Thiên Tôn một dạng suy nhược không được, một thân chiến lực rút lại nghiêm trọng. Coi như thăng hoa có thể có một nửa thời kỳ cường thịnh cũng đã là không tệ rồi. Ánh sáng vàng hừng hực xâm nhiễm biển vũ trụ, chiếu sáng cả thần thoại chiến trường. Một sinh linh từ kim sắc quang mang bước ra, toàn bộ mái tóc tựa như hoàng kim, ánh mắt lăng lệ khiếp người, trong tay xách ngược một chi hoàng kim thần tiên. Đại Bàng Hoàng. Trong chư chí tôn có vài vị quen biết Đại Bàng Hoàng, biết đây là một cổ hoàng cực kỳ cường đại. Khí huyết như biển chiếu rọi vũ trụ một mảnh kim sáng, Đại Bàng Hoàng chẳng lẽ vẫn còn thời kỳ vàng son? Có chí tôn hít vào khí lạnh. Cũng không phải, đây chẳng qua là bề ngoài của hắn, trên thực tế cùng bọn ta không sai biệt lắm. Bây giờ xuất thế cũng là có chủ ý đánh cướp khí huyết, bổ sung sinh mệnh nguyên khí tự thân. Chúng sinh trong vũ trụ một mảnh ai tháng, chí tôn càng đánh càng nhiều, tuần tự 16 vị chí tôn xuất thế. Hỗn độn đại đế dù mạnh đoán chừng cũng khó có thể chống đỡ. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vững chắc đại đế vẫn như cũ vô địch, tất cả kẻ địch ngăn cản trước mặt đại đế, nhất định sẽ bị càn quét sạch sẽ. Đại đế, xin thu hồi đế binh và tiên trận, người so với chúng ta càng cần chúng trợ giúp. Đã nghe chưa, chúng sinh đang kêu gọi ngươi. Nếu như bọn họ nhìn thấy đầu người ngươi bị ta xách trên tay, đế huyết vung vãi thần thoại chiến trường, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đại Bàng Hoàng cười lạnh nói, nơi hắn đến toàn bộ hóa thành thế giới hoàng kim. Một luồng quang hừng hực xông phá cửu thiên, khiến vũ trụ vạn đạo thần phục. Đó là quyền mang của Tiêu Mặc, vần quanh bốn phương tám hướng, siêu ngàn vạn tòa vãng sinh bia cũng không cách nào ngăn cản, bị đánh nát bấy. Quét mắt Tiêu Dao Thiên Tôn không hề bận tâm, Tiêu Mặc dự định lưu hắn đến cuối cùng lại giết. Sau đó hắn dời ánh mắt lên Đại Bàng Hoàng, vị này chính là cùng đến trời. Tạp Mao Điểu, có người có từng nói với ngươi, ngủ lâu đầu sẽ ảm đạm, dễ dàng nói mớ. Ta tới giúp ngươi nâng cao tinh thần một chút. Tiêu Mặc long hành hổ bộ, mỗi một bước rơi xuống tất có đại đạo hoa nở. Trong bàn tay hấp thụ một đoạn thanh đồng chiến mâu, hắn thế không thể đỡ, dũng mãnh vô địch, liên phá ngũ đại chí tôn đạo pháp, mang theo thành đàn sát phạt cấm thuật đi tới trước mặt Đại Bàng Hoàng. Hừ, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Đại Bàng Hoàng thần uy cái thế, trong mắt phản chiếu vũ trụ tinh hải tiêu tan, tiên nhân thay nằm dưới chân dị tượng. Hắn nâng lên hoàng kim thần tiên, một tiếng quát mắng quanh thân bị quang vụ đậm đà quanh quẩn, tựa như một tôn thần tướng không cách nào địch nổi. Chư giới hạo kiếp, giáng lâm. Theo tiếng quát của Đại Bàng Hoàng rơi xuống, thật sự bị hắn triệu hoán đến một mảnh thiên vực. Đó là một phương thiên giới bị nhuộm thành màu đỏ, tràn ngập tai nạn, hủy diệt, tuyệt vọng cùng các loại khí tức khác. Ta cổ kim vô địch, cho dù ngươi là hỗn độn thể thành đạo, cũng sẽ phủ phục dưới chân ta. Giờ khắc này Đại Bàng Hoàng cực kỳ cường đại. Hắn cùng thú thần một dạng, trong từng thế cướp đoạt huyết khí chúng sinh mà lĩnh ngộ đạo pháp hoàn toàn mới, chiến lực không phải chí tôn phổ thông có thể so sánh. Đáng tiếc sau khi tự chém một đao, hắn đã mất đi khả năng hồng trần hóa tiên. Bằng không trên đời sẽ thêm ra một truyền thuyết sống ra nhiều thế đế mệnh. Rơi. Đại Bàng Hoàng cầm trong tay hoàng kim thần tiên hung hăng vung xuống, thần thoại chiến trường gặp phải động đất. Từ xưa đến nay tòa chiến trường này dung nạp vô số cường đại tồn tại sinh tử chiến, có thể nói là chiến trường chung cực. Một kích này của Đại Bàng Hoàng vô cùng đáng sợ, phiến thiên giới màu đỏ kia lại khiến thần thoại chiến trường ưu tiên một góc, khiến vũ trụ bao phủ lên dịch tinh phong bão. Cũng may hỗn độn long lạc của Tiêu Mặc trấn giữ bên ngoài thần thoại chiến trường, bằng không tinh vực gần đó sẽ nên đón hạo kiếp bất thế. Xoẹt. Một đoạn thanh đồng chiến mâu thẳng tắp xuyên qua mi tâm Đại Bàng Hoàng, kim chân thân hắn vào một tòa vách đá bên trong thần thoại chiến trường. Thiên bằng chân huyết chảy tràn ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh thác nước đỏ, nhuộm đỏ cả dốc đá, tụ thành một cái huyết đầm. Trên mặt Đại Bàng Hoàng còn mang theo vẻ khó có thể tin, hắn trợn tròn mắt nhìn qua Tiêu Mặc lượn lờ hỗn độn tiên quang. Không phải là như vậy. Xuy, kẻ yếu nói nhảm còn nhiều, quên ngươi không phải là người. Kim sĩ đại bàng cấp độ đại đế ta còn từng thưởng thức mùi vị gì, vừa vặn có vài cọng hồng linh ngọc tủy nấm cấp bậc dược vương, đánh xong mang về hầm gà con hầm nấm. Tiêu Mặc đã vì Đại Bàng Hoàng nghĩ kỹ hậu sự. Món này nhất định sẽ là món ngon cấp độ xa hoa nhất trong thực đơn của hắn. Toàn bộ vũ trụ có lẽ chỉ có đầu thần hoàng thuần huyết của Bất Tử Thiên Hoàng mới có thể ổn áp một đầu. Đại Bàng Hoàng triệt để không một tiếng động, giáng thiên chi giới cũng bị đoạn thanh đồng chiến mâu này của Tiêu Mặc xuyên thủng phá toái. Hắn vô cùng cao điệu mà đến, tựa như thần tướng tiên giới lâm trần, một thức cấm chiêu khiến thần thoại chiến trường tuyên cổ bất biến ưu tiên một góc, chiến lực mạnh đến kinh người. nhưng mà thật ứng nghiệm câu ngạn ngữ ra sân càng xoái, chết càng nhanh. Thần tư cái thế của hắn xác thực trúng mục, đáng tiếc chỉ kéo dài không đến ba hơi thở, liền bị Tiêu Mặc một chiêu miểu sát. Thanh đồng chiến mâu đâm thủng mi tâm của hắn, vỡ vụn tiên đài và nguyên thần của hắn, thiên bằng hoàng huyết vẩy khắp nơi. Đây thật là một bi thương sự cố. Vũ trụ bị một luồng sức mạnh đặc thù đốt lên, đó là niệm lực của chúng sinh. Tiêu Mặc tại thần thoại chiến trường nghênh chiến thập phương chí tôn, cho dù chí tôn cấm thuật tầng tầng lớp lớp, cho dù gặp phải cục diện thế yếu bị quần địch vây giết, Hỗn Độn Đại Đế cũng không để những người tín ngưỡng hắn thất vọng. Hắn đang quét ngang chư chí tôn, chiến lực vô song vang dội cổ kim. Những bá chủ vô địch trong các lần hắc ám loạn lạc quá khứ, thú thần, đại bàng hoàng, chủ nhân thanh đồng chiến mâu, lần lượt vẫn lạc dưới tay Tiêu Mặc, biến thành một trong những vong hồn trên thần thoại chiến trường, vì chiến tích của Tiêu Mặc thêm một nét đậm đặc. Hắn là khe nứt ngang đường trường sinh của chúng ta, đánh nát hắn, tất có thể nhìn thấy vĩnh hằng, chứng thành bất hủ bất diệt. Chí tôn đang hô to, bọn họ không có khả năng cúi đầu xưng thần. Chiến đấu đến giờ phút này, thi thể chí tôn trên thần thoại chiến trường chẳng những không làm bọn họ e ngại, ngược lại trợ giúp bọn họ thức tỉnh chiến hồn chìm sâu trong tâm hải. Ha ha ha, giờ khắc này ta mới là chân ta. Ta vì chiến thần, tất cả kẻ địch trước mặt ta không phải bỏ trốn mất dạng, chính là thất bại thảm hại. Chiến xa ù ù mà tới, phía trên một tôn sinh linh chí tôn thân mang chiến giáp nắm lấy xung trận trường thương. Vô tận chiến ý hóa thành thực chất, đúc thành cảnh tượng ngày xưa. Dưới dư huy hoàng hôn, trong chiến trường bị huyết xâm nhiễm từng màn, tên chí tôn này huyết sát thiên hạ. Trong tay xung trận trường thương đâm vết qua không biết bao nhiêu đối thủ. Hắn khống chế chiến xa nghiền ép hoàng vũ, một người một thương giết hết vũ trụ khiến chư thiên vạn giới tất cả nhân kiệt đều phải tuân theo. Lúc này mới có chút đáng xem. Ngươi thời kỳ đỉnh phong thật sự rất mạnh, đáng tiếc ngươi gặp ta. Biết không, ta chỉ cần hơi ra tay, cũng đã là cực hạn của cảnh giới đại đế này. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thế gian này có ai có thể hiểu sự tịch mịch của ta? Tiêu Mặc 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, đây không phải ra vẻ, mà là lòng có cảm giác, nhịn không được nói ra. Đế ảnh giao thoa, thắng bại đã phân. Sinh linh chí tôn trên chiến xa thả xuống xung trận trường thương, thở dài một tiếng, ta xuất thân tại một cái quốc độ phàm tục chiến loạn không ngừng. 13 tuổi theo quân xuất chinh, đẫm máu 17 năm, chiến loạn cuối cùng bình yên. Nhưng cả thế gian không quen, ta nghe trên đời có tiên, cầu tiên tìm đạo 11 năm, bái tiếng tiên môn cuối cùng vào đường tu tiên. Sau đó 3.000 năm không ngừng nghỉ chinh chiến, bỗng nhiên thu tay trên đời đã vô địch. Thật đáng buồn, cuối cùng là không địch lại thiên mệnh. Tiêu Mặc yên tĩnh nghe vị chí tôn này nói ra truyền kỳ một đời của hắn. Đổi lại bất kỳ một thế giới nào, loại kinh nghiệm này của hắn thỏa đáng là khuôn mẫu nhân vật chính, một đời huyết chiến cuối cùng vô địch thiên hạ, biết bao dốc lòng. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác sinh ra ở già thiên vũ trụ. Mỗi một vị kẻ thành đạo quá khứ cũng là khả kính. Tiêu Mặc trong lòng cảm thán nói, tôn chiến thần phía sau ngã xuống, nhưng luồng chiến ý kia lại lưu lại thần thoại chiến trường, điều này nhất định là không thể xóa nhòa. Chém giết sẽ không dừng lại bởi vì một người chết đi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tiêu Mặc ngược lại một mình bao vây 10 vị chí tôn còn lại. Hoặc là cấm kỵ thuật pháp hoặc là cổ hoàng pháp trận, các chí tôn đều hiểu chỉ có đánh giết Tiêu Mặc hoặc là bọn họ toàn bộ bỏ mình trận chiến đấu này mới có thể ngừng. Giết! Bạch Hổ đạo nhân thét dài, ngày sau băng rơi. Đế binh của hắn là phất trần và một tòa bạch cốt tế đàn. Lúc này hắn sừng sững trên bạch cốt tế đàn, một thân đạo bào hơi rung nhẹ, chân hắn đạp thất tinh bộ, phất trần vung lên. Tiêu Mặc cảm giác có một luồng sức mạnh nguyền rủa giáng xuống nguyên thần tiên đài của hắn, hóa thành một con bạch hổ khoác đạo bào. Đôi đồng tử thú kia phát ra tia sáng lục biếc, muốn đem nguyên thần Tiêu Mặc hút vào, hóa thành ma cọp vồ. Trở thành nô bộc của ta đi. Bạch hổ khoác đạo bào quát. Có chút thủ đoạn. Tiêu Mặc kinh ngạc nói. Dục thể của hắn ngang dọc giữa thân ảnh chí tôn, thế giới nguyên thần cũng đang tiến hành một trận giao phong hung hiểm. Đương nhiên cái hung hiểm này là ra vẻ dùng cho Bạch Hổ đạo nhân. Hắn cho là Tiêu Mặc thành đạo thời đại ngắn ngủi, coi như nhục thân cường hãn, tay không có thể nát đế binh, nguyên thần tất nhiên sẽ yếu ớt. Hắn khai đàn tác pháp, thừa dịp các chí tôn khác tấn công Tiêu Mặc, hắn nắm lấy cơ hội này lấy hoàng đạo đạo quả giáng xuống tiên đài của Tiêu Mặc, cho là nguyên thần Tiêu Mặc dễ ức hiếp, lại không ngờ nguyên thần của Tiêu Mặc mạnh hơn hắn. Một tiếng hét thảm truyền lại bên ngoài chiến trường. Một trong các chí tôn cấm khu, Bạch Hổ đạo nhân, phất trần trong tay rơi trên tế đàn, mất đi âm thanh. Thân thể lăn xuống tế đàn, nện vào bên trong thần thoại chiến trường, tung lên một mảng lớn bụi đất. Nguyên thần giao phong hung hiểm nhất, thường thường cũng là một chiêu phân sinh tử, không tồn tại giằng co được. Đạo quả nguyên thần của Bạch Hổ đạo nhân bị Tiêu Mặc chém vỡ sau trực tiếp thôn phệ, lưu lại một bộ đế khu rất hoàn chỉnh. Điều này trong đối quyết cấp độ đại đế là rất hiếm thấy, bình thường cũng là đánh thành xương máu, nhiều nhất chỉ để lại chút tàn chi và xương vỡ. Tiêu Mặc tay xuyên qua lồng ngực một chí tôn, nắm trái tim hắn trong tay, sau đó bóp nát. Vết thương trí mạng của tu sĩ mạnh mẽ không phải trái tim, nhưng đây cũng là một loại trọng thương. Long khí tràn ngập nương theo tiếng long khiếu chấn thiên, Tiêu Mặc thủ đoạn tàn nhẫn, ngạnh sinh sinh đem đại long nhân thể của tên chí tôn này rút ra, sau đó thông thạo diệt đi nguyên thần của tên chí tôn này. Sức mạnh của một người không thể nào là vô cùng vô tận, người không có khả năng từ đầu đến cuối duy trì tuyệt đối chiến lực. Chí tôn gấp gáp, cứ đà này, bọn họ toàn bộ chết hết có lẽ đều không làm bị thương được Tiêu Mặc. Loại người vô địch kinh khủng này không nên tồn tại ở bộ lịch sử cổ này. Mắt thấy bọn họ đang hoài nghi nhân sinh, Tiêu Mặc mỉm cười, đưa ra giải thích, bởi vì ta cõng lên bọc hành lý. Một tia sáng hối hả lướt đến, nhanh đến các chí tôn khác đều khó mà bắt được chân hình, chỉ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Tiêu Mặc nhìn rõ ràng, đó là một chi thần tiễn không có mũi tên, từ đại đạo chi lực tụ hợp mà thành. Khi tạo thành, đạo tắc đại vũ trụ càng tiến hành gia trì, khiến uy lực nhảy vọt lên đỉnh phong. Từ thái sơ cổ khoáng bước ra Thi Hoàng nắm lấy một tấm thần cung, trên cung thai có khí tức minh phủ chảy xuôi. Tuy là thần cung nhưng lại không có dây cung. Thi Hoàng một tấm mặt cương thi vạn cổ không thay đổi, vô luận là sự việc gì xuất hiện trước mặt, cũng sẽ không khiến hắn biến hóa sắc mặt. Hắn liên tiếp bắn cung, mỗi một lần thần tiễn không vũ thành hình, trên cung thai đều sẽ xuất hiện một sợi u minh dây cung. Đây là hoàng đạo pháp tắc của Thi Hoàng. Hắn đã từng là cự đầu trong địa phủ, từ thi thành đạo, trong thân thể chết diễn hóa sinh khí, phi thường cường đại, cùng đại bàng hoàng là một cấp độ tồn tại. Ta chán ghét kẻ bắn lén từ phía sau lưng. Tiêu Mặc chấn vỡ tất cả thần tiễn, khóa chặt mục tiêu Thi Hoàng. Mà trên đường trùng sát Thi Hoàng, một chí tôn vết đỏ cả mắt, vậy mà ngăn trước mặt Tiêu Mặc. Lúc này Tiêu Mặc trong đầu có tức giận, khi ra tay 3000 pháp tắc tinh thần đồng loạt cộng minh. Hạ tràng của tên chí tôn này có thể tưởng tượng được, hắn liền người mang đế binh bị Tiêu Mặc một quyền đánh nổ. Trúng. Thi Hoàng hét lớn, dốc hết toàn lực chấn động thần cung. Tiêu Mặc tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được thần tiễn không vũ bắn về phía mặt, hỗn độn đại đạo lưu chuyển. Tiêu Mặc cưỡng ép trấn áp hoàng đạo pháp tắc của Thi Hoàng, nắm lấy căn thần tiễn không vũ này hung hăng cắm vào đầu Thi Hoàng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, thân thể không đầu của Thi Hoàng rung rẩy, thần cung trong tay thoát ly. Chỗ bài gãy kia phun ra máu đen, ẩn ẩn có tiếng hét lớn của u hồn truyền ra. A quyền trượng trong tay kỳ lân cổ hoàng bị chấn vào sâu trong vũ trụ, cắm vào trên đại tinh hoang tàn vắng vẻ. Hắn toàn thân đẫm máu, nhưng không có chết đi, bị Tiêu Mặc lấy một tư thế khuất nhục nắm lấy một chân xách ngược trên tay. Cảm thấy không đối xứng, Tiêu Mặc lại chộp tới thân thể Bạch Hổ đạo nhân, một tay một cái xoay tròn lên, càng là đem thái cổ hoàng xem như binh khí hình người, để thân thể của bọn họ cùng chí tôn cấm kỵ đạo pháp hoặc đế binh thân mật va chạm. Bạch Hổ đạo nhân đã chết từ lâu, dù đầu đụng nát cũng không tri giác. Nhưng kỳ lân cổ hoàng vẫn còn sống, hắn kêu thê lương thảm thiết, một cánh tay vừa rồi trong va chạm rớt xuống ra ngoài, máu tươi hư hư hư tiêu xạ ra. Lẽ nào lại như vậy? Kỳ lân cổ hoàng chửi ầm lên, Tiêu Mặc hoàn toàn không làm người, thế mà coi hắn làm binh khí. Hắn ra sức phản kháng, thậm chí quyết tâm muốn chém đụng chân của mình, đáng tiếc Tiêu Mặc kịp thời ngăn lại hắn làm chuyện điên rồ, ngăn cản kỳ lân cổ hoàng tự mình hại mình. Chú ý, có đao bổ tới. Tiêu Mặc hảo tâm nhắc nhở, khuôn mặt kỳ lân cổ hoàng đều xanh, Tiêu Mặc tuyệt đối là cố ý, thế mà đem hắn hướng về vết đao đụng. Lần này dẫn đến hắn gần nửa eo đều bị tước mất, đau đến kỳ lân cổ hoàng kêu thảm thiết. Phanh. Tiêu Mặc không nhìn tiếng chửi rủa của kỳ lân cổ hoàng, hắn rất chiếu cố kỳ lân cổ hoàng, cân nhắc đến thân phận thái cổ hoàng của hắn, Tiêu Mặc chọn một mục tiêu cực kỳ tốt, để khuôn mặt đẫm máu của kỳ lân cổ hoàng và khuôn mặt của lão nữ đế tiên mổ hôn lên sát gần nhau chạm vào cùng một chỗ, lập tức hai người khuôn mặt đều dính vào nhau. Tiêu Mặc khẽ động lúc đều phí sức. Tê, nhìn xem liền đau, quá chịu tội. Tiêu Mặc chật chật nói. Chiến đấu đến giờ phút này, thắng cuộc đã định, các chí tôn còn sót lại toàn bộ không phải địch thủ của Tiêu Mặc. Vung mạnh kỳ lân cổ hoàng ba lần đánh chết tiên mổ sau, binh khí hình người này Tiêu Mặc sử dụng càng tiện tay, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng hủy ở trong một lần va chạm với một tên chí tôn khác. Bỏ lại một nửa chân còn lại của kỳ lân cổ hoàng, sau đó Tiêu Mặc lại đem thi thể không giống nhân dạng của Bạch Hổ đạo nhân vung đi một bên. Địa ngục môn mở, tiễn ngươi luân hồi. Quân Tuyên trầm giọng nói, trên thần thoại chiến trường bao gồm hắn ở bên trong, bây giờ chỉ có 3 tên chí tôn sống sót, khắp nơi đều là thi thể chí tôn đẫm máu, nhuộm đỏ cả đất. Hắn rất không cam tâm, vốn là muốn hợp chư chí tôn chi lực đánh giết Tiêu Mặc, tiếp đó giành lại thân thể Tiêu Mặc tiến hành đoạt xá. Không ngờ Tiêu Mặc chiến lực nghịch thiên, trước sau 16 tên chí tôn thủ đoạn tề xuất đều không thể làm gì hắn, ngay cả làm hắn bị thương cũng không làm được. Bây giờ bất quá là sắp chết liều mạng. Hắn hối hận tới thần thoại chiến trường vây giết Tiêu Mặc. Nếu sớm biết lại là kết quả này, hắn liền nên lấy đi luân hồi hải, rời khỏi Bắc Đẩu trốn sâu trong vũ trụ ẩn náu, thẳng đến khi Tiêu Mặc trong năm tháng già đi, bước vào lúc tuổi già nhân sinh rồi lại nghĩ biện pháp tới đoạt xá. Loại thủ đoạn nhỏ đối với ta vô dụng, vẫn là lấy ra lá bài tẩy chân chính của ngươi đi. Ta lưu ngươi đến cuối cùng, ngươi dù sao cũng phải có chút tác dụng. Tiêu Mặc không vội không chậm, du tẩu trong chiến trường nhúng máu, một ngón tay dựa vào hỗn độn tiên quang, sắc bén hơn cả đế kiếm, phù một tiếng xuyên thủng thiên linh một chí tôn, diệt nguyên thần. Sau đó Tiêu Mặc ngay trước mặt Tiêu Giao Thiên Tôn thi triển hành tự bí đuổi kịp một tên chí tôn khác, một chưởng đánh đầu đối phương vào lồng ngực. Đến nước này các chí tôn khác toàn bộ mất mạng, chỉ còn lại Tiêu Giao Thiên Tôn một mình. Ngươi biết ta là ai? Tiêu Giao Thiên Tôn tự nhận là ẩn nấp rất kỹ, vô số năm qua hắn lấy áo lót này hoạt động mạnh mẽ trong mỗi thời đại, thân phận chân chính ngay cả chính hắn cũng sắp quên đi. Không phải chính là Tiêu Giao Thiên Tôn, người khai sáng hành tự bí sao? Tiêu Mặc không quan trọng nói. Cái gì? Lại là Tiêu Giao Thiên Tôn, người khai sáng cửu bí chi hành tự bí. Ta từng tại một tòa cổ lão di tích nào đó gặp qua điện thờ cung phụng Tiêu Giao Thiên Tôn. Cửu Thiên Tôn đại biểu đỉnh phong chiến lực thời đại thần thoại, được thế nhân biết rõ. Cửu bí mà bọn họ lưu lại, tùy tiện loại nào cũng khiến vô số người điên cùng truy đuổi tôn sùng. Mấy chục năm trước Trường Sinh Thiên Tôn từ Tiên Lăng xuất thế đã khiến người kinh ngạc không thôi, sống từ thời đại thần thoại đến đương thời, vượt qua trên trăm vạn năm, loại người này có thể được xưng là một bộ cổ lịch sử sống. Trong truyền thuyết chính đại thiên tôn lại xuất hiện một vị, ta nghiêm trọng hoài nghi còn có thiên tôn trường tồn tại thế, bọn họ quá cường đại, trăm vạn năm bất tử bất diệt. Thiên tôn lại như thế nào, lại cường mạnh hơn hỗn độn đại đế. Tại trước mặt đại đế cho dù là thần linh tới đều phải phủ phục cúng bái, Tiêu Giao Thiên Tôn hắn tính là cái gì chứ? Một vị lão ca nóng tính nào đó nhổ nước bọt, khinh thường nói. Khi âm thanh này sau khi xuất hiện, những sinh linh cảm thán thiên tôn mạnh mẽ kia lập tức trầm mặt. Đích xác, thế này hỗn độn đại đế đã vô địch. Hắn vừa thành đạo chính là trấn áp thời đại này, để toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng hắn, đây là một đỉnh phong không thể vượt qua. Có lẽ chỉ có bất tử thiên hoàng có thể cùng hỗn độn đại đế lực lượng ngang nhau. Hừ, bất tử thiên hoàng. Hắn tính là cái gì chứ, cũng không biết sống tạm ở đâu cái gốc nào, cũng không dám hiện thân, làm sao có thể cùng hỗn độn đại đế so sánh. Theo ta thấy coi như cả hai quyết đấu, bất tử thiên hoàng cũng chạy không thoát bị hỗn độn đại đế đánh chết dưới chưởng vận mệnh. Lão ca nóng tính như cũ chẳng thèm ngó tới. Trong tinh không tràn ngập chính là sôi trào tín ngưỡng chi lực. Chúng sinh đối với tín ngưỡng Tiêu Mặc đã đạt đến một đỉnh phong. Vị đại đế đột nhiên xuất hiện này kinh diễm vạn cổ, hắn là nhân ái, lấy đế trận và đế binh ngăn cách dao động chiến đấu, bảo vệ chúng sinh vũ trụ. Thân phận bị vạch trần, Tiêu Giao Thiên Tôn cũng không giả vờ nữa. Khí tức thiên tôn của hắn xông phá vũ trụ vạn đạo, không gian thậm chí thời gian quanh người hắn lâm vào vạn vẹo, hóa thành một cái kỳ lạ tràn vực. Tiêu Giao Thiên Tôn kết một cái đạo ấn, hắn thi triển hành tự bí vẫn lấy làm kiêu ngạo, hướng Tiêu Mặc thể hiện ra áo nghĩa cao nhất của hành tự bí. Chỉ thấy thân thể già nua tràn đầy của hắn giống như bị nhấn xuống nút đảo ngược tuế nguyệt, những sợi tóc hoa râm thưa thớt trở nên bóng loáng như nhiều, xõa trên vai phía trước sau vai, cả người cũng tái hiện bộ dáng thời trẻ, nhưng mà không cách nào thay đổi chính là đôi mắt tràn ngập tang thương kia. Cuối cùng không cách nào thay đổi bản chất mục nát, Trường Sinh biết bao khó khăn. Tận mắt nhìn thấy người sáng lập hành tự bí thi triển môn thiên tôn thuật cái thế này, ngộ tính của Tiêu Mặc nghịch thiên, sớm đã đạt đến mức đăng phong tạo cực. Hành tự bí bị hắn ngộ ra hướng phát triển khác biệt, đương nhiên đến cuối cùng cũng không thể rời bỏ thời gian và không gian hai loại bản nguyên pháp tắc chung cực. Lần này xuất thế là sai lầm, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng coi thường ta. Năm đó đế tôn cùng ta quyết đấu đánh 3 ngày 3 đêm mới ỷ vào chiến lực tối cường cưỡng ép phá ta thời không lĩnh vực. Ngươi muốn đánh giết ta, sẽ không dễ dàng như thế. Tiêu Giao Thiên Tôn nói một hơi rất nhiều, đây là lĩnh vực hắn tự hào. Hắn tin tưởng vững chắc từ xưa đến nay trong lĩnh vực này tạo nghệ của hắn là cao nhất. Cho không dễ dàng cũng không phải ngươi nói tính toán. Tiêu Mặc lúc nói chuyện, Tiêu Giao Thiên Tôn đã triển khai tiến công, hắn biết rõ trong chiến đấu chiếm giữ tiên cơ ưu thế, nhất là đối mặt đối thủ như Tiêu Mặc, không ra tay trước rất có thể liền cơ hội xuất thủ cũng bị mất. Bất quá trong nháy mắt, trên thần thoại chiến trường toàn bộ là thân ảnh Tiêu Giao Thiên Tôn. Đó là thể hiện của tốc độ cực hạn, mỗi một đạo thân ảnh tư thế, hình thái không giống nhau, toàn bộ di chuyển khí tức của Tiêu Giao Thiên Tôn. Lại tồn tại bộ phận sức mạnh của hắn. Thời không thần thoại chiến trường bị đế thuật của Tiêu Giao Thiên Tôn ảnh hưởng, hóa thành một phương lĩnh vực rộng lớn. Chúng sinh lâm vào lĩnh vực này tất cả tốc độ đều sẽ chậm dần gấp đôi, chỉ có thể bị động bị đánh. Hành tự bí đi theo ta rất nhiều năm, hiếm thấy gặp phải người sáng lập nó, để bày tỏ tôn trọng, ta liền dùng hành tự bí tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Mặc mắt lộ tiên mang, thông dong nói. Phải không, ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi làm sao dùng đế thuật bản thiên tôn khai sáng để đánh giết ta. Tiêu Giao Thiên Tôn trong thời không lĩnh vực cười lạnh, luận tốc độ mọi người ở trước mặt hắn bất quá là múa rìu qua mắt thợ. Hắn đang vận dụng tốc độ di động cực hạn, nhưng mà hắn không biết, vị trí chân thân của hắn vẫn luôn nằm trong mắt Tiêu Mặc. Chiến lực chênh lệch cách xa, tốc độ tuyệt đối cũng vô dụng. Rất nhanh dưới chân Tiêu Mặc dâng lên dao động năng lượng tương tự Tiêu Dao Thiên Tôn, thời gian và không gian đều bị ảnh hưởng, chuyển hóa thành một lĩnh vực. Bất quá là đang đi con đường của ta, ngươi đang tự rước lấy nhục sao? Tiêu Mặc nghe Tiêu Dao Thiên Tôn trào phúng, trên mặt vô hỷ vô bi, bình tĩnh nói, hành tự bí của ngươi cuối cùng diễn hóa chính là cực tốc lĩnh vực, mà hành tự bí của ta khác biệt, ngươi tốt nhất cảm thụ một chút. Tiếp theo một khắc chúng sinh vũ trụ nhìn chăm chú bên trong, thân ảnh Tiêu Mặc hoàn toàn biến mất không thấy. Không cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Tiêu Mặc lấy hướng ngược lại thi triển hành tự bí, 4000 pháp tắc tinh thần đồng thời phát lực, tốc độ của hắn thông qua không gian truyền lại nhiễu loạn vận chuyển pháp tắc thời gian, để hắn xuất hiện tại thời gian và không gian quá khứ. Đương nhiên phạm vi này rất rất nhỏ, không có khả năng thay đổi toàn bộ vũ trụ. Bóng dáng Trường Hà Tuế Nguyệt lại một lần xuất hiện tại trong tầm mắt Tiêu Mặc. Cách rất xa trong bọc nước chấn động kia, từng mảnh tồn tại ở thế giới quá khứ toát ra lực lượng thời gian. Tiêu Mặc lấy tự thân đạo quả gia thân, không nhận ảnh hưởng của lực lượng thời gian quá khứ, hắn mang theo lực lượng thời gian quá khứ, vòng quanh Tiêu Dao Thiên Tôn vận chuyển. Cực tốc đích xác không thể nghịch chuyển trạng thái bản thân, nhưng nếu như có thể bị sức mạnh của tháng năm quá khứ hoặc tương lai ăn mòn, có thể đưa nó xem như một loại thủ đoạn bị cấm kỵ thêm tại trên người đối thủ. Thời gian bị bóc ra cảm giác như thế nào? Tiêu Dao Thiên Tôn dừng bước lại, hắn run rẩy nâng hai tay lên, làn da di chuyển thần trạch kia trong chớp mắt giống như bị phong hóa vạn năm, trở nên ảm đạm tối tăm, đã mất đi sinh cơ. Mặt của hắn so với lúc xuất thế còn già nua hơn, lại tràn đầy khô nứt, tự hồ một giây sau liền sẽ vỡ thành một chỗ. Cơ thể cao ngất cũng còng lưng xuống, tóc trắng thành tro rải rác, đôi mắt cũng đã mất đi thần thái. Cái này đích xác là hành tự bí không giống nhau, có tiền đồ phát triển sâu xa, có thể luận về phương diện tốc độ tạo nghệ, ngươi như cũ không bằng ta, bất quá là ỷ vào thực lực cường đại mượn dùng sức mạnh Trường Hà Tuế Nguyệt. Bất quá cái này đích xác để ta được gợi ý lớn, đáng tiếc ta không có thời gian. Tiêu Dao Thiên Tôn tiếc nuối nói. Tiêu Mặc ngừng cực tốc, bóng dáng Trường Hà Tuế Nguyệt lập tức biến mất không thấy gì nữa, hai người lại một lần nữa xuất hiện tại thần thoại chiến trường. Lúc này Tiêu Dao Thiên Tôn già đến không thể nhúc nhích, chỉ còn lại một hơi không có nuốt xuống. Còn tốt thu tay lại kịp thời, bằng không Tiêu Dao Thiên Tôn tọa hóa tại thời gian quá khứ, ta liền không chiếm được bản nguyên thiên tôn của hắn. Hiểu ra thủ đoạn trước đó, Tiêu Mặc nhíu mày, hắn phát hiện chiêu này nhìn như cường đại, kỳ thực tràn đầy sơ hở, nếu như là đối thủ chiến lực chênh lệch không lớn, người ta hoàn toàn có thể không cho ngươi cơ hội, lấy lực lượng cường đại xông mở. Ăn không thịt, bỏ thì lại tiếc, gân gà a, điểm cuối của sinh mệnh, trong mắt ảm đạm của Tiêu Dao Thiên Tôn hiện lên một vòng hồi ức, đó là thời gian tốt đẹp khi xưa, đời này của hắn vui sướng nhất thời điểm là trước khi thành đạo, đáng tiếc quá khứ đã sớm chôn trong năm tháng. Trên thần thoại chiến trường, Tiêu Mặc quanh thân bị hỗn độn tiên quang lượn lờ, dưới chân phủ phục chính là thi hài chí tôn cổ đại. Giờ khắc này thân ảnh của hắn vô hạn vĩ ngạn, đại vũ trụ tự hồ cũng không cách nào dung nạp xuống. Hắn nghe được chúng sinh đang hô hoán đế hiệu của hắn, tín ngưỡng chi lực kéo dài tăng vọt, để Trường Sinh kiếm đang tụ tập thu nạp đều có chút khó có thể chịu đựng. Cũng may đế binh sát vỡ nát rất nhiều, Tiêu Mặc tùy ý lựa chọn sử dụng một chút, lấy hỗn độn đạo hỏa tế luyện phía dưới chính là vật chứa hoàng mỹ. Mấy đạo lưu quang phóng tới, bốn người giết tiên kiếm tiên diễm chói mắt. Tiêu Mặc lấy tiên trận đồ điều khiển sắp xếp tại phụ cận, tùy thời đều có thể kích phát ra ngoài, mắt liếc có chút không kịp chờ đợi hỗn độn long lạc, gấp cái gì, còn có thể thiếu ngươi ăn. Thanh đồng cổ chiến xa vỡ nát, ngọc như ý mất đi lộng lẫy, mảnh vỡ đế chung những thứ này thứ nào không phải đế binh. Bàn bạc chí tôn bản nguyên vọt tới, khiến nơi đây ngũ quan thập sắc. Tiêu Mặc cả người bị chí tôn bản nguyên bao bọc, đại bàng hoàng, kỳ lân hoàng, bạch hổ đạo nhân bản thể, Tiêu Mặc lấy ra bộ phận tinh hoa lưu lại, nói rồi gà con hầm nấm là không thể thiếu. Hắc, thế mà không đến đánh lén. Bốn người tiên kiếm vòng quanh thần thoại chiến trường xoay tròn. Tiêu Mặc đang đề phòng bất tử thiên hoàng lão sáu này. Đợi một đoạn thời gian trong vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, bất tử thiên hoàng không có ra tay, cũng không biết có phải vô thủy đại đế đè quá ác, dẫn đến bất tử thiên hoàng không có cơ hội ra tay. Bằng không y theo phong cách làm việc nhất quán của bất tử thiên hoàng, nơi nào sẽ nhìn xem Tiêu Mặc cường đại xuống, vì tương lai chính mình tăng thêm một cường địch. Chí tôn bản nguyên toàn bộ thu nạp vào hỗn độn vũ trụ. Tiêu Mặc không có trước tiên bế quan luyện hóa, tốc độ của hắn rất nhanh, bước ra một bước liền xuất hiện tại bắt đầu. Chiến đấu đã kết thúc, nên tịch biên gia sản xét nhà. Có đồ tốt liền lấy. Không chần chờ, Tiêu Mặc trước tiên vào tiên lăng. Ở đây khắp nơi đều là gò núi hình mộ phần, vốn nên là làm người ta sợ hãi, nhưng lại lộ ra một mảnh an lành, phản phất có tiên đạo thần hy đang dập dần. Bàn đào bất tử thần dược. Tại tiên lăng chỗ sâu, Tiêu Mặc gặp được viên tiên căn trong truyền thuyết này, rất đáng tiếc, phía trên cũng không có tiên trân bàn đào quả, ngay cả gốc thể cũng thiếu đi một đoạn. Đáng tiếc. Tiêu Mặc phất tay đem bàn đào tiên căn kèm theo thần tuyền và thần thổ phía dưới kế ghép tại hỗn độn trong vũ trụ. Rất nhanh Tiêu Mặc liền cau mày, Hắn phát hiện hỗn độn vũ trụ chưa hoàn thiện tốt của mình khiến bàn đào tiên căn rất khó chịu, linh tính có dấu hiệu bị tổn hại. Thật là khó hầu hạ. Loại tình huống này Tiêu Mặc có biện pháp, hắn trực tiếp đem toàn bộ tiên lăng bắt lại thu vào hỗn độn trong vũ trụ, sau đó đem bàn đào tiên căn dời vào tại chỗ, nó cùng ngộ đạo trà thụ một dạng đã sớm thích ứng loại hoàn cảnh này. Sau đó Tiêu Mặc quang lâm luân hồi hải. Ở đây đã hoàn toàn trống rỗng, không có gì đồ vật tốt cả. Luân hồi chi chủ cùng Tiêu Dao Thiên Tôn cũng đã bỏ mạng, người của bọn họ thấy tình thế không ổn sớm chạy, nào dám chờ đợi Tiêu Mặc tìm tới cửa. Trong vũ trụ các cường giả co quắp nghiêm mặt, mắt trợn tròn nhìn qua Tiêu Mặc đem luân hồi hải, thần khư triệt để dời hết, ngay cả một mảnh linh thổ đều không lưu lại. Trong truyền thuyết nhạn qua nhổ lông cũng bất quá như thế. Nhất là trong luân hồi hải cái kia liên miên không dứt cổ mộ, Tiêu Mặc vậy mà cũng không buông tha. Trong này chung là thân tín của các chí tôn quá khứ, bọn họ không thể cùng chí tôn một dạng trường tồn cùng thế gian, sau khi mất đi bị mai táng ở bên trong, hy vọng lấy thân thể người chết tiếp tục phụng dưỡng chí tôn của bọn họ. Ai u, đau lòng chết đạo gia ta, sớm biết lúc trước liền nên đi luân hồi hải bên trong khảo cổ một phen. Đoạn Đức đau lòng mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều đang lắc lư, thấy cái kia liên miên không dứt cổ mộ nhóm lúc, cặp mắt của hắn so Thái Dương còn muốn nóng bỏng. Hỗn độn đại đế đi Thái Sơ cổ khoáng, chẳng lẽ cái sinh mệnh cấm khu thần bí vô cùng này từ nay muốn biến mất ở trên đời? Ánh mắt các cường giả vũ trụ theo con đường di động của Tiêu Mặc mà thay đổi vị trí. Trong Thái Sơ cổ khoáng bên trong còn có mấy đạo khí tức chí tôn, trừ bỏ Vạn Long Hoàng và Cổ Hoàng Huyết Hoàng Sơn, trong này còn có chí tôn. Đạo hữu, chỉ đợi Bắt Đẩu Thành tiên lộ mở ra, ta nhất định lên đường từ đây sẽ không ở xuất hiện thế gian. Thái Sơ cổ khoáng một mảnh trắng xóa, đó là vô tận vũ trụ tinh khí, ở trong có một đạo âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ truyền ra, khiến các cường giả vũ trụ xôn xao. Tòa sinh mệnh cấm khu này thật là khiến người chấn kinh, ẩn nút cổ đại chí tôn thật sự là quá nhiều, cũng khó trách đi qua sinh linh xâm nhập trong đó sẽ cửu tử nhất sinh. Cái này hỗn độn đại đế bá khí vô song, hắn trực tiếp bước vào, đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn sẽ có chí tôn vẫn lạc không thành. Bất quá non nửa nén nhang thời gian, cũng không phát giác có tiếng va chạm kinh thiên động địa, Tiêu Mặc đạp lên hỗn độn tiên quang mịt mờ từ Thái Sơ cổ khoáng bên trong đi ra, vị trí tôn phía trước truyền ra âm thanh kỳ triệt để không một tiếng động. Nhìn qua bóng lưng đi xa của Tiêu Mặc, sắc mặt Vạn Long Hoàng phức tạp. Kỳ Lân cổ hoàng cùng cấp độ với hắn đã sớm lạnh thấu, hắn có thể còn sống sót hoàn toàn là nhờ con gái nhà mình. Cổ Hoàng Huyết Hoàng Sơn dung hợp cùng binh khí thở dài một tiếng, hắn ngắm nhìn bên ngoài hoang cổ cấm địa, Bắt Đẩu Thành tiên lộ ngay tại chỗ đó, có thể con đường đó hắn không coi trọng. Nhưng mà đi qua Tiêu Mặc đại sát một trận, hắn quyết định chờ đầu thành tiên lộ này mở ra sau đi xông vào một lần. Đến lúc đó, hắn chắc cũng sẽ đi thành tiên lộ a, đại bàng hoàng thu dưới tay mình, Tiêu Mặc thừa nhận làm chuyện đương nhiên nên đi thượng thương tiếp quản bảo khố của đại bàng hoàng. Trước khi đi hắn trong lòng có cảm ứng, quay đầu ngắm nhìn hoang cổ cấm địa, tại cái bạch cốt vực sâu kia, tiên vụ mông lung, trong lúc mơ hồ có thể thấy một vị nữ đế bạch y tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại trên mặt mang một tấm mặt nạ đồng xanh hướng hắn trông lại. Kinh tài tuyệt diễm oan nhân đại đế, nàng đã sớm chứng được hồng trần tiên, chỉ là chấp niệm quá nặng, tách ra đạo quả, hóa thành tiểu níp níp trên thế gian tìm kiếm người anh trai của nàng. Một đầu kim quang đại đạo xuyên vào vũ trụ tinh hải, thượng thương, trong truyền thuyết chôn xuống một mảnh đảo thần bí trên bầu trời. Tiêu Mặc đặt chân lúc hoàn cảnh nơi đây khiến hắn cảm thấy truyền thuyết cũng không phải nói ngoa, trời xanh thật là một mảnh thiên giới cổ lão biến thành, đơn giản khác trở thành một giới, có rất nhiều vết tích không phải vũ trụ này nên xuất hiện. Nơi đây pháp tắc đặc thù, có thể khiến sinh mệnh cơ năng của sinh linh trôi qua tốc độ tối đa hóa yếu bớt, bởi vậy lịch đại đến nay chí tôn thượng thương rất ít đi ra tham dự hắc ám loạn lạc. Ở đây Tiêu Mặc tìm được một loại bất tử thần dược tan biến trong năm tháng, rất đáng tiếc chỉ còn lại có một hạt giống. Thật muốn tuyệt chúng ta sinh lộ. Cổ lão chí tôn xuất thế, bọn họ rất cường đại, cũng là cùng đại bàng hoàng một cái cấp bậc chí tôn. Đối mặt Tiêu Mặc đã một trận tru sát 16 hoàng, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ, cũng không muốn treo chọc Tiêu Mặc, nhưng Tiêu Mặc giống như không có ý định buông tha bọn họ, như vậy bọn họ không thể thúc thủ chịu trói. Các ngươi nếu là chưa bao giờ tham dự hắc ám loạn lạc, một lòng cầu tiên đạo, ta sẽ không giết các ngươi. Đáng tiếc các ngươi không phải, trên thân và trong nguyên thần chúng sinh huyết sát chi khí tiêu tan không được. Bản nguyên chí tôn của các ngươi, hiến tế đến đây đi. Tiêu Mặc uy lực vô song, đôi mắt khép mở trong chớp mắt, một đại thế giới đang diễn hóa, bắn ra sức mạnh ngập trời, từng đạo hỗn độn tiên quang tuôn trào. Thượng thương cấm khu kịch chấn, trường không nứt toát, lại khó lòng chịu đựng khí tức của Tiêu Mặc, hỗn độn tiên quang theo khe nứt chém ra ngoài, như muốn phá nát thượng thương cấm khu, đem mảnh tiên thổ này dung nhập đại vũ trụ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, tùy tiện chúa tể sinh mệnh chúng ta, thật sự tự cho mình là tiên sao? Nhiều lời vô ích, giết. Ngoại trừ liều mạng một lần thì không có con đường thứ hai để đi. Bọn hắn hối hận trước đó không theo đại bàng hoàng xuất thế, như thế còn có thể tăng thêm chút phần thắng. Trong thượng thương ẩn nấp hai tên chí tôn cực cảnh thăng hoa, lại lên hoàng đạo lĩnh vực thi triển ra kinh thế đế thuật. Muốn chúng ta chết, không dễ dàng như vậy. Cho dù chết đi, cũng muốn cắn xuống của ngươi một miếng thịt. Hai vị chí tôn thủ đoạn vô cùng đáng sợ, toàn bộ thần tích bát ngát trong thượng thương đều bị hủy, ruộng cổ dược cũng gặp kiếp, hóa thành một mảng lớn bột miệng. Đời đời ở tại thượng thương phục thị các chí tôn tay sai cũng lập tức hóa thành xương máu, hai vị chí tôn gào thét, bọn hắn giống như hai tôn thần linh cổ lão sống lại. Tiêu Mặc hơi nghiêng thân, không gian xung quanh bị ảnh hưởng, chí tôn cấm thuật không cách nào xông phá thời không vặn vẹo, trong nháy mắt liền bị tan rã, chân thân Tiêu Mặc bất động, người lại xuất hiện trước mặt một chí tôn. Cho dù tên chí tôn này gầm thét ngưng tụ ra hoàng đạo pháp tắc hộ thân cũng vô dụng, hắn gặp phải thương tích trí mạng, mi tâm nứt toát, nguyên thần bị Tiêu Mặc đánh cho tan nát. Trả lời lời các ngươi vừa nói, ta giết các ngươi thật sự rất dễ dàng. Đạp lên thi thể chí tôn, Tiêu Mặc bình thản nói. A dựa vào thân thể ta, dựa vào tu vi cái thế này của ta, hãy mở ra cho ta một con đại đạo thông tiên. Tên chí tôn còn lại điên cuồng, hắn điên cuồng xuất kích, đem đạo quả, pháp tắc, nguyên thần gom tụ vào một quyền. Cú đánh này không chỉ giết về phía Tiêu Mặc, mà còn muốn đánh xuyên vùng vũ trụ này, đánh xuyên giam cầm vận mệnh của hắn, để nhìn thấy chân dung tiên vực và tận hưởng sự tự do. Nếu là ngươi vung ra một quyền này vào thời kỳ tráng niên, có lẽ thế gian sẽ thêm ra một truyền thuyết đáng ca tụng. Không chút lo lắng, Tiêu Mặc đưa tay một chưởng, vạn đạo hợp minh, đại đạo hoa nở, tất cả đều bị hỗn độn khống chế, khi đại đạo chi hoa tàn lụi, tên chí tôn này cũng đẫm máu tại đây, cuối cùng không thể nghịch thiên. Xem như chiến lợi phẩm. Tiên cảnh thượng thương tự nhiên bị Tiêu Mặc thu vào hỗn độn vũ trụ, các cường giả vũ trụ đã sớm theo dõi từ đầu đến cuối đã chết lặng trong sự kinh ngạc liên tiếp. Hỗn độn đại đế chiến công chấn động vạn cổ, sinh mệnh cấm khu trong quá khứ luôn là kẻ cầm đầu gây hại nhân gian, nhưng giờ đây dần dần bị hỗn độn đại đế trừ bỏ, trước sau diệt sát 30 tên chí tôn, cổ kim duy nhất. Đế tư của hắn vĩ đại, quét ngang bát hoang lục hợp, tạo ra một thời đại không có hắc ám loạn lạc cho hậu thế. Tại tổ tinh của dòng thương thiên phách huyết, Tiêu Mặc phủ xuống, các cường giả vũ trụ không rõ ngài muốn làm gì. Đại đế Lâm Môn, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Trong thanh âm to lớn, một khối tiên nguyên bay lên không, phát ra ánh sáng lấp lánh, bên trong phong tồn một lão nhân, khí tức ba động đó gần như chỉ kém chí tôn một bậc. Là đại thành bá thể, dòng này danh xưng là thánh thể túc địch, trong năm tháng quá khứ từng có đại chiến liên miên với thánh thể, không ngờ dòng bá huyết lại có cổ tổ trường tồn tại thế. Bá thể là thể chất cường hãn vô cùng. Sau khi đại thành cũng giống như thánh thể có thể khiêu chiến đại đế, nhưng mà, trong thời kỳ hắc ám loạn lạc mấy chục năm trước, tại sao không thấy đại thành bá thể xuất thế để chống lại chí tôn? Mọi người không cách nào quên đại thành thánh thể đã liều mạng với trường sinh thiên tôn mấy chục năm trước, vì thương sinh vũ trụ mà chảy dọc máu cuối cùng, so sánh với đại thành bá thể co mình đóng cửa ở tổ tinh, điều đó khiến bọn hắn rất coi thường. Ân oán giữa bá thể và thánh thể không liên quan đến Tiêu Mặc, hắn đột nhiên xuất hiện bình định hắc ám loạn lạc, đại thành bá thể cũng không xuất thế cướp bóc thương sinh, coi như an phận. Nhân sâm quả thụ ta muốn, các ngươi không có ý kiến chứ? Lời nói của Tiêu Mặc tuy là thương lượng, nhưng ngữ khí lại không cho phép biện luận, mang theo một sự uy nghiêm không gì sánh bằng. Đại thành bá thể tự phong ấn trong tiên nguyên dù lòng rất ấm ức, nhưng nào dám nói không? Chưa nói đến chiến tích kinh thế trước đây của hỗn độn đại đế, chỉ riêng việc hắn vừa mới chứng kiến hai tên chí tôn trong thượng thương cấm khu chết dưới tay Tiêu Mặc, điều đó thật giống như đồ tể gà vịt vậy đơn giản. Nhân sâm quả thụ vẻn vẹn cao một trượng, cành lá cũng không xanh tươi. Có thể nhìn thấy rõ ràng bên trên treo ba viên nhân sâm tiên quả, đối với sinh linh cấp độ đại đế khác mà nói, nhân sâm tiên quả chỉ có thể phục dụng một viên, phục dụng lần nữa là vô hiệu, nhưng Tiêu Mặc lại không có hạn chế này. Ta thực lòng thấy các ngươi rất chướng mắt, cảnh cáo các ngươi hãy thành thật một chút, dám ra đây làm loạn, ta sẽ trực tiếp đánh chết. Nhìn bóng lưng Tiêu Mặc rời đi, đại thành bá thể chỉ cảm thấy một cục quốc khí nghẹn trong cổ họng, đây là lời uy hiếp trắng trợn, nhưng hắn ngay cả một câu cũng không dám nói. Chẳng bao lâu sau, một tin tức bùng nổ truyền khắp các tinh vực trong vũ trụ, hỗn độn đại đế mở tiệc chiêu đãi vũ trụ chư hùng, đây là một sự kiện trọng đại, một thịnh yến của toàn vũ trụ, ngay cả chuẩn đế cũng đều đến. Địa điểm thịnh yến được Tiêu Mặc chọn tại Bắc Đẩu, mấy chục năm trước khi hắn xông quan trong tinh không, từng thấy những cường giả lấy thân thể bé nhỏ đối đầu chí tôn, có hơn mấy chục vị cường giả vô danh muốn dùng sinh mệnh của mình ngăn cản Thạch Hoàng và các chí tôn khác, để dành thời gian quý báu cho hắn xông quan, những điều này Tiêu Mặc không thể nào quên. Các sinh linh trong hỗn độn thế giới trở về Bắc Đẩu, từng đội tu sĩ yêu tộc xinh đẹp nâng thánh bàn, đựng linh thực trên cầu vòng du tẩu giữa các thiên cung, thần khuyết trùng điệp. Thiên kiêu và cường giả tiền bối nổi danh trong đại vũ trụ cơ bản đều đã tới, bọn hắn ngước nhìn Tiêu Mặc đang đứng trên mây, trong lòng thán phục. Cổ kim bao nhiêu đại đế, cổ hoàng, nhưng không ai có uy vọng sánh ngang hỗn độn đại đế. Những người biết về số năm tu luyện của hỗn độn đại đế đều liên tục lắc đầu cười khổ, trong cùng một thời đại tu luyện, người có thành tựu cao nhất trong bọn hắn cũng chỉ là đột phá tới thánh đạo lĩnh vực. Đây là thời đại thuộc về hỗn độn đại đế, mặc kệ là ai, dưới hào quang của hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Diệp Phàm, ngươi đang nhìn gì thế, Ta đang hỏi ngươi đó, lúc ấy ngươi ức hiếp Tần Giao tỷ tỷ, rốt cuộc có chịu trách nhiệm hay không? Dám nói không, ta sẽ thượng cáo công chúa, sau đó thỉnh công chúa và đại đế tới chủ trì công đạo. Một nữ tu yêu tộc xinh đẹp chống nạnh, mở to mắt liếc xéo Diệp Phàm với vẻ mặt lúng túng, nàng là hảo tỷ muội của Tần Giao, mấy chục năm qua vẫn luôn cảm thấy không cam lòng thay Tần Giao. Diệp Phàm cảm thấy chưa bao giờ cũng bách như vậy, nhìn ánh mắt chứa tình cảm của Tần Giao, tâm hắn bị xúc động, trước đây hai người bất quá là mê loạn tình ý, đã nhiều năm như vậy, không ngờ yêu tinh xinh đẹp này lại đối với hắn tình sâu khó dứt. Tâm nguyện lớn nhất đời này, chỉ hy vọng có thể đi theo bên cạnh ngươi. Ánh mắt Tần Giao hơi né tránh, nàng đã uống linh trà pha thần tuyền, lại tu luyện thánh hiền cổ kinh mà Tiêu Mặc từng ban cho, trong hỗn độn thế giới lại chờ đợi mấy chục năm, đáng tiếc tư chất tiên thiên quá kém, dù nàng toàn lực đuổi theo, giờ đây cũng chỉ miễn cưỡng trảm đạo. Diệp Phàm là một trong những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ hiện nay, nàng tự ti mặc cảm, lần này nếu không phải hảo tỷ muội kéo nàng tới, nàng đã chọn ở phía xa lặng lẽ dõi theo Diệp Phàm. Cũng không phải là không quản không hỏi, mà là khi ấy bản thân khó giữ mình, nào dám liên lụy gia nhân kề bên. Diệp Phàm hồi ức quá khứ, lúc đó hắn cừu địch khắp thiên hạ, Đông Hoang thậm chí các thế lực của bốn vực khác đều muốn diệt trừ hắn, hơn nữa khi đó tâm nguyện lớn nhất của hắn là trở lại địa cầu thăm hỏi phụ mẫu. Yêu tinh, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Diệp Phàm hô lên xưng hô cũ, trên mặt lộ vẻ cười. Trên nét mặt tươi cười của Tần Giao lại mang theo nước mắt, chỉ với một câu nói đó, quá khứ khổ tu chật vật cũng đáng giá. Ngước nhìn Tiêu Mặc bị trùng trùng thần quang bao phủ, Diệp Phàm trong lòng rất cảm kích, hắn trở về địa cầu gặp được phụ mẫu, biết được là Tiêu Mặc ra tay giúp cha mẹ kéo dài sinh mệnh, để hắn có cơ hội dùng tinh huyết thánh thể gột rửa bản nguyên sinh mệnh của phụ mẫu, không đến mức âm dương cách biệt. Phát giác ánh mắt của Diệp Phàm, Tiêu Mặc nhìn sang, thấy hắn và Tần Giao ở cùng một chỗ, mỉm cười sau đó truyền âm, nam nhi nên cường thế, như vậy mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Diệp Phàm trong lòng có điều lĩnh ngộ, hắn đã nghĩ tới An Diệu Y, trước đây từ biệt ở Bắc Nguyên, An Diệu Y đi Tây Mạc tu hành, Phật môn pháp có tính chất độ hóa cực mạnh, hắn không muốn An Diệu Y quy y Phật môn, nhưng thật sự nên cường thế một chút. Ầm ầm. Trong vũ trụ lôi quang vạn đạo, thanh thế ba động lan tràn tinh không, có sinh linh mạnh mẽ tắm rửa thiên kiếp, đăng lâm thiên lộ. Đây là thành đạo kiếp, có người đang chứng đạo. Các cường giả xôn xao, nhao nhao mở pháp nhãn muốn biết là ai đang độ thành đạo kiếp. Đó là một đầu kim ô, thực lực thật mạnh mẽ, kim ô chân hỏa cuốn một cái, kiếp lôi đều thiêu thành tro bụi, xem ra rất có thể chứng đạo thành công. Một chuẩn đế kinh ngạc nói, người độ kiếp công tham tạo hóa, cũng đã tu hành rất xa trên con đường thành đạo. Sao, thật có thể ẩn mình đó chứ, trong hắc ám loạn lạc không thấy bóng dáng, sau khi hỗn độn đại đế quét ngang sinh mệnh cấm khu, liền nhảy ra chứng đạo, mặt dày thật. Rất nhiều người không cam lòng, nhưng một giây cũng không muốn bỏ lỡ, bọn hắn cần nhìn xem con kim ô độ kiếp này có thể thành công hay không. Không thể không nói, lão kim ô khi cần quyết đoán thì thực sự quyết đoán, sinh mệnh cấm khu giờ đây chỉ còn lại hoang cổ cấm địa, thái sơ cổ quán và địa phủ, hoang cổ cấm địa không cần nói nhiều, lão kim ô sẽ không bị nữ đế để mắt, thành đạo cũng vậy. Còn về thái sơ cổ quán và địa phủ, có Tiêu Mặc ở đó ai dám gây loạn. Theo thành đạo kiếp gần đến hồi cuối, rất nhiều thiên kiêu có chí đế lộ cũng đã tuyệt vọng. Thương thiên dễ dãi, nghiệt ngã cho ta. Hận chỉ hận bọn hắn xuất sinh quá muộn, nếu sinh ra sớm ngàn năm, ai thành đạo phải khác nói. Khi thiên tâm ấn ký ngày đó in dấu xuống đạo của lão Kim Ô, tất cả các ứng cử viên đại đế trong đời này đều kết thúc, trước đó ngoại trừ Tiêu Mặc không ai có thể dự liệu được kết quả này. Tiếng thở dài phát ra từ mấy vị lão chuẩn đế tuổi thọ không còn nhiều, ban đầu còn muốn đánh cược một lần sau cùng, đáng tiếc đã có người đi trước một bước thành đạo. Sâu trong vũ trụ, lão Kim Ô máu me khắp người, hắn trong thành đạo kiếp gặp phải thương tích trầm trọng, giờ đây lặng lẽ dùng pháp tắc hoàng đạo vừa mới đản sinh để chữa trị vết thương. Đúng như hắn dự đoán, trong khoảng thời gian này độ kiếp, quả nhiên chứng đạo thành đế. Ngước nhìn tinh không mênh mông, hắn một đạo đè vạn đạo, thực lực càng cường đại hơn bao giờ hết, thế nhưng hắn lại không thể vui vẻ, bởi vì hắn biết Tiêu Mặc đang đứng chắn trước hắn, đời này kiếp này là không thể nào vượt qua. Thân là đại đế, lại không thể vô địch đương thời, chỉ có thể khuất tại vị trí thứ hai, từ xưa đến nay cũng chỉ có ta. Tự giễu nở nụ cười, dưới chân lão Kim Ô xuất hiện một con đại đạo kim quang, hắn đi tới bắt đầu, Tiêu Mặc đã sớm cho người ta an bài một tòa thần khuyết, chờ lão Kim Ô nhập tọa, nhưng Tiêu Mặc cảm thấy lão Kim Ô sẽ không nhập tọa, bởi vì vị trí của thần khuyết thấp hơn Tiêu Mặc một bậc. Sau khi lão Kim Ô đến quả nhiên không nhập tọa, hắn một đôi kim ô thần nhãn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, khí tức trên thân cũng không thu liễm. Chẳng lẽ, Kim Ô đại đế muốn khiêu chiến Hỗn Độn đại đế? Hắn không được, không thể nào là đối thủ của Hỗn Độn đại đế. Không ai phản bác, Hỗn Độn đại đế mạnh là quá rõ ràng. Khuôn mặt lão Kim Ô bị đại đạo thần quang bao phủ khẽ co quắp, hắn hít sâu một hơi, không để tâm tính mình sụp đổ, đạo hữu, có thể luận đạo không? Tiêu Mặc thương hại nhìn xem lão Kim Ô, cái tên vạn năm về nhì này quả thực là một bi kịch. Hỗn độn cuộn xoáy, sau đó hóa thành một chữ đạo trấn áp vạn cổ tinh không. Toàn thân lão Kim Ô chấn động, trầm mặc hồi lâu, hắn kéo lê thân ảnh Lạc Tịch quay trở về Hỏa Tan Tinh. Luận đạo vừa mới bắt đầu đã kết thúc, thấy các cường giả vũ trụ không ai chê cười lão Kim Ô, cùng tồn tại với Hỗn Độn Đại Đế trong cùng một thời đại, đã định trước chỉ có thể trở thành lá xanh tô điểm cho hoa tươi. Những thiên kiêu phiền muộn vì lão Kim Ô vượt lên trước thành đạo giờ đây trong lòng dễ chịu hơn một chút, tất nhiên đương thời có Tiêu Mặc trấn áp Hoàng Vũ, vậy thì bọn hắn chỉ có thể trong đời này thỏa sức lịch luyện bản thân, cuối cùng tự phong để chờ đợi một đại thế mới sẽ lại xuất thế, ít nhất không thể giống Kim Ô đại đế mà trở thành lá xanh của người khác. Sau khi thịnh yến kết thúc mỹ mãn, Tiêu Mặc gọi Nha Như Ngọc, Giao Trì Thánh Nữ, Tử Long Nữ, Công Chúa Nguyệt Linh tới, lần này ta bế quan có thể sẽ kéo dài lâu hơn, các ngươi hãy theo ta cùng một chỗ, khi đạo của ta vận chuyển, các ngươi quan sát sẽ có chỗ tốt. Ngộ đạo bảo quan giờ đây không cách nào mang đến trợ giúp cho Tiêu Mặc, Tiêu Mặc phá hủy bảo quan này, chế thành ngộ đạo bồ đoàn hiệp trợ Nha Như Ngọc và các nàng ngộ đạo. Trên chiến trường thần thoại 16 vị chí tôn, Bất Tử đạo nhân ở sườn núi Thánh, lão chí tôn của Bất Tử Sơn, thêm vào vị kia ở Thái Sơ Cổ Quán cùng hai tên chí tôn ở Thượng Thương, cộng thêm rất nhiều linh trân và nhân sâm tiên quả, Tiêu Mặc cảm thấy năng lượng khổng lồ như vậy hẳn là có thể trùng kích một cảnh giới mới. Theo Hỗn Độn Đại Đế cùng phu nhân của hắn bế quan, vũ trụ lại khôi phục trạng thái như xưa, chuẩn đế không hiện, đại thánh chính là cường giả hiếm thấy, đế binh càng là vũ khí có lực trấn nhiếp tuyệt đối. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 30 năm trôi qua. Ai, kỷ lục bế quan lại bị phá vỡ. Nha Như Ngọc và các nàng đã xuất quan 3 năm trước, theo Tiêu Mặc bế quan 30 năm, quan sát Hỗn Độn Đại Đạo của Tiêu Mặc, các nàng thu được rất nhiều chỗ tốt, trong 3 năm này không chỉ toàn bộ tấn nhập đại thánh, mà còn liên tiếp độ kiếp, chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Hệ thống, thêm điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 86. Cảnh giới, Đại Đế Hậu Kỳ. Tuổi thọ, 86 trên 26.000 năm. Thế giới hiện tại, Cửu Thiên Thập Địa tan vỡ. Phó thế giới, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Đấu La Đại Lục. Thế giới xuyên qua, 4 điểm số có thể dùng, không sức mạnh, 79.466. Thể lực, 79.466. Tinh thần, 79.466. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công Đạo Kinh Tây Hoàng Kinh Hằng Vũ Kinh Thái Dương Chân Kinh. Đấu Tự Bí Hành Tự Bí Giai Tự Bí. Triệt Hồi Tru Tiên Kiếm Trận, đây là thủ đoạn dự phòng Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén. Trong 30 năm này Bất Tử Thiên Hoàng rất ngoan ngoãn, chưa hề đi ra quấy rối, quấy nhiễu Tiêu Mặc bế quan. Chỉ còn một đoạn đường cuối cùng phải đi. Nhìn bảng cá nhân trống rỗng điểm số, Tiêu Mặc cười khổ, có chút đau răng, đây không phải kém một chút, mà là kém một mảng lớn, dựa theo Tiêu Mặc suy tính, ít nhất cần hai gốc bất tử thần dược mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành tấn thăng. 30 năm vật đổi sao dời, chút thời gian này đối với tu sĩ mạnh mẽ có lẽ chỉ là đánh một giấc ngủ gật mà thôi. Trong vũ trụ, một phương yêu tọa sừng sững, chấn nhiếp tinh không mênh mông. Đây là thế lực của Kim Ô Đại Đế, trong 30 năm đã tụ họp không ít cường giả, lấy Hỏa Tan Tinh làm trung tâm, thống ngự xung quanh trên trăm tinh vực. Vốn dĩ với uy vọng của một đời đại đế, thế lực được tạo ra ắt sẽ thống ngự toàn bộ vũ trụ, nhưng sự phát triển của yêu tọa lại hạn chế tại đây, cũng không mở rộng ra bên ngoài, nguyên nhân trong đó các cường giả vũ trụ đều tự lòng dạ biết rõ. Bọn hắn thầm thương hại Kim Ô Đại Đế, định sẵn sẽ sống trong bóng tối của Hỗn Độn Đại Đế, đương nhiên bọn hắn không phủ nhận thành tựu của Kim Ô Đại Đế, nhưng việc chứng đạo vốn đã rất đáng gờm rồi. 30 năm trôi qua, không ai biết Hỗn Độn Đại Đế giờ đây mạnh đến mức nào, nhìn chung kinh nghiệm trưởng thành của Hỗn Độn Đại Đế trước đây, hắn không phải người có thể tính toán theo lẽ thường, 30 năm có lẽ đủ để Hỗn Độn Đại Đế tiếp tục đột phá. Một ngày này, Tiêu Mặc rời khỏi nơi bế quan, hắn tự mình dạo bước tại năm vực Bắt Đẩu. Quá khứ lữ trình tu luyện của hắn rất gấp rút, hiếm khi dừng chân ở đâu đó để thưởng thức phong cảnh trên đường. Thánh Thành, Tiêu Mặc lại một lần nữa đến nơi này, tưởng tượng trước đây hắn nhìn thấy Thánh Thành lần đầu, trong đầu từng nảy sinh ý nghĩ muốn tế luyện Thánh Thành thành thánh khí. Kim Giao Ngao Du Trường Không, mang theo một mảnh quang vũ lộng lẫy, đó là tọa kỵ của một thái thượng trưởng lão thánh địa nào đó, đã nhiều năm như vậy, một số người này khi xuất hành vẫn như cũ duy trì sự phô trương lôi cuốn nhất. Quỳnh Cung Ngọc Khuyết như cũ, tu sĩ qua lại vội vàng, chủ đề đàm luận phần lớn là tiên tử nào đó trong Diệu Dục Am, Quảng Hàng Tiên Cung, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc kinh diễm đến mức nào. Giữa đường hôm khác đi qua Yêu Bảo Cung, Tiêu Mặc cười một tiếng, nhớ ngày đó đến Thánh Thành không có nguyên thạch, hắn còn cần dùng đan dược đổi lấy nguyên thạch, sau đó dựa vào điểm nguyên thạch này du tẩu các thạch phường của chư thế lực, xem những thạch phường này như phụ bản tài liệu định kỳ tới càn quét, thật là một đoạn kinh nghiệm khó quên. Yêu Nguyệt Không cũng coi như là cố nhân của Tiêu Mặc, hắn cũng không ở Thánh Thành, nghe nói đã tốn cái giá cực lớn để sinh tử niết bàn, đúc lại thiên yêu thể, sau đó Yêu Nguyệt Không cũng đi chinh chiến tinh không cổ lộ, lại xông ra nhất định danh khí. Đương nhiên, luận danh khí Diệp Phàm và Khương Thái Hư càng lớn, người trước không cần nói, người sau bởi vì Tiêu Mặc quét ngang cấm khu, Khương Thái Hư không hiến tế mình, hắn phong hoa tuyệt đại, áo trắng xuất trần, giờ đây đã là một phương đại thánh. Thiên Toàn Thạch Phường, ở đây như cũ cỏ hoang mọc tùm, cao chừng một người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thỏ rừng chạy tán loạn. Kể từ khi biết được sự tồn tại của vệ dịch thiên toàn, rất nhiều thế lực đều phái môn nhân hạch tâm cùng trưởng lão tới bái phỏng, đáng tiếc bọn hắn lòng tham quá nặng toàn bộ bị vệ dịch đuổi ra ngoài. Gặp lại vệ dịch càng thêm già nua, hắn ngồi trên bậc thang xám trắng, khi nhìn thấy Tiêu Mặc sau, mí mắt ảm đạm của vệ dịch mở ra, đứng dậy thi lễ, Tiêu Mặc phản ứng cấp tốc, lách mình tránh đi. Bất quá là so đã từng mạnh hơn một chút, lão gia tử cần gì phải để ý, khụ khụ, lễ này ngươi gánh vác được. Vệ dịch thực sự quá già nua, huyết khí của hắn khô cạn, thân thể còng xuống, mệnh luôn đầy vết rách. Tiêu Mặc biết vệ dịch kính trọng chính là chiến công quét sạch sinh mệnh cấm khu của hắn, nhưng Tiêu Mặc cũng không cảm thấy có gì, nói đúng ra hắn không hề chủ động, tất cả đều là những chí tôn đó tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Phất tay điểm ra một tia tiên quang không có vào trong thân thể vệ dịch, đây là thủ đoạn của Tiêu Mặc, khiến vệ dịch một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, dù không đến mức phản lão hoàn đồng, nhưng đủ để vệ dịch sống thêm 500 năm. Đại thế tu luyện hiện nay không giống trước, vệ dịch có thể tu luyện tới đại thánh trong thời kỳ thánh nhân khó khăn xuất hiện, đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Tiêu Mặc tục cho vệ dịch 500 năm tuổi thọ, với thiên phú của vệ dịch chỉ cần không tiếp tục yên tĩnh lại, cảnh giới chuẩn đế sẽ không cản được hắn, Tiêu Mặc suy tính vệ dịch cũng có thể bước vào cảnh giới dị loại thành đạo. Tiên tổ cũng chưa chết, rất có thể đã chôn mình vào hoang tháp trong truyền thuyết, thử một loại trường sinh pháp đặc biệt. Trong hành cung, Nha Như Ngọc đem suy đoán của mình cáo tri Tiêu Mặc, một khuôn mặt tiên tử tràn ngập sắc hồng nhàn nhạt. Những điều này Tiêu Mặc đã sớm biết, Thanh Đế là một người đáng kính trọng, dũng cảm nếm thử, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Yêu Đế nhiều lần giúp ta, thời kỳ đầu vì ta hộ đạo dựa dẫm, ta vẫn muốn cùng Thanh Đế cùng ngồi đàm đạo. Tiêu Mặc dự định đi một chuyến đến địa giới Linh Khư Động Thiên. Nha Như Ngọc hiền thục vì Tiêu Mặc cởi áo, sau khi trở thành đại thánh, thế lực yêu tộc Bắc Đẩu đã bị nàng thống nhất, nàng không làm nhục thân phận hậu nhân Yêu Đế. Mấy năm này còn có các thế lực yêu tộc trong vực ngoại tinh không nghe tiếng chạy đến quy thuận, dù sao thân phận của nàng vẫn là phu nhân Hỗn Độn Đại Đế. Khẽ vuốt khuôn mặt ôn nhuận của Nha Như Ngọc, Tiêu Mặc cười nói, lần này cũng đừng luyện hóa, có dòng dõi thực ra rất tốt. Nha Như Ngọc quay người lại, đứng quay lưng về phía Tiêu Mặc, vành tai cùng chóp mũi đều đỏ ửng. Hoang Tháp, một trong những tiên khí trong truyền thuyết, vô số năm qua luôn có rất nhiều người tìm kiếm tiên khí này, đáng tiếc ngoại trừ Thanh Đế trước đây lấy được Hoang Tháp, thế gian cũng không còn tin tức Hoang Tháp. Trước đây âm phần Thanh Đế xuất thế, rất nhiều người đều cho rằng Hoang Tháp nằm ngay trong đế mộ, đáng tiếc tòa âm phần đó cho một nhóm lại một nhóm người, mà vẫn không thấy tung tích Hoang Tháp, dần dần những người đến tìm kiếm tung tích Hoang Tháp đã rất ít đi. Với thực lực của Tiêu Mặc hôm nay, việc tìm thấy Hoang Tháp tự nhiên không tốn sức, tiên khí trong truyền thuyết này chìm trong lòng đất Đông Hoang, chí tôn bình thường thật đúng là không có năng lực tìm thấy. Rất nhanh chân diện một Hoang Tháp xuất hiện trong mắt Tiêu Mặc, không như tưởng tượng bị ức vạn tiên đạo hào quang bao bọc hoa lệ, chỉ có sự bình thường phản phát quy chân, tràn đầy khí tức năm tháng chảy qua, nhưng Tiêu Mặc có thể cảm nhận được sự đặc biệt của Hoang Tháp, tòa tháp này có sức mạnh trấn áp vũ trụ hồng hoang. Khụ khụ. Một lão nhân tóc xám rũ vai bỗng nhiên xuất hiện, hắn ho khan kịch liệt, sánh ngang cái cửu u ai có thể tưởng tượng bộ dáng lão già sức yếu này lại chính là Thanh Đế kinh tài tuyệt diễm, vị kia ở hậu thời đại hoang cổ. Đạo hữu công tham tạo hóa, đã đi đến cực hạn nhân gian. Trong mắt lão nhân lộ ra một vòng kinh ngạc, đây là nguyên thần hóa thân của Thanh Đế, vẻ ngoài già nua lại không cách nào che giấu khí khái hào hùng của hắn, trong con ngươi có thần trường tồn. Cùng nhau đi tới, đế binh của lão ca từng trợ giúp ta rất nhiều lần, nên tới bái phỏng. Tiêu Mặc rất khách khí nói, hắn biết Thanh Đế lộ nhất định là thất bại, nhưng đây là đạo của hắn, người bên cạnh không cách nào can thiệp. Hai vị cái thế nhân kiệt cùng ngồi đàm đạo, Thanh Đế muốn diễn hóa ra tiên vực nhân gian, mà vũ trụ hỗn độn của Tiêu Mặc cùng Thanh Đế lộ có chút tương tự, trên con đường này, Tiêu Mặc có chút tâm đắc. Đương nhiên Thanh Đế cũng là người có đại trí tuệ, rất nhiều quan điểm của hắn khiến Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ, bất quá những chỗ khó mà Thanh Đế nói ra, Tiêu Mặc cẩn thận kiểm chứng lại phát hiện mình căn bản không gặp phải những chỗ khó đó. Ngồi xem vạn cổ hoàng giả tre già măng mọc, chỉ để nghiệm chứng tiên vực và tiên có tồn tại hay không, ta có đại quyết tâm, muốn ở nhân gian sáng tạo ra tiên vực, để từng tòa cổ hoàng trong sinh mệnh cấm khu không còn vì chấp niệm, đời này qua đời khác phát động hắc ám loạn lạc. Sau đó ta đem mình tách rời, nguyên thần tiến vào hoang tháp, mượn nhờ không gian đặc biệt bên trong hoang tháp để diễn hóa tiên vực, đáng tiếc con đường này dường như không làm được. Luận đạo gần đến hồi cuối, Thanh Đế nói lên mục đích hắn diễn hóa tiên vực nhân gian, Tiêu Mặc nỗi lòng tôn kính, Thanh Đế là người chân chính nhân ái thế nhân, hắn vốn có thể đi con đường khác. Có thể làm được mức độ lớn nhất trì hoãn sinh mệnh lực trôi qua, nhưng cuối cùng là không cách nào trường sinh bất tử, cùng thượng thương và các sinh mệnh cấm khu khác không khác biệt mấy, xem như tàn thứ phẩm, ta sẽ tiếp tục diễn hóa xuống, nếu một ngày ta từ hoang tháp bên trong đi ra, đó chính là thất bại hoàn toàn. Luận đạo kết thúc, nguyên thần hóa thân của Thanh Đế trở về hoang tháp, Tiêu Mặc trầm mặc phút chốc, thở dài quay người rời đi. Trở lại đại đế hành cung, Tiêu Mặc hấp thu toàn bộ tín ngưỡng chi lực tích trữ những năm này, đáng tiếc sớm đã tác dụng không lớn, tín ngưỡng chi lực cốt lõi nhất là có thể cảm ngộ hồng trần vạn tượng, đề thăng tâm cảnh, nhưng Tiêu Mặc đã nhảy vọt qua giai đoạn này, hắn hiện tại thiếu hụt chỉ là năng lượng. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, Tiêu Mặc đi rất nhiều di tích cổ giàu có truyền thuyết trong vũ trụ, trong đó từng may mắn tìm thấy một chỗ hỗn độn tiên địa, lúc đó lòng tràn đầy vui mừng đi vào, đáng tiếc tiên trân tạo hóa lấy được lại là tài liệu luyện chế đế binh, cũng không tìm thấy bất tử thần dược. Lại qua 2 năm, Tiêu Mặc triệt để từ bỏ ý nghĩ thử vận may, điều này không thực tế, thiên mệnh dường như không yêu quý hắn. Truyền thuyết bất tử thần dược cổ xưa tổng cộng có 32 loại, nhưng phần lớn đã sớm trong vạn cổ năm tháng triệt để tuyệt diệt, trong đại vũ trụ vẫn còn bất tử thần dược, nhưng Tiêu Mặc không tìm thấy. Bất tử thần dược không tìm được, thần Liêu ngược lại tìm được một đống lớn, trọng lượng đủ để luyện chế 4, 5 kiện đế binh, còn phát hiện hai loại cửu bí, đây coi là vận may tốt hay vận may kém. Nếu để những đại đế trong lịch sử, những người mà đế binh của họ còn không phải thần Liêu, nghe thấy lời bực tức bất mãn của Tiêu Mặc, e rằng sẽ tức giận từ dòng sông năm tháng chui ra. Trở lại Bắt Đẩu Hành Cung, trong bụng Nha Như Ngọc có thêm một đạo ba động sinh mệnh khí tức, nhưng huyết mạch hỗn độn của Tiêu Mặc cường đại dường nào, phỏng đoán, ít nhất cần hoài thai mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có thể sinh ra. Lại là 3 năm trôi qua, một ngày này Tiêu Mặc từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn cảm ứng được một cổ ba động đặc biệt, đó là khí tức chí tôn hóa đạo. Theo đầu nguồn khí tức, Tiêu Mặc kinh ngạc phát hiện càng là đến từ địa phủ. Nơi đây cửu u minh khí rất nặng, đều âm trầm, nắm giữ quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, v.v., nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài, không thể hóa thành luân hồi đạo chân chính, đây là một con đường chặn đường cướp bóc, mạnh như Hồng Trần Tiên cũng không thể truy ngược lại đường đi cụ thể. Một vòng đại nhật buông xuống, xua tan một mảng lớn cửu u minh khí, trong hỏa diễm nóng rực, kim sắc thần điểu dương cánh bay lượn, tại trung tâm đại nhật, một thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là lão Kim Ô, hắn cũng cảm ứng được cổ khí tức đạo hóa đó, cố ý tới đây muốn xem ai phải bỏ mạng, nhìn thấy Tiêu Mặc đến, mắt lão Kim Ô ngưng lại, hắn phát hiện Tiêu Mặc dường như so với quá khứ càng thêm thâm bất khả trắc. Nguyên lai là Minh Hoàng muốn tọa hóa, trước đây đệ nhất thần tướng Cổ Thiên Đình tới đây quyết đấu cùng Minh Hoàng, không ngờ Minh Hoàng trong trận chiến đó đã thương tổn đến căn bản. Lão Kim Ô càng phát giác đế vị này của hắn đến thật may mắn, nếu trước đây Đà Phi và Xuyên Anh không chết, ba người cùng tranh đế vị hắn chưa chắc đã có thể đè ép được hai người này. Thế gian này thật sự có luân hồi sao? Trăm ngàn đời sau sẽ hay không lại xuất hiện một ta? Ta còn có thể là ta sao? Gần đến lúc tọa hóa, vị Minh Hoàng này trên mặt bình tĩnh, cái chết hắn cũng không e ngại, hắn đã sống quá lâu, một đời trục đạo muốn tái hiện luân hồi, kết quả lại phủ nhận sự tồn tại của luân hồi. Đến đều đã đến, vừa hay lại là một chuyện xưa. Lão Kim Ô kinh hãi, hắn cách rất xa ngóng nhìn Tiêu Mặc đang thì thầm, hỗn độn đại đế muốn làm gì, chẳng lẽ muốn bình định địa phủ hay sao? Một cổ khí tức không rõ bỗng nhiên xuất hiện, trong trời đất gió đen gào thét, bộ lông màu đỏ làm người ta sợ hãi lượn lờ trong gió đen, cuối cùng hóa thành một quái vật cường đại. Thần quang chói mắt bắn ra bốn phía, giống như ức vạn viên thần nguyên bay lên không, một quái vật màu trắng hiển lộ chân thân, ba động rõ ràng là khí tức chí tôn. Chẳng lẽ bọn hắn là Nguyên Thiên Sư và nguồn gốc lời nguyền của dòng thánh thể trong truyền thuyết? Lão Kim Ô biến sắc, hắn kiến thức rất rộng, trong sách cổ từng nhìn thấy rất nhiều truyện ký cổ lão. Đúng nhưng không hoàn toàn là, hai đầu quái vật chí tôn này một cái là nguyên quỷ một cái là nguyên thần, bọn hắn bất quá là sản phẩm bị một người dùng tiên khí chế tạo ra. Dưới thần niệm của Tiêu Mặc, Thông Thiên Minh Bảo không chỗ che thân, nó từ trong minh vụ âm trầm xuất hiện, bản thể có tiên quang lượn lờ, một mảnh thần thánh, cùng minh vụ xung quanh hiện ra hai cực đối lập. Quả thật là tiên khí. Lão Kim Ô động dung, hít vào ngụm khí lạnh, hắn từng nghe nói thế gian có tiên khí Hoang Tháp và Tiên Chung, không ngờ trong địa phủ lại cũng có một kiện tiên khí. Một bóng người bị hỗn độn tiên quang bao bọc từ bên trong Thông Thiên Minh Bảo đi ra, không phải thần linh mà là một sinh linh hoàng đạo chân chính, hắn chấp chưởng Thông Thiên Minh Bảo, có tiên khí trong tay chiến lực rất cường đại. Chuyện xưa Tiêu Mặc nói tới có liên quan đến người này, năm đó trong tinh không sau khi Tiêu Mặc đánh giết Vô Gian Đế Chủ, vũ trụ nứt toát, có một bàn tay u minh khổng lồ vươn ra muốn cướp đoạt thi thể Vô Gian Đế Chủ, từng có va chạm với Tiêu Mặc. Trường sinh trăm vạn năm, ta tận sức nghiên cứu trên thể chất sinh linh, nếu kết hợp thánh thể, bá thể, thiên yêu thể và nhiều thể chất cường đại khác, sáng tạo ra thể chất cường đại hoàn toàn mới, có lẽ thật sự có thể đánh xuyên tiên lộ, nhìn thấy tiên vực chân chính. Bóng người bị hỗn độn quang quấn quanh mở miệng, giả tâm của hắn khiến lão Kim Ô cảm thấy da đầu rung lên, quá điên cuồng, hắn nhìn nguyên quỷ và nguyên thần, rõ ràng hai đầu quái vật cấp bậc hoàng đạo này chính là do người này chế tạo ra. Bóng người chấp chưởng Thông Thiên Minh Bảo chú ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt lão Kim Ô, hắn lạnh nhạt nói, bất quá chỉ là hai đầu phế phẩm thất bại thôi. Nếu có thể nhận được tinh huyết bản nguyên hỗn độn thể, sẽ giúp ích rất lớn cho nghiên cứu của ta, ngươi không ngại đầu tư, ta có lòng tin sáng tạo ra thể chất mạnh mẽ hơn cả hỗn độn thể, đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào sản phẩm hoàn toàn mới để đánh vào tiên vực, được hưởng trường sinh bất tử chân chính. Nghe thì là ý nghĩ hảo huyền, nhưng đây cũng là con đường của hắn, trăm vạn năm chuyên tâm vào đây, phần nghị lực này Tiêu Mặc cũng phải nói tiếng bội phục. Ngươi lại vọng tưởng thuyết phục ta. Sờ lên cằm, Tiêu Mặc quét mắt nguyên thần, nguyên quỷ cộng thêm sinh linh hình người này, đây là tự mình dâng lên khẩu phần lương thực a Minh Hoàng, đằng nào ngươi cũng sắp tọa hóa, bản nguyên chí tôn của ngươi cho ta mượn dùng chút đi. Minh Hoàng gần như bị lãng quên im lặng, cái này là lời gì? Ta hóa đạo, ngươi tùy ý, dứt lời, Minh Hoàng liền hóa đạo tiêu thất trong mưa ánh sáng, Tiêu Mặc câu tới bản nguyên chí tôn của Minh Hoàng, sinh linh hình người không ngăn cản, chỉ là lạnh nhạt mở miệng, ngươi thực ra cùng các chí tôn trong cấm khu không có gì khác biệt, đều đang thôn phệ bản nguyên sinh linh, ngươi rất rõ ràng không có gì hấp dẫn hơn trường sinh, vậy thì càng nên hợp tác với ta. Bằng không những chí tôn cấm khu bị ngươi nuốt chửng đó chính là ngươi sau này. Lão Kim Ô cảm giác rất đau đớn, dù sao hắn cũng là một đời đại đế, nhưng lại bị xem thường. Ngươi dựa dẫm vào cái minh khí này sao, quả thực có chút đáng xem, nhưng dường như không đủ để bảo toàn tính mạng của ngươi. Tiêu Mặc đứng khoanh tay, người bất động nhưng lại có một cổ đại thế vô song trấn áp về phía trước, hỗn độn trong vũ trụ ở khắp mọi nơi, hắn giống như thay thế thiên đạo, một ý niệm đại vũ trụ tựa như sụp đổ. Trước người lão Kim Ô hiện lên một chiếc chuông vàng đại đế, tiếng chuông du dương nương theo Kim Ô liệt diễm, đốt thủng hỗn độn. Hắn đang nhanh chóng lui lại, lập tức rút lui khỏi địa phủ, trong tinh hải vũ trụ hỗn loạn ngóng nhìn Tiêu Mặc tựa như trung tâm của giới này, chỉ là một bóng lưng mà thôi, vậy mà liền khiến hắn trong lòng run sợ, cần chống đỡ hoàng đạo pháp tắc mới có thể chống cự. Tâm lão Kim Ô sụp đổ, đơn giản là mạnh không giới hạn, không có khả năng. Không nên có người như vậy xuất hiện, ít nhất đời thứ nhất không nên sinh ra mãnh liệt như vậy. Nếu như Tiêu Mặc cũng giống hắn, là thân đời thứ hai thì hắn còn có thể chấp nhận, nhưng căn cứ vào điều tra của hắn, Tiêu Mặc tu luyện chưa đủ trăm năm a, địa phủ đơn giản muốn nổ tung, cửu u minh khí đủ để đóng băng chuẩn đế bị ép thành hư vô, Tiêu Mặc cao cao tại thượng, tất cả bất quá là thần niệm của hắn đang chấn động, vạn đạo đại vũ trụ không cách nào tới gần, lập tức liền bị trấn áp. Tiếng gào thét truyền khắp chư thiên vạn vực, toàn thân nguyên quỷ mọc đầy tóc đỏ, hai lợi trảo của hắn còn cường hãn hơn hoàng binh, nhưng giờ đây lại cắm trong hỗn độn, hắn không thể chịu đựng uy áp thần niệm của Tiêu Mặc, nửa quỳ ở đó, trên người không ngừng xuất hiện thương tích. Tương tự, nguyên thần được tạo ra cũng vậy, hai kẻ cá mè một lứa này tuyệt đối có thể chém giết với tồn tại cấp đế chân chính, khí tức không rõ đầy người hiếm khi có người dám đối đầu với bọn hắn là nguyên thiên sư và nguồn gốc lời nguyền của dòng thánh thể, nhưng giờ đây liền bị ma diệt, chẳng chút phản kháng nào. Mở ra cho ta. Sinh linh hình người bị hỗn độn quang cuốn quanh tế ra thông thiên minh bảo, tiên khí này lập tức bộc phát ra ức vạn sợi hào quang, một bộ phận quanh quẩn trên thân sinh linh hình người, giúp hắn có thời gian thở dốc dưới uy áp của Tiêu Mặc, những sợi khác thì bày ra không gian địa phủ, mỗi một sợi hào quang đều hóa thành một vì sao lớn đang cháy rực xung kích Tiêu Mặc. Rốt cuộc là tiên khí, có chút uy lực nhưng quá yếu. Tiêu Mặc vẫn như cũ bất động, hắn đã là thiên địa cũng là vạn đạo, dù chỉ là thần niệm ba động cũng có thể khiến vạn đạo thần phục. Ức vạn vì sao lớn đang cháy rực không cách nào tới gần, bị dừng lại trong không gian, đây là một màn vô cùng nguy nga, đáng tiếc chỉ có sinh linh từ chuẩn đế trở lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Tiêu Mặc hơi tăng cường uy áp, lập tức tiếng nổ vang kịch liệt truyền khắp vũ trụ, tất cả vì sao lớn đang cháy rực đều bị ma diệt, thông thiên minh bảo tức thì bị chấn trở về đâm vào lồng ngực sinh linh hình người, khiến hắn bay ngang ra ngoài sau đó nổ tung trên không trung. Trong sương máu và xương, sinh linh hình người tái tạo chân thân, thông thiên minh bảo rủ xuống tiên quang chữa trị vết thương của hắn, dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng nghĩ đến giờ đây đã bị sự kinh hãi lấp đầy. Phốc phốc. Nguyên quỷ và nguyên thần lần lượt nổ tung, bọn hắn không có nguyên thần, chỉ có những ý niệm tạp nham kết hợp lại thành một khối, hai cổ bản nguyên chí tôn xuyên không gian bị Tiêu Mặc hấp thu. Chết. Tiêu Mặc ngôn xuất pháp tùy, mặc sinh linh hình người phản kháng thế nào, dù là đưa thông thiên minh bảo ra trước người cũng vô dụng, hắn bị Tiêu Mặc dùng thần niệm vô song xóa bỏ nguyên thần, thể xác sau khi nổ tung hóa thành một dòng lũ lớn xông vào thể nội Tiêu Mặc. Tại chỗ của thông thiên minh bảo cô độc, trôi nổi trong không gian địa phủ, tuy là tiên khí nhưng bất quá là cấp thấp nhất. Thần linh bên trong là tà niệm của vô số anh kiệt đã chết được sinh linh hình người thu thập qua vô số năm kết hợp mà thành, không có linh trí chân chính, bằng không cũng sẽ không bị sinh linh hình người trưởng khống lâu như vậy. Rắc rắc. Tiêu Mặc chẳng hề xót xa, sau khi trấn áp thông thiên minh bảo liền lấy ra hỗn độn long trụy thôn phệ, 5 năm trước đó thu thập được thần liêu cũng đều bị Tiêu Mặc cho hỗn độn long trụy ăn. Tiêu hóa xong sau, đế binh của ta cũng cần phải lột xác thành tiên khí. Đây là tất nhiên, bằng không cũng có lỗi với Tiêu Mặc đã nuôi nhiều thần liêu, hoàng binh không trọn vẹn. VV không chút nào ngoài ý muốn, việc địa phủ bị diệt lại một lần khiến vũ trụ sôi trào, chúng sinh chứng kiến phong cách vô địch của Tiêu Mặc, hắn chân thân bất động chỉ là uy áp buông xuống liền tiêu diệt một sinh mệnh cấm khu, cho dù đôi tay cầm lấy tiên khí trong truyền thuyết cũng khó tránh khỏi cái chết. Bị hỗn độn đại đế dùng uy áp nghiền sát, nói là đối thủ cũng là nâng đỡ hắn. Đại đế đã đạt đến cấp độ xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, tương truyền thời đại thái cổ đấu chiến thánh hoàng muốn hóa chiến tiên, đáng tiếc sau đó thất bại, ta cảm thấy đại đế rất có thể một đời thành tiên. Tiên là hư vô mờ mịt, nhưng chúng sinh cảm thấy nếu là tiên chân chính tồn tại, chiến lực chưa chắc có thể mạnh hơn hỗn độn đại đế. Đáng tiếc, đại đế không sáng tạo thế lực bất hủ, muốn đầu nhập dưới trướng đại đế đều không có cơ hội. Các chuẩn đế đang thở dài, bọn hắn đã đến bắt đầu nhiều lần, lão Kim Ô thu hồi đế chuông, lặng lẽ trở về hỏa tan tinh, một trái tim đế vương suýt chút nữa hỏng mất. hội tụ toàn bộ bản nguyên sinh linh chí tôn của địa phủ. Sau khi Tiêu Mặc trở về liền lập tức bế quan tu luyện, khiến các cường giả đi theo mà đến lắc đầu cười khổ không thôi. Cũng may Nha Như Ngọc đứng ra tự mình thiết yến tiếp đãi bọn hắn. Trong vũ trụ hỗn độn, vạn khỏa pháp tắc tinh thần giống như vạn thế giới khác biệt đang chìm nổi trong hỗn độn vô biên. Hoa Lạp tiên thiên thần liên từ trong hỗn độn hiển lộ ra, so với lúc mới bắt đầu xuất hiện, những tiên thiên thần liên này trở nên rất nhạt, lại hiện đầy những vết nứt nhỏ. Không có gì có thể ngăn cản ta, nhận lấy thành tiên ngay hôm nay. Hỗn độn đại đạo hóa thành ý niệm của Tiêu Mặc, đem vạn khỏa pháp tắc tinh thần toàn bộ dung hợp lại, quang mang rực rỡ xuyên qua hỗn độn vũ trụ, tiên thiên thần liên lập tức đứt mất ba thành. Ý ta là ý trời. Oanh. Địa thủy phong hỏa tàn phá bừa bãi, hỗn độn đang sụp đổ, các pháp tắc tinh thần khác biệt được dung thành một thể, trong hỗn độn hóa ra một thế giới mới rộng lớn, lần này tất cả tiên thiên thần liên toàn bộ đứt mất, hóa thành từng sợi thanh quang không có vào thế giới mới này. Càng không nứt toát, sát cơ tuyệt thế bắn ra, ngũ sắc tiên quang tràn ngập, đó càng là một thần hoàng dương cánh bay lượn, lượn lờ sát khí khủng bố. Bất tử thiên hoàng. Các cường giả kinh hãi, sau hơn 60 năm, bất tử thiên hoàng lại một lần nữa ra tay. Đầu thần hoàng vần quanh ngũ sắc tiên quang kia không phải bản thể bất tử thiên hoàng, nhưng đó là sự thể hiện đại đạo của hắn, vì sát niệm đạo ngân, không đạt mục đích vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Hắn lại đang đánh lén đại đế. Thân là tuyệt đại nhân vật, lại không lấy chân thân lâm thế công bằng khiêu chiến hỗn độn đại đế, điều này khiến rất nhiều người coi thường. Hỗn độn vặn vẹo, từ trong đó vươn ra một bàn tay lớn nắm lấy thần hoàng ngũ sắc, sau đó hóa thành phấn vụn. Càn khôn vỡ nứt nhanh chóng khép lại, mơ hồ trong đó có tiếng hừ lạnh truyền vào phương vũ trụ này. Các cường giả nhìn nghẹn họng trân trối, đòn đánh lén của bất tử thiên hoàng cứ như vậy bị hỗn độn đại đế hóa giải. Hỗn độn vô biên vô hạn, chỉ cần hỗn độn đại đạo có thể lan tràn đến đâu, hỗn độn đại đế có thể trong nháy mắt xuất hiện, hắn ở khắp mọi nơi, điều này đã vượt ra khỏi phạm trù sức mạnh mà cảnh giới đại đế có thể nắm giữ. Một lão chuẩn đế chấn kinh nói, đại đế đây là hóa tiên thành công sao? Hệ thống, thêm điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 99. Cảnh giới, Hồng Trần Tiên. Tuổi thọ. Thế giới hiện tại, cửu thiên thập địa tan vỡ. Phó thế giới, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Thế giới xuyên qua, 4 điểm số có thể dùng, không sức mạnh, 80.311. Thể lực, 80.311. Tinh thần, 80.311. Kỹ năng, thông thiên ma công đạo kinh Tây Hoàng kinh Hằng Vũ kinh Thái Dương chân kinh. Đấu tự bí hành tự bí giai tự bí. Đạt đến Hồng Trần Tiên. Trong thể nội Tiêu Mặc đã sinh ra vật chất trường sinh, thọ nguyên sẽ không cạn kiệt nữa. Đây là mục tiêu mà tất cả chí tôn cấm khu đã theo đuổi cả đời bằng vô tận sức lực. Tiêu Mặc đạt đến cấp độ này thật sự rất nhẹ nhàng. Đại đế. Khi Tiêu Mặc hiện thân bên ngoài, chúng sinh không người triều bái, bắt đầu nghiễm nhiên trở thành trung tâm vũ trụ, không biết có bao nhiêu cường giả và thế lực đã đến bắt đầu. Đây là cố hương của hỗn độn đại đế, ở đây bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể rong chơi dưới hào quang của đại đế, khi tu luyện tiến triển đều thuận lợi hơn nhiều. Tiêu Mặc gật đầu thăm hỏi. Sau đó nhìn về phía hoang cổ cấm địa, khi ý niệm trong lòng ba động, đạo âm đã truyền đến tiên cung dưới vực sau đó. Hắn đang mời ngoan nhân nữ đế đi tới thế giới kỳ dị, sau đó không ngoài dự đoán của Tiêu Mặc, nữ đế từ chối, trong lòng ngoan nhân, không có gì có thể sánh bằng ca ca của nàng, dù biết rõ Diệp Phàm chỉ là một đóa hoa tương tự. Bước ra một bước, Tiêu Mặc đã tới Tử Sơn, xuất hiện trước mặt Phong Ấn Chi Thư và Vô Thủy Chung. Hậu thế sẽ lại không có hắc ám loạn lạc xảy ra, theo ta đi gặp chủ nhân của các ngươi đi, hắn cần các ngươi trợ giúp. Tiêu Mặc đơn giản một chưởng vỗ ra, màn giới vũ trụ bị đánh xuyên, lộ ra một con đường nối liền thế giới kỳ dị. Vô Thủy Chung liền vang ba tiếng, mang theo một bộ xương đầu trắng như tuyết đi theo sau lưng Tiêu Mặc, kim quang bắn ra bốn phía cuốn theo một vật mà đến, đó là Phong Thần Bản, do Vô Thủy Đại Đế lưu lại năm xưa để trấn áp bất tử đạo nhân. Giờ đây, khi Tiêu Mặc đánh xuyên con đường thông tới thế giới kỳ dị, nó cũng đuổi theo để cùng lên đường. Các cường giả vũ trụ ngây người ngẩn ngơ, có người líu lưỡi nói, hỗn độn đại đế đây là đi tìm bất tử thiên hoàng tính sổ sao? Đích thân đến một thế giới khác, đại đế uy vũ. Thế nhưng là, đế binh của đại đế lưu lại bắt đầu, không theo đại đế đi tới một thế giới khác, đối chiến bất tử thiên hoàng chẳng phải là chịu thiệt sao? Hỗn độn long trụy rủ xuống vô tận tiên quang, toàn bộ bắt đầu đều bị tiên quang bao phủ, chúng sinh không rõ Tiêu Mặc làm như vậy vì cái gì, lại còn để đế binh lại. Hỗn độn long trụy là sự thể hiện đại đạo của Tiêu Mặc, đắm chìm dưới tiên quang bọn hắn rất dễ dàng sẽ tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thế giới kỳ dị nằm giữa nhân giới và tiên vực, cũng mênh mông vô ngần, không kém vũ trụ già thiên là bao. Ở đây cũng có vạn đạo pháp tắc cùng với thiên tâm ấn ký, hơn nữa nắm giữ một chút vật chất bất tử, đây là điều vũ trụ già thiên không có, sinh linh ở đây tuổi thọ phổ biến lâu đời, bởi vậy thế giới này chưa từng thiếu cường giả hoàng đạo, là một đại thế giới rực rỡ. Sinh linh chứng đạo cũng phải độ thành đạo kiếp, tấn thăng làm hoàng dễ dàng hơn vũ trụ già thiên không ít, nhưng tương ứng là phương diện chiến lực phổ biến yếu hơn vũ trụ già thiên, điểm này từ vị Hồng Trần Tiên bản thổ kia có thể nhìn ra. Tiêu Mặc đánh xuyên qua màn bích thế giới mà đến, từ trong hỗn độn đi ra, thanh thế hùng vĩ này lập tức khiến các cường giả đỉnh cấp trong vùng thế giới này cảm ứng được. Vô Thủy Chung, Phong Ấn Chi Thư, Phong Thần bản hóa thành ba đạo lưu quang xông vào một chỗ trong mảnh thế giới này, bọn hắn cũng có một phần sức mạnh của Vô Thủy Đại Đế, sau khi trở về Vô Thủy Đại Đế nhất định sẽ càng mạnh hơn. Khóe môi Tiêu Mặc cong lên một vòng cười lạnh, tận thế của Bất Tử Thiên Hoàng đã đến. Thần Hoàng vỗ cánh, thiên đao hành không, một nam tử thân thể thon dài cao ngất chấp hai tay, sừng sững trên bầu trời, một đôi mắt thần hoàng cách không ngóng nhìn Tiêu Mặc đang dạo bước mà đến. Trăm vạn đại quân dương cao cờ xí thần hoàng, đây là bộ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng, hắn đã chờ đợi rất lâu ở thế giới này, bằng thực lực cường đại vô song, dưới tay tụ họp rất nhiều cường giả, sinh linh hoàng đạo cũng bất quá chỉ làm tướng dưới trướng hắn mà thôi. Ngươi chính là con kiến mà Thiên Hoàng muốn tiêu diệt, trông có vẻ thú vị, đệ ngũ thần tướng dưới trướng Thiên Hoàng đặc biệt đến để chăm sóc ngươi. Dưới cờ thần hoàng, một sinh linh hình người phía sau giao nhau hai thanh đế kiếm mở miệng, hắn bị một vầng quang hoàng bao quanh, khuôn mặt mơ hồ, theo hai thanh đế kiếm ra khỏi vỏ, hai tay hắn cầm kiếm xông giết tới. Bất Tử Thiên Hoàng một mặt lạnh lùng, hắn biết đệ ngũ thần tướng không thể nào là đối thủ của Tiêu Mặc, nhưng hắn không ngăn cản đệ ngũ thần tướng chịu chết. Đối thủ của ta là chủ nhân của ngươi, ngươi bất quá là một con chó, cũng dám nhảy ra sủa gào với ta. Tiêu Mặc như đang nhìn một con côn trùng, cái gọi là đệ ngũ thần tướng này bất quá là đại đế cấp độ phổ thông, tương đương nhiều nhất với hai kỳ lân hoàng đã tự chém một đao. Chỉ là một ánh mắt bắn ra, đệ ngũ thần tướng trong nháy mắt cứng đờ, nguyên thần của hắn đã bị Tiêu Mặc xóa bỏ. Loại sinh linh hoàng đạo phổ thông này dù có 100 tên, Tiêu Mặc giết cũng vẫn như dẫm chết kiến. Một thanh ngũ sắc thiên đao bay qua thi thể đệ ngũ thần tướng, Bất Tử Thiên Hoàng ra tay, mắt hắn lóe lên lãnh quang, Tiêu Mặc tìm đến là để cùng hắn sinh tử chiến, hắn không thuyết phục Tiêu Mặc cùng hắn hợp tác để cùng nhau phá vỡ cánh cửa tiên vực, bởi vì hắn biết người này khẳng định cùng tên đáng ghét Vô Thủy kia giống nhau, là không thể nào hợp tác. Người ngay cả tiên khí cũng không có, dựa vào cái gì mà đánh với ta một trận? Bất Tử Thiên Hoàng cầm đao chém thẳng. Trong nháy mắt đó mảnh thế giới này gần như bị đao mang lấp đầy, đây không phải vượt thế giới ra tay, ở đây Bất Tử Thiên Hoàng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Giết ngươi cần gì tiên khí? Trong mắt Tiêu Mặc thoáng hiện vẻ xem trọng, Bất Tử Thiên Hoàng không kém, cả hai cùng ở cảnh giới Hồng Trần Tiên, hắn là đối thủ mạnh mẽ nhất mà Tiêu Mặc gặp phải trong thời gian dài. Oanh! Thế giới đang rung rẩy, pháp tắc đã vỡ nát, Tiêu Mặc và Bất Tử Thiên Hoàng trong nháy mắt va chạm mấy chục chiêu, không có hỗn độn long trụ quả thực khiến chiến lực của Tiêu Mặc có phần yếu đi. Nhưng đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng cầm đao, Tiêu Mặc vẫn thông dong. Một nơi khác của thế giới truyền đến ba động chiến đấu chấn thiên động địa, tiên chung phá không, tiếng chung vừa vang chấn vỡ vạn cổ trường không, một thân ảnh to lớn đạp lên vạn đạo, hắn tóc đen áo choàng, mặt như đao tạc, phong thái tuyệt thế. Tiên lộ tận cùng ai làm chủ, thấy Vô Thủy đạo thành không. Câu nói này truyền rộng rãi trong vũ trụ già thiên, Tiêu Mặc cuối cùng đã gặp được vị đại đế quay lưng về phía chúng sinh này, hắn một thân một mình đối kháng Bất Tử Thiên Hoàng và Hồng Trần Tiên đản sinh từ thế giới bản thổ. Dưới tay lại có những người đuổi theo hắn, dẫn đến việc giao chiến hơi có chút bó tay bó chân, đã chịu thiệt không ít. Bất Tử Thiên Hoàng có thể hai lần đánh lén Tiêu Mặc, hoàn toàn là lợi dụng khe hở khi Vô Thủy Đại Đế điều dưỡng, đáng tiếc hai lần ra tay đều thất bại. Phất. Quyết đấu trăm chiêu, tên Hồng Trần Tiên đản sinh từ thế giới bản thổ kia bị Vô Thủy Đại Đế đánh thổ huyết. Thực lực của hắn chỉ là miễn cưỡng đạt đến lĩnh vực Hồng Trần Tiên, ngày thường cùng Bất Tử Thiên Hoàng hai người đánh một người còn chẳng chiếm được chút lợi thế nào, giờ đây Bất Tử Thiên Hoàng đang chiến đấu cùng Tiêu Mặc, một đối một hắn nào là đối thủ của Vô Thủy Đại Đế, sau trăm chiêu liền bị thương. Liếc nhanh chiến trường bên kia, khi phát hiện Bất Tử Thiên Hoàng cầm đao chiến đấu với Tiêu Mặc lâu như vậy mà chẳng nhận được lợi lộc nào, ngược lại bị Tiêu Mặc chiếm thượng phong, hắn tâm sụp đổ, trông cậy vào Bất Tử Thiên Hoàng hỗ trợ là điều không thể. Thần Hoàng tiên cánh chém ngang, đây là một thức sát chiêu, đại thế giới bị cắt chém, vạn đạo đang kêu gào. Bất Tử Thiên Hoàng chiến lực kinh thế, trong mắt hắn tiên quang rực rỡ, thề phải tuyệt sát Tiêu Mặc, đánh chết đối thủ cùng một cấp độ này. Tuế Nguyệt vội vàng, bao nhiêu thiên kiêu cổ hoàng đều hóa thành hư không, duy ngã độc tôn bất hủ. Tiêu Mặc một chưởng vỗ vào sống đao của Bất Tử Thiên Đao, đánh văng nó ra, đồng thời lách mình tránh đi thần hoàng tiên cánh chém ngang. Bàn tay khẽ lượng, hỗn độn tiên quang ngưng tụ thành một thức tiên ấn, vừa mới xuất hiện liền khiến không gian trong giới này từng khúc tan rã. Bất Tử Thiên Hoàng gầm lên một tiếng, ngũ sắc tiên quang ngào ạt bắn ra, hóa thành từng con thần hoàng dạo sát Tiêu Mặc. Bất Tử Thiên Hoàng thật sự rất mạnh, thần hoàng phong bạo khuấy động càn khôn, âm dương ngũ hành cùng các đại đạo pháp tắc khác đang sinh sôi, lại hóa thành một thế giới hủy diệt. Giới 8. Mỗi một nhân vật vô địch từ xưa đến nay đều có sát chiêu cấm kỵ của riêng mình. Đánh mãi mà không hạ được Tiêu Mặc, chiến hữu của hắn lại bị Vô Thủy Đại Đế đánh cho gần như không còn sức phản kháng, Bất Tử Thiên Hoàng trở nên sốt ruột. Nếu Vô Thủy Đại Đế tiêu diệt chiến hữu của hắn, rồi cùng Tiêu Mặc đồng loạt tấn công, hắn chắc chắn phải chết. Điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Mặc đấm ra một quyền, hỗn độn bản nguyên chí cao vô thượng, tất cả thần hoàng đều bị hủy diệt hoàn toàn. Hắn đạp lên khí lãng cuồn cuộn mà bước ra, sau lưng hỗn độn mông lung. Lực hỗn độn của thế giới này bị hắn điều động đến, ức vạn kiếp quang buông xuống. Đây là thiên phạt của thế giới, Tiêu Mặc dùng đại đạo hỗn độn bao dung, cùng hấp thu cả lực lượng thiên phạt. Bất diệt tiên khu phát ra từng đợt ánh sáng, khí thế của Tiêu Mặc quá mạnh mẽ. Bất tử thiên hoàng đột nhiên biến sắc, mặt âm trầm cầm đao chém giết. Trận chiến này nguy hiểm hơn bất cứ trận chiến nào trong quá khứ. Trước đây, trong thế giới của bất tử thiên hoàng, chỉ có vô thủy đại đế là đối thủ của hắn. Hắn không nghĩ tới hậu thế lại còn sinh ra nhân vật như Tiêu Mặc. Giết! Toàn bộ giết sạch, phàm là sinh linh cản trở ta trở về cố thổ đều phải hóa thành tro tàn dưới thiên đao. Bất tử thiên hoàng toàn lực bùng nổ, hắn biết sau đòn này, trận chiến sẽ phân định thắng bại. Hai luồng ý chí nghiền ép khắp vũ trụ mười phương, ngang sức ngang tài va chạm, quét sạch mọi thứ trong thế giới kỳ dị. Vô thủy đại đế triệu hồi đế chung, rủ xuống vô lượng ánh sáng bảo vệ tùy tùng của hắn. Nhưng những kẻ đi theo bất tử thiên hoàng thì không được đãi ngộ này, dù chạy trốn đến tận cùng thế giới cũng không thể thoát khỏi số phận bị cuốn vào. Thần hoàng cờ xí đổ nát, rất nhiều người không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sinh linh dưới hoàng đạo trong nháy mắt toàn diệt, sinh linh hoàng đạo đứng gần đó cũng hóa thành máu thịt xương tàn. Chỉ có cực thiểu số sinh linh hoàng đạo cường hãn sống sót, nhưng cũng đều bị trọng thương. Trận sinh tử chiến giữa tiên và tiên, rốt cuộc ai sẽ thắng? Những cổ hoàng còn sống sót ho ra máu, đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm trung tâm của những gợn sóng hủy diệt, tự hỏi rốt cuộc là hồng trần tiên ngoại lai kia thắng, hay bất tử thiên hoàng sẽ chiến thắng. Theo những gợn sóng hủy diệt tan biến, kết quả trận chiến cũng hiện rõ trước mắt mọi người. Tại sao có thể như vậy? Những kẻ đi theo bất tử thiên hoàng thất hồn lạc phách. Bất tử thiên hoàng vô địch lại thất bại, kết quả này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bất tử thiên hoàng ngã vào trong vũng máu, thiên đao bị chém thành hai khúc, nằm chỏng chơ một bên. Đại đạo của Tiêu Mặc đã ma diệt toàn bộ sinh cơ của hắn. Hết thảy huy hoàng đều sẽ kết thúc, nhưng vì sao kẻ lụi tàn lại là ta? Khuôn mặt dính máu của bất tử thiên hoàng tràn đầy bi thương, hắn lớn tiếng cười thảm nói, khi còn bé vô tình lạc vào khe hở hư không hiếm thấy ngàn vạn cổ xưa, từ tiên vực rơi vào nhân giới. Ta vẫn luôn muốn trở về, trở lại thế giới thuộc về ta kia. Ta liều mạng tu luyện, quật khởi từ hạt bụi nhỏ, một đường quét ngang tất cả địch thủ. Về sau ngủ đông tại thành tiên lộ, tập kích và giết chết cổ hoàng đại đế, đó là vì bọn họ nhất định sẽ thất bại, đều sẽ hóa thành một tàn ảnh mơ hồ trên con đường thành tiên, không bằng đem huyết khí cống hiến cho ta. Ta hối hận nhất chính là khi vô thủy đại đế bắt đầu đời thứ hai, ta đã không tận lực trấn sát hắn mà chỉ nói suông, dẫn đến hắn một mực cùng ta giằng co, trở thành trở ngại lớn nhất cho việc ta trở về cố thổ. Bất tử thiên hoàng lòng ôm hận thù sâu sắc, hắn khao khát có thể nghịch chuyển thời không biết bao nhiêu, trở về quá khứ bóp chết vô thủy đại đế, nghiền xương thành tro. Nếu không có vô thủy đại đế, hắn hẳn đã đạt được điều mình mong muốn. Từ xa xa, vô thủy đại đế nghe được những lời oán giận của bất tử thiên hoàng trước khi chết. Vốn luôn trầm mặc ít nói, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, ác quả này là do ngươi gieo gió gặt bão. Ta không cam lòng a, ta tu thành hồng trần tiên, ngay cả trong tiên vực cũng không có cường giả cảnh giới này. Ôi vận mệnh, sao lại bất công với ta đến vậy, cho ta thấy hy vọng rồi lại bắt ta nếm trải tuyệt vọng. Một đời thiên hoàng đến hồi kết. Tiêu Mặc một chưởng đánh nát triệt để nguyên thần của bất tử thiên hoàng. Ngươi và ta vốn dĩ không có thù hận, thế nhưng ngươi không có việc gì lại ngứa tay đánh lén ta, đây là ngươi tự chuốc lấy đấy thôi. Cũng chính vì bất tử thiên hoàng đã chết hoàn toàn, nếu không, nghe được lời này của Tiêu Mặc, chắc chắn hắn sẽ phải phun máu ba lần. Thần hoàng cánh thuần huyết. Nguyên liệu nấu ăn tốt, có thể nướng, cũng có thể chiên dầu, ta thèm đã lâu rồi. Còn có chân thần hoàng, chắc hẳn còn thơm hơn chân kim sĩ đại bằng. Tiêu Mặc thu thập chiến lợi phẩm, thỉnh thoảng lẩm bẩm. Vô thủy đại đế một tay nghiền ép vị hồng trần tiên sắp chết kia, nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt rất quái dị. Theo một tiếng hét thảm truyền ra, vị hồng trần tiên vô danh này đã bị tiêu diệt, chấm dứt sinh mệnh của mình. May mắn lúc ta còn nhỏ đã có được đại đế sát trận, trợ giúp ta rất nhiều. Sau đó ta mời đại đế ăn thịt thần hoàng cánh nướng, canh bất tử thiên hoàng. Còn bây giờ, ta còn phải nấu nốt đối thủ cuối cùng. Tiêu Mặc đem những nguyên liệu đã phân chia cất kỹ. Hắn luôn không thích chủ động đi trêu chọc người khác. Nhưng thế nhưng đối phương bố trí hết thời đại này đến thời đại khác, là không thể nào từ bỏ. Cùng chờ đối phương ra tay, không bằng sớm bắt hắn xử lý. Lời nói của Tiêu Mặc khiến cả thế giới kỳ dị lâm vào yên tĩnh trong phút chốc. Ngay sau đó, một luồng khí thế không thể diễn tả được bỗng nhiên hiện lên. Nước chảy ngừng trệ, không khí đông đặc lại. Bản nguyên vạn đạo lần lượt hiện lên, sau đó hóa thành từng nút thắt kết nối với nhau. Thần văn đại đạo hiện khắp nơi, toàn bộ thế giới kỳ dị nhanh chóng hóa thành một chiếc đỉnh lớn. Vạn đạo hóa thành lửa lò, muốn luyện hóa toàn bộ sinh linh. ta từng đi qua di chỉ cổ thiên đình, phát hiện một vài tình huống. Đạo của hắn chưa tiêu tan triệt để, ta hoài nghi đế tôn là chết giả để thoát thân, quả nhiên là như vậy. Vô thủy đại đế ung dung triệu hồi đế chuông, thế giới kỳ dị đang chậm rãi co rút lại. Nhưng bất kể là hắn hay Tiêu Mặc đều rất bình thản. Loại thủ đoạn này đối với sinh linh dưới hồng trần tiên thì là chiêu tuyệt sát, hàng trăm đại đế đồng thời ra tay cũng không phá nổi, nhưng đối với bọn họ mà nói thì không thành vấn đề. Nhìn xuống vạn cổ, thấu triệt sinh tử. Thế giới hóa thành đỉnh của ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau thành tiên, hưởng vô lượng phúc duyên, vô lượng thọ. Thanh âm uy nghiêm không chỉ vang vọng trong thế giới kỳ dị, mà còn truyền đến nhân giới. Chúng sinh đều nghe được lời của đế tôn, một nỗi khủng hoảng lớn đang lan tràn. Biến vũ trụ thành đỉnh để dung luyện toàn bộ sinh linh bên trong, loại thủ đoạn này kinh khủng ngập trời. Đế tôn Đoạn Đức, người vốn tràn đầy phấn khởi, đang suy tính xem nên đi khảo cổ lăng mộ tổ tiên của thế lực nào, đã thở dài. Trong đầu đột nhiên hiện lên ký ức, khiến hắn hiểu được mình là ai. Hỗn độn long xa từ bắt đầu dâng cao lên, sừng sững nơi tuyệt đỉnh vũ trụ, phát ra vô tận ánh sáng. Chúng sinh đang khủng hoảng đều được tịnh hóa dưới ánh sáng ấy. Bọn họ lớn tiếng hô hoán tên Tiêu Mặc, khẩn cầu Tiêu Mặc che chở nhân giới. Màn trắng thế giới bị ánh sáng do hỗn độn long xa phát ra cố định lại, nhưng có thể nhìn thấy vô tận thần văn đại đạo đang ngưng tụ. Đế tôn sắp đặt từ thời đại thần thoại, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Thế giới đỉnh đã thành hình, nhưng chậm chạp không thể đột phá được cửa ải hỗn độn long xa này. Ngươi để lại một phần đạo quả của mình trong vật tế lễ kia, thủ đoạn tốt. Đạo bào phất phơ, trong đỉnh thế giới, một nam tử bị tiên quang bao phủ, dung mạo không rõ, xuất hiện. Hắn chính là đế tôn, đủ để xưng là kinh tài tuyệt diễm nhưng lại giả tâm bừng bừng, vọng tưởng luyện hóa hai thế giới để thành tựu bản thân. Giả tâm của ngươi như thế lớn, ta không từ bất cứ thủ đoạn nào không được. Tiêu Mặc dùng thiên nhãn nhìn thấu chân thân đế tôn, phát hiện hắn lại là một sinh linh thuần chủng nhân tộc, nhưng trên thân chảy dòng huyết mạch cao quý dị thường, ngay cả huyết mạch thánh linh cũng không sánh bằng. Hoang Tháp và Tiên Trung đồng thời xuất thế, trấn thủ biên hoang của nhân giới. Tuyệt thế nữ đế cuối cùng đã ra tay, nàng thôi động hai đại tiên khí để chống lại thế giới đỉnh. Thấy vậy, Tiêu Mặc vẫy tay. Hỗn độn long xa đâm nát màn trắng thế giới, đánh thủng thế giới đỉnh, khiến nó lơ lửng sau lưng Tiêu Mặc. Một luồng thất thải tiên quang tràn ra từ bên trong hỗn độn long xa, đó là một phần đạo quả của Tiêu Mặc. Sau khi trở về chân thân, trạng thái của Tiêu Mặc mới là viên mãn. Ngươi là một biến số, không nên xuất hiện trong vũ trụ này, thuộc dạng đột ngột xuất hiện, không nằm trong tính toán của ta. Ngươi giống như bất tử thiên hoàng đã chết, đến từ thế giới khác. Đế tôn muốn nhìn thấu nội tình của Tiêu Mặc, đáng tiếc chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Một lần tu luyện động một cái là ngàn năm, vạn năm. Nếu ta sớm phát hiện ra biến số là ngươi, ta sẽ không để ngươi trưởng thành đến ngày hôm nay. Phong vân lưỡng giới hội tụ trên thân Tiêu Mặc, vô thủy đại đế và đế tôn. Tuyệt thế nữ đế sau khi bảo vệ nhân giới, vẫn chưa xuất thế từ hoang cổ cấm địa. Đoạn Đức đã thức tỉnh ký ức của độ kiếp thiên tôn, đáng tiếc đạo của hắn còn kém xa mới đạt đến viên mãn, không thể tham gia trận đại chiến có 102 này. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiến đấu bùng nổ. Tiêu Mặc dốc toàn lực ứng phó, cùng vô thủy đại đế đồng loạt tiến công đế tôn. Một chọi một, dù là Tiêu Mặc hay vô thủy đại đế cũng đều không sợ đế tôn. Nhưng giờ đây thế giới đỉnh của đế tôn đã thành hình, nếu không nhanh chóng giải quyết đế tôn và làm tan rã thế giới đỉnh, sẽ có rất nhiều sinh linh phải chết. Cửu bí hợp nhất, hóa tiên kiếp. Trải qua trăm hiệp tỷ thí, đế tôn bùng nổ. Hắn một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, triển khai vô địch tiên pháp, dung hợp chín loại thiên tôn bí thuật, lại được đế tôn cải tiến hết lần này đến lần khác. Nếu bị đánh trúng, đạo quả của hồng trần tiên bình thường cũng sẽ bị gọt sạch, biến tiên thành phàm, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Kỷ nguyên thay đổi, hỗn độn vĩnh tồn. Tiêu Mặc cũng thi triển sát chiêu, cùng đế tôn tiến hành trận đại đối quyết. Phía bên kia, vô thủy đại đế cũng làm như vậy. Kết quả cuối cùng tự nhiên là đế tôn máu vương khắp trời, thế giới đỉnh tan thành mây khói. Dù hắn có mạnh đến mấy cũng không thể chống đỡ được sự liên thủ của Tiêu Mặc và vô thủy đại đế. Kết thúc chiến đấu, hai thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Mặc trở về bắt đầu, sau khi mở tiệc chiêu đãi vô thủy đại đế, hắn đem Nha Như Ngọc, Giao Trì Thánh Nữ, Tử Long Nữ, công chúa Nguyệt Linh gọi đến trước mặt, cố thổ của ta ở một thế giới khác. Đi ra đã lâu như vậy rồi, ta cũng nên dẫn các ngươi trở về thăm một chút. Một vệt sáng lóe lên, một đoàn người Tiêu Mặc biến mất khỏi già thiên vũ trụ. Đấu khí đại lục, Nhật Nguyệt thần giáo. Tiêu Mặc nhìn Ngọc Kha và Tuyết Nhi đã đến tuổi cài trâm, cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Vân Vận và các nàng. Nét áy náy chợt lóe lên rồi biến mất trên mặt, sau đó hắn cười nói, các phu nhân, ta trở về. 10 năm sau, một chùm sáng xuyên vào một thế giới vô danh. Một thế giới kết thúc cũng là khởi đầu của một thế giới khác. Kết thúc truyện.